mắt lạnh suối nước thượng ngưng ra u lam sắc băng tinh, ở xoáy nước thượng đánh toàn. Che chở chính mình hữu cánh tay tinh thải bị trôi này hung kiếm chi hồn kiếm thế ép tới ngân nha thẳng run, hàn khí theo nàng tay phải miệng vết thương xâm nhập thân thể tàn sát bừa bãi. Tinh thải thậm chí cảm thấy chính mình tay phải đầu ngón tay đều đã dần dần mất đi trí giác. Đúng lúc này, một con mềm ấm tay bắt được tay nàng. Tách ra vê khởi ngón tay, xâm nhập lòng bàn tay đem chính mình tay chế trụ. Tinh thải hô hấp ngừng lại. Tuy rằng dùng mềm ấm tới hình dung một cái nam hải tử tay tựa hồ thực quá mức, nhưng sự thật chính là như thế. Phảng phất dòng nước ấm từ chính mình bị nắm lấy bàn tay hướng lên trên lan tràn, chảy xuôi quá toàn thân. Tinh thải vẫn cứ khẩn trương mà nhìn trôi này hung kiếm chi hồn, như thế nào sẽ? Kiếm chủng trung hung kiếm chi hồn, cảnh giới rõ ràng đều hẳn là ở kết tinh cảnh giới mới là. Đó là bởi vì ở kiếm chủng trung, ta sư Cửu Châu thẳng lăng lăng mà cùng cái kia quần áo tả tơi nữ nhân đối diện, sau đó đông nhiên phản ứng lại đây. Hiện tại chính mình, hẳn là sư ngôn chủ nhân muội muội. Đó là bởi vì ở kiếm trùng trung, các nàng thực lực bị hạn chế ở chấm dứt tinh cảnh dưới. Nàng nhìn trôi này hung kiếm chi hồn, rời đi kiếm trùng. Các nàng trên người gông cùm xiềng xích tự nhiên cũng bị giải trừ. Ngàn năm trước, các nàng chủ nhân thực lực có khả năng đều siêu việt đăng tiên cảnh, chỉ là đột phá kết tinh cảnh mà thôi, đối với các nàng mà nói cũng không khó khăn. Sư Cửu Châu ôm tiểu tì hưu, chậm rãi đi đến sư ngôn bên cạnh, nàng là Tế Tuyết Chi Vũ. Từ sư Cửu Châu trong miệng nghe được đã lâu tên. Nữ nhân cặp kia trước sau gắn bó oán ghét bộ dáng đờ đẫn ánh mắt rốt cuộc lắc lư hai hạ, trên lặng ánh mắt sau lưng, rốt cuộc nhiều một đường thần thái. Ngàn năm trước, nàng là Lâu Lan Chi chủ thủ hạ đại tướng. Sương Thiển Hàn bội kiếm. Sương. Thiển Hàn. Sư ngôn nhẹ nhàng niệm cái tên kia, nghe tới như là cái nữ hài tử tên. Sư Cửu Châu có chút bất đắc dĩ mà nhẹ nhàng gật đầu. Ở phương diện này, nàng chủ nhân có thiên phú dị bẩm nhạy bén trực giác. Sương Thiển Hàn. Chính là nàng lúc này bộ dáng. Sư Cửu Châu chu chu môi ba, ý bảo lỏa đủ đứng lặng ở khe nước trung nữ nhân, dốc rách lưu động suối nước đang ở một chút bị đóng băng, đại khái là vì hoài niệm chính mình chủ nhân đi. Liên bộ dáng đều tác phẩm mô phỏng chính mình chủ nhân bộ dáng. Nghe được sư Cửu Châu nói, sư ngôn theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ. Nếu nói trôi này Tế Tuyết Chi Vũ là vì nhớ lại chính mình chủ nhân, mới huyễn nếu thành như vậy nữ tử bộ dáng. Kia, sư Cửu Châu đâu? Ngàn năm trước cái kia rơi xuống phàm trần tiên nhân, hay không lại là lúc này chính mình bên cạnh thiếu nữ bộ dáng. Sư Cửu Châu nhìn đến sư ngôn ánh mắt, liền đã hiểu chính mình chủ nhân lúc này suy nghĩ cái gì, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nàng đã không quá nhớ rõ chính mình đã từng chủ nhân trông như thế nào. Nhưng, có một chút khẳng định không sai. Đó chính là chính mình đã từng chủ nhân cùng chính mình khác biệt vẫn là rất đại. Ít nhất, dáng người phương diện khác biệt vẫn là rất lớn. Khe nước trung nữ nhân trần trụi quá mức bạch tế hai chân, từng bước một về phía sư Cửu Châu thẳng tắp bước tới. Cùng với nàng bước vào, khe nước dần dần ngưng kết thành băng, nữ nhân dung mạo cũng chậm rãi hiện lên ở sư ngôn trong mắt. Cặp kia đờ đẫn ánh mắt rốt cuộc từ sư Cửu Châu trên người chuyển qua sư ngôn trên mặt. Sư ngôn cũng đoan trang nữ nhân mặt. Thực tinh xảo. Nàng chủ nhân ở ngàn năm trước cũng nhất định là cái danh táo một phương mỹ nhân. Cặp kia xương hàn sắc con người mát lạnh mà lại vô cơ, trên người nàng hung thần hương vị đang ở tan đi. Dần dần hóa thành cực hạn giá lạnh. Cùng lúc đó, thực lực của nàng cũng ở tùy theo bò lên. Kết tinh cảnh nhất giai, kết tinh cảnh nhị giai, kết tinh cảnh thất giai. Nàng ở thích ứng ngàn năm sau linh khí hoàn cảnh. Sư Cửu Châu nhắc nhở sư ngôn, còn có cùng tầm thường kết tinh cảnh tu sĩ bất đồng. Làm đã từng đăng tiên cảnh trở lên kiếm tu vũ khí, nàng đối với kiếm y quyền bính hẳn là có cùng kết tinh cảnh tu sĩ hoàn toàn bất đồng lĩnh ngộ. Ta minh bạch. Sư ngôn nắm chặt trong tay phong kiếm. Còn không phải là lĩnh vực sao? Bung ra bắt được tinh thải tay, sư ngôn chuẩn bị huy kiếm tiến lên. Kết tinh cảnh thất giai. Còn có ngộ đạo sau mới có thể có được xương hàn kiếm đạo lĩnh vực. Vừa lúc, nhìn xem chính mình này tử phủ cảnh nhất giai chiến lực đến tột cùng như thế nào. Không phải mỗi một cái đẹp muội tử nàng đều nhất định sẽ thu vào thủy tinh cung. Sư Cửu Châu kia phó chua lòm tiểu biểu tình đối với sư ngôn mà nói thật sự là quá hảo đã hiểu. Một sơn không dung nhị kiếm. Nhưng mà, không đợi sư ngôn đạp bộ tiến lên, thủ đoạn đã bị sư Cửu Châu nhẹ nhàng bắt được. Cửu Châu. Sư ngôn quay đầu lại nhìn về phía nữ hài tử. Thỉnh sư Cửu Châu đã đem tiểu tì hưu thả xuống dưới, nàng đôi tay bắt được sư ngôn thủ đoạn, đem sư ngôn tay phải ấn vào chính mình trước người phong mềm tuyết loan bên trong. Sử dụng ta. Nữ hài tử biểu tình là như vậy nghiêm túc. Hảo. Sư ngôn lộ ra đại đại tươi cười, nàng tay phải trực tiếp nắm hợp lại. Sư Cửu Châu ư một tiếng, liền ở một bên tinh thải quái dị mà lại vặn vẹo trên nét mặt, hóa thành một thanh bốn thước có thừa nhỏ dài ngọc kiếm. Các ngươi người trẻ tuổi thật biết chơi. Nguyên lai là kiếm linh A, khó trách như vậy. Không biết liêm sỉ. Sông lớn chi thủy bầu trời tới, sư ngôn đãng kiếm vung lên, như thác nước hồng thủy trực tiếp từ tế tuyết chi vũ trên đầu tạp xuống dưới. Nữ nhân chỉ là ngẩng đầu. Khoảnh khắc, nàng đỉnh đầu rơi xuống thác nước trực tiếp bị đông lại, treo ở không trung, giống như một đóa long trọng băng sắc cúc hoa. Sư ngôn huy kiếm trực tiếp hướng tế tuyết chi vũ sát đi. Ra tay đó là tuyệt kỹ. Chiến đấu 3 phút lại khai đại loại chuyện này đối với nàng mà nói căn bản không tồn tại. Tháng 5 thiên sơn tuyết, vô hoa chỉ có hàn. Lúc này đây, cùng dĩ vãng đều bất đồng, lạc tuyết phạm vi bị sư ngôn câu thúc ở khe nước phụ cận. Cũng không phải lúc này đây chảm lâu lan liền yếu đi. Chỉ là, lúc này đây, sư ngôn đã đem chảm lâu lan tham ngộ tới rồi tầng thứ 4 cảnh giới, lược có chút thành tựu. Nói cách khác, chính là càng thêm thu phóng tự nhiên. Nhất kiếm ra thiên địa biến sắc, thu kiếm sau tuyết lạc vô ngân. Tế tuyết chi vũ ánh mắt kịch liệt đong đưa, nàng nhận ra tới. Ngàn năm trước, chính là đồng dạng kiếm, chặt đứt chính mình chủ nhân tín ngưỡng. Á á á á. Một vòng xương màu lam băng kiếm từ nàng thân thể chung quanh bắt đầu ra bên ngoài khuyết tán. Sư ngôn chém ra đi kiếm cùng tế tuyết chi vũ quanh thân băng kiếm va chạm mai một, thanh thế lực lượng ngang nhau. Có một việc, ta cần thiết nhắc nhở ngài. Sư Cửu Châu thanh âm ở sư ngôn trong lòng vang lên, chạm lâu lan cùng ngài tuổi trung hung thần giống nhau. Làm đối tà ám hữu hiệu phải giết, ở đối tà ám ở ngoài địch nhân khi, hiệu quả thường thường thiếu dai. Sư Cửu Châu nhìn nữ nhân xương màu lam con người. Từ vừa mới nàng tiết ra trong thân thể hung thần chi ý thời khắc đó khởi, nàng cũng đã không phải hung kiếm chi hồn. Hoặc là nói, từ nàng nhìn đến sư Cửu Châu, nhìn đến sư ngôn, hồi tưởng khởi kiếp trước kiếp này thời khắc đó khởi. Nàng chính là kiếm linh. Tế tuyết chi vũ. Phần 91. Bắt 90 các ngươi đều thấy được, nàng chính mình bế lên tới. Canh 1. Sương Lam vô cơ con ngươi thẳng lăng lăng mà nhìn về phía sư ngôn. Tế tuyết chi vũ quanh thân bông tuyết hỗn loạn. Cùng bởi vì sư ngôn chém ra chảm lâu lan chi kiếm mà phiêu linh tuyết trắng xóa bất đồng. Kiếm linh bên cạnh bông tuyết càng như là băng tinh, thấm thượng tinh tinh điểm điểm làm ý. Ở nàng trước người băng kiếm dã man sinh trưởng, cũng không ngừng mai một rách nát. Nàng cuối cùng vẫn là đem chảm lâu lan chi kiếm chắn xuống dưới. Sư ngôn đạp lên khe nước mặt băng thượng, thân thể trọng tâm hơi hơi ngồi xuống thấp. Cho tới nay một tay nắm lấy ngọc kiếm cũng lại dùng một bàn tay nắm lấy, nghiêng nghiêng mà dựng trong người trước, mũi kiếm chỉ phía xa tế tuyết chi vũ ngực. Nàng nhìn trước mặt lực lượng ngang nhau kiếm ý cùng băng kiếm. Đối phương tu vi là kết tinh cảnh thất giai, còn có được kiếm ý quyền bính, cơ hồ có thể nói là kết tinh cảnh mạnh nhất chiến lược. Nhưng, chính mình ở nàng trước mặt tựa hồ căn bản không có hại. Không có một đinh điểm rơi vào hạ phong ý tứ. Nam trụ sư Cửu Châu dưới tình huống, còn ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Chính mình phía trước đối với tử phủ cảnh phán đoán quả nhiên không sai. Tử phủ cảnh khởi điểm, chính là kết tinh cảnh trung điểm. Chính mình tử phủ nội đầy trời đầy sao, cùng kết tinh cảnh ở trong cơ thể kết thành linh khí tinh trận không còn nhị kém. Thậm chí, khả năng còn muốn lại cường một chút. Tha Sơn Thạch mang cho chính mình, là một vòng thuộc tính nổ mạnh. Ở sư ngôn phía sau, tinh thải nhìn về phía sư ngôn bóng dáng ánh mắt kinh ngạc mà lại phức tạp. Kết tinh cảnh. Hơn nữa vẫn là kết tinh cảnh đỉnh. Tuy nói tu sĩ bước vào trúc cơ cảnh lúc sau thân thể dung nhan thay đổi liền sẽ chậm rãi thả chậm. Đến kim đăng cảnh. Liền cơ hồ không bao giờ sẽ thay đổi. Nhưng, từ Nam quận thành cái kia tiểu nha đầu tuổi tác cùng lời nói tới xem, trước mặt thiếu niên nhiều nhất bất quá 16-17 tuổi. Nam quận loại địa phương này khi nào lại ra loại này quái vật. Nàng liên tưởng đến sư ngôn phía trước theo như lời nói. Hắn phụ thân là 30 năm trước đem Vũ Châu rảo đến long trời lở đất thánh giả. Mà hắn mẫu thân là tình hải ma tông không xuất thế thánh nữ. Như vậy ngẫm lại, bực này thiên phú giống như cũng đương nhiên. Chỉ là hồi tưởng sư ngôn nói cập nhà mình tiểu muội khi cái loại này cổ quái, hơi có chút nói không nên lời ý vị biểu tình. Hán! Nhận thức nhà mình tiểu muội sao? Nói không chừng cái này thiếu niên cùng nhà mình tiểu muội chi gian còn có thể có điểm cái gì duyên phận đâu. Trở về sau cùng di nương nói. Tiểu muội cả ngày đều suy nghĩ cái gì chân mệnh thiên nữ. Một nữ hải tử mọi nhà, tìm cái gì chân mệnh thiên nữ giống cái gì. Bên kia, sư ngôn đã cùng tế tuyết chi vũ lại giao thủ vài luân. Tế tuyết chi vũ buông lỏng ra chính mình nắm bản thể tay. Trôi này quá mức mảnh khảnh xương kiếm vững vàng mà treo ở nàng bên cạnh, theo sau. Một thanh, lại một thanh, tổng cộng 6 đem xương kiếm vờn quanh ở nàng quanh thân xoay tròn. Như là một đóa bay nhanh xoay tròn đông tuyết băng tình, lại sắc bén mà liền kiếm khí đều có thể cắt ra. Mỗi khi nàng khinh phiêu phiêu khinh thân hướng sư ngôn tới gần, xương kiếm liền sẽ tam bính thành một tổ, tả hữu luân phiên mà thay phiên hướng sư ngôn chém tới. Cùng với chiến đấu kịch liệt hóa, toàn bộ khe nước đều dần dần bị hàn ý ngưng kết. Tế Tuyết Chi Vũ tinh tế trần trụi mũi chân nhẹ nhàng điểm ở mặt băng thượng, nàng cả người lại lần nữa khinh hướng về phía sư ngôn. Sáu bính xương kiếm ở nàng trước người sắp hàng thành nhạn trận, mũi tên cấp tốc chiều sư ngôn đâm mà đến. Sư ngôn không có ngạnh kháng. Nàng cả người hóa thân thành một đạo cuốn phong, xuyên qua kiếm trận trực tiếp cuốn hướng về phía Tế Tuyết Chi Vũ, trong nháy mắt ở Tế Tuyết Chi Vũ phía sau ngưng tụ thành hình. Cuốn phong cuốn lên bông tuyết tàn sát bừa bãi, Tế Tuyết Chi Vũ trên người vốn dĩ liền rách tung tóe linh kiếm quần áo lại lần nữa bị xé mở, trực tiếp biến thành lộ vai trang. Tế Tuyết Chi Vũ sâu kín mà xoay người, tay phải ngăn chặn vai trái vật liệu may mặc phòng ngừa vật liệu may mặc tiếp tục trượt xuống. Nhưng nữ nhân tuyết hoạt trắng non phương vai đã ở sư ngôn trong tầm nhìn một cái không sót gì. Nàng mất đi chủ nhân. Rách nát linh kiếm quần áo lại so ra kém sư Cửu Châu trên người kiếm đạo tinh phách, căn bản vô pháp tái sinh. Chỉ có thể như vậy che. Sư ngôn có chút xấu hổ mà giơ lên đôi tay, hiểu lầm. Tuyệt đối chỉ là hiểu lầm. Ở nàng trong lòng đã vang lên sư Cửu Châu bất mãn kiểu hừ thanh. Như là bình dấm chua phiên giống nhau. Nữ hài tử ôm đầu gối ngồi ở chỗ kia không ngừng toái toái niệm chứ cái gì kẻ hèn một cái cứng nhắc, băng ngật đáp. Có cái gì đẹp? Còn không bằng xem chính mình. Ở sư Cửu Châu xem ra, cái này Tế Tuyết Chi Vũ quả thực chính là đại địch. Bất quá. Chủ nhân ra tay cũng không có lưu tình ý tứ. Vừa mới. Có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp đi. Tế Tuyết Chi Vũ phía sau xương kiếm gào thét, quay nhanh, lại lần nữa hướng sư ngôn chém tới. Sư ngôn không khỏi có chút đau đầu. Trước mặt nữ nhân là kiếm linh. Cùng giống nhau nhân loại tu sĩ bất đồng, kiếm linh quần áo cùng các nàng bản thể cùng một nhịp thở. Từ trong trò chơi cờ gờ tới xem, đối kiếm linh tạo thành thương tổn đầu tiên chính là thể hiện ở trên quần áo. Bao gồm trong trò chơi cùng sư Cửu Châu đối chiến cũng là. Nữ hải tử cuối cùng chiến bại cờ gờ, chính là một bộ đại phá bộ dáng nằm ở trên mặt đất. Trên người chỉ có vài miếng tàn phá bố phiến treo ở trên người, tay phải hoàn trong người trước, ngãi màu trắng da thịt đẻ ép. Phong mềm nhân tâm phảng phất tùy thời muốn tràn đầy ra tới. Ở trong trò chơi mọi người đều thực thích loại này phát phúc lợi giả thiết lạc. Nhưng, đổi đến hiện thực liền rất đau đầu. Sư ngôn nhìn thoáng qua tinh thải, nữ nhân biểu tình đã dần dần trở nên cổ quái lên. Có lẽ ở nàng trong mắt, chính mình hình tượng đã hướng tới nào đó không thể khống phương hướng thổi qua đi, liền kém khẽ gắt một tiếng, phi. Đăng đồ tử. Sư ngôn quyết định từ khác phương diện xuống tay. Theo chiến đấu tiến hành. Tế Tuyết Chi Vũ biểu tình thoạt nhìn cũng càng ngày càng như là một cái bình thường nữ hài tử, trong mắt chất phác đều ở liễm đi. Nàng tay phải đè nặng vai trái chỗ vật liệu may mặc, thật cẩn thận mà đề phòng sư ngôn. Sáu bính xương kiếm phân hai tổ, trong đó tam bính hướng tới sư ngôn phương hướng gào thét mà đi, mặt khác tam bính ở nàng chính mình quanh thân quay tròn mà xoay tròn, phòng ngừa sư ngôn khinh thân lại đây. Sư ngôn múa may ngọc kiếm, nhất kiếm nhất kiếm mà chống đỡ. Nàng ở trong lòng dò hỏi sư Cửu Châu, Cửu Châu. Ngươi có thể phân biệt ra tới, nào bính là nàng bản thể sao? Sư Cửu Châu trầm mặc một hồi, sư ngôn phảng phất có thể nhìn đến nữ hài tử nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không thể. Bất quá. Bất quá. Chủ nhân chờ hạ có thể trực tiếp dùng chạm lâu lan, tuy rằng không có thêm thành. Nhưng, chém không đứt chuôi này, nhất định chính là bản thể. Không có biện pháp trực tiếp đối Tế Tuyết Chi Vũ hình người xuống tay, sư ngôn lựa chọn trực tiếp phá nàng thân kiếm. Tuy rằng đáng tiếc một thanh linh kiếm. Nhưng. Lúc sau thanh kiếm hài lưu lại, cấp quân Thiển Nhu một lần nữa rèn một phen cũng là cực hảo. Tế Tuyết Chi Vũ vẫn là thực thích hợp quân Thiển Nhu. Xương kiếm hóa thành kiếm trận, hỗn loạn bay đầy trời tuyết lại lần nữa chiều sư ngôn khinh tới. Lúc này đây, sư ngôn nắm chặt ngọc kiếm. Chạm lâu lan khoảnh khắc phát động, nàng ra sức vung lên, chặt đứt đâm lại đây đệ nhất bính xương kiếm. Sau đó là đệ nhị bính, đệ tam bính. Linh khí ở kịch liệt tiêu hao, sư ngôn có thể nhìn đến chính mình tự phù nội sao trời kích động. Không có cấp Tế Tuyết Chi Vũ phản ứng cơ hội, nàng bằng mau tốc độ cả người hóa thành một đạo cuồng phong, một thanh ngọc kiếm từ trong gió ngưng hiện, thẳng tắp mà rơi xuống, chém về phía Tế Tuyết Chi Vũ. Nữ nhân bên cạnh hai thanh xương kiếm đồng thời nâng lên. Chỉ là, sư ngôn đã phán đoán xong. Trôi này vẫn luôn kề sát ở nàng quanh thân, cuối cùng một thanh kiếm, chính là Tế Tuyết Chi Vũ bản thể. Sư ngôn thấp người xuất hiện ở nàng bên cạnh người, hai người chi gian khoảng cách cơ hồ đều sắp dán sát ở bên nhau. Sư ngôn có thể nhìn đến nữ nhân đột nhiên hiện lên kia một chút hoảng loạn. Tài kiến. Nàng trực tiếp dùng tay phải bắt được Tế Tuyết Chi Vũ chuôi kiếm, rút kiếm chém về phía nữ nhân cổ. Ngự kiếm A. Nàng cũng sẽ. Không chung chuôi này tiên kiếm bất quá chỉ là cái cờ hiệu. Nhưng ra ngoài sư ngôn dự kiến chính là. Nàng chém cái không. Nữ nhân ngược lại. trở tay ôm lấy Sư Ngôn. Chủ nhân. Phần 92. Bắt 91 người trước đem quần áo cho ta mặc vào. Canh 2. Sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy đâu? Bị Tế Tuyết Chi Vũ mát lạnh tối nhu thân thể ôm vào trong ngực, Sư Ngôn cả người đều lâm vào một loại thật sâu mê mang cùng mờ mịt. Mặt hướng nữ nhân cổ tay cầm trôi nảy xương màu lam thon dài trường kiếm, co quắp bất an mà cương ở không trung. Tế Tuyết Chi Vũ là cái loại này thực tinh tế cao gầy nữ nhân. Tuy rằng dáng người cũng không thể nói được thượng là đấy đà. Nhưng, bị nữ nhân như vậy dùng sức đè ép mà ôm lấy, Sư Ngôn còn có thể cảm giác được kề sát ở chính mình trước người mềm mại mang mầm. Kiếm linh nhóm ăn mặc đều luôn luôn đơn bạc. Tế Tuyết Chi Vũ càng là trong đó người xuất sắc. Hơn nữa nguyên bản cũng đã là một bộ quần áo tả tơi rách nát bộ dáng, lại bị Sư Ngôn đãng diệp quyển xé một hồi. Sư Ngôn thân thể banh thành một chương cung, liền hô hấp đều ngăn chặn. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình trong lòng ngực kiếm linh là trần truồng mà cùng chính mình kề sát ở bên nhau. Nam Tế Tuyết Chi Vũ bản thể tay phải cứng đờ mà ngừng ở không trung, cuối cùng chậm rãi buông xuống, ôm lấy nữ nhân tố quả như tuyết nhỏ nhắn mềm mại phía sau lưng. Vào tay một mảnh tuyết hoạt. Sư Ngôn có thể cảm giác được trong lòng ngực nữ nhân thân thể chậm rãi thả lỏng, dần dần đem tự thân trọng lượng đè ở trên người mình. Đồng thời, ở chính mình phía sau, rắc rắc mà vang lên băng nứt thanh âm. Cùng với nữ hải tử cắn chặt khớp hàm sau đó phát ra tới. Giận dỗi nước nở tiếng ấy. Sư Cửu Châu căm giận mà nhìn Tế Tuyết Chi Vũ đè ở chính mình chủ nhân trên vai gương mặt kia, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tiến lên trực tiếp đem nàng xé nát. Sư Ngôn cảm thấy chính mình đã thân ở với lốc xoáy lúc sau, tận trời kiếm ý cùng hàn khí cho nhau triển cán. Ở nhận Sư Ngôn là chủ lúc sau, Tế Tuyết Chi Vũ không bao giờ là vô căn chi kiếm. Cùng bị gọt bỏ 33 kiếm cắt thêm vào Sư Cửu Châu rằng có lên thế nhưng hoàn toàn không rơi hạ phong. Chủ nhân. Lạch cạch. Sư Cửu Châu cũng quản không thượng như vậy nhiều, nữ hài tử ngưng tụ thành hình, nhỏ dài chân ngọc điểm ở mặt băng thượng, trực tiếp nhào hướng Sư Ngôn. Nàng từ phía sau ôm chặt lấy Sư Ngôn, phong mềm đường cong lập tức toàn bộ chồng chất ở Sư Ngôn sau lưng. Cách mấy tầng vải dệt đều che lấp không đi mềm mại, cùng trước người trong lòng ngực nữ nhân cằn cỗi đường cong hình thành cách biệt một trời. Đảo không phải ghét bỏ Tế Tuyết Chi Vũ. Thiêm tu cao gầy nữ nhân cũng có khác một phen phong vận. Sư Cửu Châu đem cầm đè ở Sư Ngôn bên kia trên vai. Nữ hải tử đem bàn tay tiến Sư Ngôn cùng Tế Tuyết Chi Vũ chi gian khe hở, hoàn Sư Ngôn vòng eo hoàn đến gắt ga mà. Khe nước bên cạnh, Tinh Thải nhìn đột nhiên từ chiến trường biến thành tu la chàng mặt băng, khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Cho nên, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ở nàng bên cạnh tiểu tì hưu nhưng thật ra mặc kệ như vậy nhiều. Nữ hải tử chỉ biết hiện tại thực thú vị, thực náo nhiệt. Đại gia một bộ chơi thật sự vui vẻ bộ dáng. Hào ra, tiểu tì hưu gào to một tiếng. Sau đó lạch cạch mà chạy chậm đến Sư Ngôn bên cạnh, trực tiếp ôm lấy Sư Ngôn đùi. Hư nữ nhân ngươi muốn tới sao? Tiểu tì hưu không sợ chết mà thấu náo nhiệt. Nàng nhìn Sư Ngôn tỉ tỉ không bên kia đùi, đối với trên bờ Tinh Thải hô. Không được không được. Tuy rằng, Tinh Thải là rất muốn thấu cái này náo nhiệt. Cũng rất muốn đem cái kia tiểu công tử ôm vào trong ngực. Nhưng nhìn một trước một sau ôm lấy Sư Ngôn kia hai cái kiếm linh đầu hướng chính mình lạnh băng ánh mắt, Tinh Thải cảm thấy chính mình chỉ cần tiến lên một bước. Dây tiếp theo chính là vạn kiếm xuyên tim. Loảng xoảng. Sư Ngôn rốt cuộc đằng ra tay, trở tay nắm Tế Tuyết Chi Vũ trôi kiếm đập vào tiểu tỷ hưu trên đầu. Tiểu tỷ hưu đôi mắt trừng đến tròn tròn, sau đó hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống dưới. Ôm Sư Ngôn hai nữ nhân đối diện. Sư Cửu Châu thậm chí cảm thấy chính mình từ cặp kia xương màu lam vô cơ con ngươi thấy được một đường trào phúng, phảng phất đang nói, ngàn năm trước ngươi cướp đi chủ nhân của ta. Ngàn năm sau, ta giống nhau có thể cướp đi chủ nhân của ngươi. Chủ nhân. Sư Cửu Châu lạc khẩn Sư Ngôn, Sư Ngôn thậm chí cảm thấy chính mình giống như nghe được nước nở nước mắt âm. Sư Ngôn một bàn tay ôm lấy Tế Tuyết Chi Vũ nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, một bàn tay nhẹ nhàng ở nữ nhân tố quả trên vai vỗ vỗ. Tế Tuyết Chi Vũ. Tuyết Vũ. Ngươi trước buông ta ra được không? Nữ nhân thực ngoan ngoãn mà buông ra tay, sau đó sau này lui một bước. Giây tiếp theo. Bị Sư Ngôn đãng diệp quyển cắt ra rách nát váy trực tiếp theo nữ nhân nhỏ nhắn mềm mại đường cong chạy xuống. Túi đầu, Sư Ngôn có thể trực tiếp nhìn đến nữ nhân oánh nhuận đáng yêu ngón chân. Cùng Sư Cửu Châu giống nhau. Thân là kiếm linh Tế Tuyết Chi Vũ tựa hồ một chút đều không thèm để ý xỉ độ vấn đề. Xương màu lam con ngươi thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Sư Ngôn, không chớp mắt. Nhìn Tế Tuyết Chi Vũ tố bạch tứ chi đường cong, Sư Ngôn cả người bỗng nhiên lâm vào trầm mặc. Nàng lại đem nữ nhân ôm vào trong ngực. Cái này trong lòng ngực thân thể càng thêm mềm mại. Sư Ngôn có thể cảm giác được đè ở chính mình sau lưng hai tòa núi lớn ở phát run. Tuyết Vũ. Trước đem quần áo mặc vào. Tế Tuyết Chi Vũ xương màu làm con ngươi chớp chớp, bông tuyết ở trên người nàng ngưng kết, hóa thành một kiện xỉ độ vẫn là rất cao lộ vai bao mông váy. Bất quá tổng so trần chuồng muốn hảo đến nhiều. Sư Ngôn lúc này mới đem ôm Tế Tuyết Chi Vũ tay bông ra. Nữ hải tử vẻ mặt vô cơ bộ dáng, còn ở Sư Ngôn trong lòng ngực nhẹ nhàng cọ cọ mới triệt thoái phía sau một bước rời đi. Sư Cửu Châu ôm Sư Ngôn tức giận đến phát run. Cho nên nói cái này kiếm nữ nhân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Sư Ngôn sửng sốt một chút. Tế Tuyết Chi Vũ phảng phất che chắn Sư Cửu Châu giống nhau, chỉ là ngoan ngoãn mà đứng ở Sư Ngôn trước mặt, xương màu làm xinh đẹp con người, chỉ có Sư Ngôn một người thân ảnh. Sư Ngôn tỉ mỉ mà hồi tưởng vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bởi vì không nghĩ xuất hiện tương lai thê tỉ về sau mỗi phùng ở tinh khả trước mặt đàm luận chính mình, đều là một bộ thẹn thùng khẽ gắt đang đổ tử cảnh tượng. Chính mình không có lựa chọn trực tiếp tiến công Tế Tuyết Chi Vũ hình người, mà là thẳng lấy nàng bản thể. Sau đó, chính mình bổ ra Tế Tuyết Chi Vũ công hướng chính mình tam bính xương kiếm. Giả vờ múa may tiên kiếm chính diện tiến công, kỳ thật chính mình một mình khinh thân bách hướng Tế Tuyết Chi Vũ, thẳng lấy nàng bản thể. Chính mình cầm Tế Tuyết Chi Vũ, sau đó huy kiếm chém về phía nàng cổ. Kết quả, xương màu lam thân kiếm trực tiếp từ nàng cổ xuyên qua, phảng phất xẹt qua chỉ là một đạo ảo ảnh. Giây tiếp theo, chính mình đã bị Tế Tuyết Chi Vũ kiếm linh ôm lấy, nữ nhân đem cầm đè ở chính mình trên vai, têu chủ nhân. Cho nên, các ngươi kiếm linh nhận chủ đều là như vậy tùy tiện sao? Sư Cửu Châu tốt xấu còn bị chính mình đòi lấy một lần lại một lần, cho chính mình cung cấp không ít tu vi, còn bị chính mình quảng ra, 33 kiếm các hủy đi, mới xem như hoàn toàn nhận chủ. Này Tế Tuyết Chi Vũ, chính mình chỉ là cầm chuôi kiếm, liền nhận chủ. Chờ hạ, chờ hạ. Nắm lấy. Sư Ngôn cảm thấy chính mình giống như phát hiện sự tình mấu chốt. Nàng tay phải hoa khai chính mình thuộc tính giao diện, điều ra nhật ký. Ngài tao ngộ hung kiếm chi hồn. Kích phát che giấu cốt truyện. Hung kiếm chi hồn lộ ra chân thân, Tế Tuyết Chi Vũ. Ngài trang bị tiên kiếm Tế Tuyết Chi Vũ, chiến đấu kết thúc. Sư Ngôn hoa khai trang bị lan. Ở Sư Cửu Châu bóng dáng ỷ cồn bên cạnh, là tuyết sắc thiếu nữ phảng phất cầu nguyện ỷ cồn. Tiên kiếm Tế Tuyết Chi Vũ. Nguyện mộng đẹp không bị sương tuyết che giấu. Ngàn năm trước lâu Lan Chi chủ bội kiếm. Thứ ngươi trong mắt, nàng tựa hồ thấy được ai. Chờ hạ. Tiên kiếm. Lâu Lan Chi chủ. Phần 93. Phần 92 Tế Tuyết Chi Vũ Sư Cửu Châu. Chủ nhân, ngài muốn kỵ ai. Canh 3. Một lần nữa bước lên rời đi khu rừng này con đường. Chỉ là. Trong đội ngũ lại nhiều một nữ nhân. Tế Tuyết Chi Vũ ôm chính mình bản thể đi theo Sư Ngôn phía sau. Một bước một tùy. Cùng Sư Ngôn chi gian trước sau vẫn duy trì một cái tương đương vi diệu khoảng cách. Một khắc sườn, Sư Cửu Châu không cố kỵ đến nhiều. Chính mình đại nguy cơ a. Nàng trực tiếp đem Sư Ngôn cánh tay ôm vào chính mình trong lòng ngực, Sư Ngôn chỉ cảm thấy chính mình tay phải hãm sâu nhập một mảnh phong mềm tiểu diễm bên trong, đi đường đều có chút không thông thuận. Nhưng nhìn nữ hải tử cao cao chu lên tới miệng, kia phó ủy khuất đến tùy thời đều hoa đến một chút khóc ra tới bộ dáng. Sư Ngôn chỉ có thể tùy ý chính mình cánh tay bị Sư Cửu Châu ôm lấy. Sư Ngôn theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau. Cặp kia xương màu lam con người quả nhiên. Vẫn luôn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình. Tế Tuyết Chi Vũ không hề có cố kỵ ý tứ, cũng không để bụng Sư Cửu Châu đối chính mình thị uy tiểu biểu tình. Giống như là ở Tế Tuyết Chi Vũ trong thế giới, hoàn toàn che chắn Sư Cửu Châu giống nhau. Chủ nhân. Sư Cửu Châu nhẹ nhàng phe phẩy Sư Ngôn cánh tay. Sư Ngôn lấy lại tinh thần. Thẳng thắn mà nói. Nàng cũng không nghĩ. Hiện thực không thể so cho chơi. Ở chuyển sinh đến thế giới này về sau, nàng cơ hồ không có trêu chọc quá bất luận cái gì ở trong trò chơi không có bị chính mình động quá hảo cảm độ nhân vật. Chứ bỏ. Chính mình bên người, tương lai bên người nữ hải tử đã đủ nhiều bên ngoài. Còn có rất quan trọng một chút. Vì an toàn. Sư Ngôn chính là biết chính mình thể chất. Đặt ở có chút tà tu trong mắt. Đó chính là một cái ngũ quang thập sắc đại lô đỉnh. Chẳng sợ chỉ là vì chính mình trinh tiết suy xét, Sư Ngôn cũng không có trêu chọc quá những cái đó không thể hiểu được, không hiểu tận gốc rễ nữ hải tử. Ở trong trò chơi, Sư Ngôn liền chưa bao giờ kích phát có quan hệ Tế Tuyết Chi Vũ có chuyện. Đây cũng là nàng lần đầu tiên tiếp xúc Tế Tuyết Chi Vũ. Nhưng, vì cái gì nữ nhân này như vậy dễ như trở bàn tay mà đã bị chính mình quải chạy a? Nàng là tiên kiếm, nàng chính là tiên kiếm ai? Cùng ngay từ đầu cho rằng linh kiếm kiếm linh còn bất đồng, Sư Ngôn nhìn chính mình nhân vật thuộc tính giao diện tiên kiếm Tế Tuyết Chi Vũ. Ngàn năm trước lâu Lan Chi chủ bội kiếm. Thứ ngươi trong mắt, nàng tựa hồ thấy được ai. Mặc kệ là người trước vẫn là người sau, đều làm Sư Ngôn không thể không để ý. Sư Cửu Châu nói Tế Tuyết Chi Vũ là đã từng đi theo Lâu Lan Chi chủ kiếm tu bội kiếm. Hiện tại xem ra, nào có cái gì kiếm tu. Ngàn năm trước đi theo Lâu Lan Chi chủ cái kia kiếm tu Sương Thiền Hàn, chỉ sợ cũng là Tế Tuyết Chi Vũ chính mình. Đến nỗi, từ chính mình trong mắt thấy được ai. Sư Ngôn trong lòng cũng có đáp án. Tế Tuyết Chi Vũ sợ là, ở chính mình trên người ngửi được cùng ngàn năm trước Lâu Lan Chi chủ giống nhau, thuộc về ma khí vị. Không phải Ôn Như Nhã, mà là Quân Thiền Nhu. Vốn dĩ, nàng là tưởng đem Tế Tuyết Chi Vũ giao cho Quân Thiền Nhu. Tế Tuyết Chi Vũ cùng Quân Thiền Nhu thuộc tính vừa lúc thiết hảo. Nhưng, hiện tại Sư Ngôn bỗng nhiên có chút chần chờ. Sư Ngôn lo lắng Tế Tuyết Chi Vũ sẽ làm Quân Thiền Nhu trực tiếp thức tỉnh. Còn nhớ rõ phía trước nhắc tới cốt truyện sao? Sương Hồng Cốc, có một cái nguyên anh cảnh ma tu. Hắn thèm Quân Thiền Nhu thân mình. Vẫn luôn đang đợi. Chờ đợi Quân Thiền Nhu đột phá đến kim đăng cảnh. Sau đó lấy nàng nguyên âm, trợ hắn chữa trị thương thế, đột phá đến hóa thần cảnh. Theo lý thuyết, liền tính cốt truyện cái kia ma tu vẫn luôn thèm Quân Thiền Nhu thân mình lại không có động thủ. Sư Ngôn bất luận như thế nào cũng đều hẳn là đem thai họa ngầm bài trừ, ủy thác Ôn Như Nhã đem cái kia ma tu trừ bỏ. Nhưng nàng không có. Không phải mà không đi mặt mũi, hoặc là sợ hại Ôn Như Nhã đưa ra điều kiện gì, đem chính mình ăn sạch sẽ. Mà là, cái kia cốt truyện kỳ thật có hai điều tuyến. Bình thường cốt truyện tuyến, người chơi 3 năm nội bước vào Sương Hồng Cốc, kích phát ma tu cốt truyện, hơn nữa đem cái kia ma tu giết chết. Hết thảy, thường ăn không có việc gì. Nhưng, nếu là người chơi trực tiếp cùng Quân Thiền Nhu giải trừ hôn ước, lại hoặc là 3 năm nội đều không có bước vào Sương Hồng Cốc. Như vậy, cốt truyện liền sẽ trực tiếp nhảy chuyển tới đệ nhị điều tuyến. Sương Hồng ma nữ xuất thế, Quân Thiền Nhu rơi vào ma đạo, thành tựu một đời ma tôn. Càng là Ôn Nhu người tuyệt vọng lên cũng liền càng đáng sợ. Quân Thiền Nhu trong lòng, ở một con ma. Nàng bẩm sinh khí vận chỉ có kiếm chủng cùng Sương Hàn Nhu thể, nhưng nàng lại có được một cái che giấu hậu thiên khí vận. Một đời tôn sư, cũng chính là sư Ngôn chuyển sinh trước, trò chơi đổi mới cuối cùng một cái tư liệu phiến. Cái kia ma tu, căn bản không có khả năng thương đến Quân Thiền Nhu. Sư Ngôn duy nhất yêu cầu lo lắng, chính là cái kia ma tu sẽ làm Quân Thiền Nhu đương trường hắc hóa. Cùng ngàn năm trước Lâu Lan Chi chủ giống nhau. Quân Thiền Nhu, ứng kiếp mà sinh, chú định sẽ là nhân gian mạnh nhất địch. Chỉ là chính hay tà, toàn xem người chơi lựa chọn. Cho nên nàng cũng không có làm Ôn Như Nhã thế chính mình chém cái kia ma tu. Vạn nhất Ôn Như Nhã qua đi giết người thời điểm, thuận tiện nhảy mặt Quân Thiền Nhu. Sư Ngôn phảng phất đã thấy được chính mình biến thành không thể trêu vào kết cục. Quân Thiền Nhu đối chính mình hảo cảm độ là đến chết không phai, chính mình chú định cùng Quân Thiền Nhu phiết không ra quan hệ. Vì không cho Quân Thiền Nhu hắc hóa, vì chính mình sẽ không bị tác thượng kỳ kỳ quái quái đồ vật quan tiến phòng tối. Cùng Quân Thiền Nhu có quan hệ cốt truyện tuyến, vẫn là chính mình tự tay làm lấy đến tương đối hảo. Lúc này đây, sẽ không có tiên nhân lạc phàm trần. Cứu vớt thương sinh, cứu vớt Quân Thiền Nhu, cứu vớt chính mình nhiệm vụ, toàn bộ đều dừng ở Sư Ngôn trên đầu. Bất quá thật cũng không phải không cứu, bang một đốn liền hảo. Dù sao trong trò chơi, Sư Ngôn trực tiếp nhất kiếm nháy mắt hạ gục mang đi Quân Thiền Nhu. Nàng đi chính là một đời tôn sư lộ tuyến. Nữ đế bộ dáng Quân Thiền Nhu cờ gờ vẫn là rất đẹp. Đặc biệt là một bộ váy đỏ, đế quân trang điểm Quân Thiền Nhu. Ngoan ngoãn mà nằm ở chính mình trước người, thế chính mình lau khô hai chân, hầu hạ chính mình tròng lên giày vớ bộ dáng. Cờ gờ trực tiếp bị Sư Ngôn lấy đảm đương làm giấy dán tường. Càng sáp cờ gờ thật cũng không phải không có. Chỉ là, đã từng Sư Ngôn vẫn là tương đối sợ hãi bị bạn bè thân thích nhìn đến, đương trường xã hội tính tử vong. Hiện tại ngẫm lại, Tế Tuyết Chi Vũ sẽ như vậy trực tiếp nhận chính mình là chủ, chỉ sợ cũng là từ chính mình trên người ngửi được cùng ngàn năm trước Lâu Lan Chi chủ trên người không sai biệt lắm hương vị. Quân Thiền Nhu, cùng ngàn năm trước Lâu Lan Chi chủ giống nhau, ứng kiếp mà sinh. Tế Tuyết Chi Vũ cùng nàng quá phù hợp. Ngàn năm trước Lâu Lan Chi chủ bội kiếm, ngàn năm sau. Nếu rơi xuống một cái khác tùy thời có khả năng đương trường hắc hóa nữ hải tử trên tay. Hình ảnh quá mỹ, Sư Ngôn không dám tưởng tượng. Dọc theo khe nước đi chưa được mấy bước, Sư Ngôn các nàng liền gặp cùng tiến đến tiếp ứng tinh thải đội ngũ. Ở kia chi đội ngũ, Sư Ngôn thấy được một cái rất là hình bóng quen thuộc. Long Thao Dịch. Thanh niên nhìn đến Sư Ngôn khoảnh khắc tức khắc vui mừng ra mặt. Hắn là tự đáy lòng mà vì Sư Ngôn bình an không có việc gì mà cảm thấy cao hứng. Không có hàn huyên quá nhiều, Long Thao Dịch biết. Trong doanh địa còn có một cái càng nôn nóng người đang chờ Sư Ngôn. Đoàn người chuẩn bị dọc theo khe nước ngự kiếm rời đi khu rừng này. Sau đó, Sư Ngôn liền gặp một cái khác vấn đề. Một tả một hữu, nàng hai bên cánh tay bị Tế Tuyết Chi Vũ cùng Sư Cửu Châu đồng thời ôm lấy. Sương màu lam hàn khí cùng thuần túy kiếm ý cho nhau triển cán, cả kinh một đám dã điểu đều phịch mà bay lên. Chủ nhân. Trăm miệng một lời thanh âm. Tế Tuyết Chi Vũ cái này cũng không phải không có coi sư Cửu Châu. Ngài muốn kỵ ai? Phần 94. Bắt 93 lần này mang về tới không phải tỷ tỷ, là muội muội. Sương mù, canh một. Dọc theo cái kia dốc rách chảy xuôi khe nước, một chi tu sĩ đội ngũ xẹt qua tầng trời thấp, ngự kiếm mà đi. Trong đó nhất dẫn người chú mục, trừ bỏ ngồi xếp bằng ở một cái đại xuất sắc thượng tinh thải ngoại, không gì hơn kia hai cái nhẹ nhàng nếu tiên, chống rông phi hành xinh đẹp nữ nhân. Nhưng mà, cơ hồ tất cả mọi người vẻ mặt cổ quái mà nhìn đội ngũ phía trước. Đặc biệt là sư Cửu Châu cùng Tế Tuyết Chi Vũ. Hai cái kiếm linh ở không trung cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong ánh mắt trừ bỏ cổ quái chi ý ngoại, còn có một mạt ưu oán. Cùng chỉnh chi đội ngũ cổ quái biểu tình hình thành tiên minh đối lập. Là đội ngũ phía trước, nữ hải tử rất là vui sướng thanh âm. Ô hô hô hô. Hào ra. Một đầu ngọc sắc, thấp lẹ tệ sư tử ở khe nước gian nhảy bắn đằng chuyển, chạy trốn vui sướng. Nói là sư tử, thân hình thoạt nhìn còn muốn hơi răn chắc một ít. Tiểu gia hỏa trên trán một đôi ngắn ngủn ngọc giác sau này giơ lên, tứ chi quấn quanh từng sợi nhàn nhạt vân ải. Từ sư tử trước vai sau dò ra một đôi đáng yêu cánh chim, bất quá thật sự là quá ngắn, đại khái chỉ có thể trang trí thưởng thức dùng. Sư ngôn cưới ở tiểu tì hưu trên người, ôm chặt lấy tiểu nha đầu cổ. Tiểu tì hưu bản thể hình thể thật sự là quá nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi xuống sư ngôn một người. Bất quá như vậy cũng hảo, cũng đỡ phải sư ngôn phiền lòng, nhìn sư Cửu Châu cùng Tế Tuyết Chi Vũ chi gian dương cung bạc kiếm. Tuy rằng, từ nội tâm, sư ngôn là có chút bất công hướng sư Cửu Châu. Nhưng, nói như thế nào Tế Tuyết Chi Vũ tương đương là đem chính mình hết thảy đều giao cho chính mình trên tay, sư ngôn vẫn là không muốn quá mức khi dễ nữ nhân. Chính mình lại không phải cái gì lòng dạ hiểm độc chủ nô. Buổi tối làm nhân gia ấm giường thị tẩm liền tính, ban ngày còn muốn cho nhân gia thế chính mình làm việc, ngược đãi nhân gia. Tiểu tì hưu một bên chạy một bên ô hô hô mạc đều. Bị sư ngôn cưới, nữ hải tử cao hứng thật sự. Tịch tà chi hồn khí thế tùy ý thả ra, cả kinh phụ cận những cái đó tinh mị tà ám trực tiếp hoảng không chọn lộ mà tránh thoát. Làm chỉnh chi đội ngũ trực tiếp tránh cho tao ngộ cái gọi là ám lôi quái vật nguy hiểm. Đối với những cái đó tinh mị tà ám mà nói, tịch tà chi hồn thanh âm cùng khí thế so cái gì trừ tà quyển trục đều hảo xử. Ở kỵ sư Cửu Châu vẫn là kỵ Tế Tuyết Chi Vũ chuyện này thượng. Sư ngôn cuối cùng lựa chọn là, ta đều không cưới. Thà chính mình đi. Mặc kệ là lựa chọn ai. Một cái khác nữ hải tử đều sẽ không vui. Đến nỗi. Hai cái cùng nhau. Một chân đạp một cái. Ngự kiếm lại không phải làm nữ hải tử ấm giường. Sư ngôn còn không nghĩ thể nghiệm một phen cái gì gọi là không trung dạng thẳng chân, vật lý. Đến lúc đó sư Cửu Châu cùng Tế Tuyết Chi Vũ nháo lên, sợ không phải muốn đem chính mình xé thành hai đoạn. Ở hai cái kiếm linh vẻ mặt u oán trong ánh mắt, sư ngôn lựa chọn tiểu tì hưu. Bởi vì tiểu tì hưu làm càn. Chỉnh chi đội ngũ phản hồi doanh địa đường về ngoài dự đoán mọi người mà thuận lợi. Liên một cái đầu thiết tinh mị tà ám cũng chưa có thể gặp được. Cuối cùng, tiểu tì hưu vẻ mặt trần trờ mà ở rừng rậm bên cạnh một loạt cự trước ngựa ngừng lại. Bản năng. Nàng từ những cái đó bén nhọn một thương thượng cảm giác được uy hiếp. Sư ngôn đã có thể nhìn đến cự mã sau cách đó không xa doanh địa, cùng với đứng lặng ở nơi đó nhón chân mong chờ nhỏ yếu nữ hải tử. Nhìn hạ hạ vẻ mặt tiểu tụy bộ dáng. Sư ngôn bỗng nhiên cảm thấy chính mình tâm đều ở ẩn ẩn có rút đau đớn. Rất ít có người như vậy quan tâm chính mình. Ít nhất, ở chuyển sinh trước là như thế này. Nàng từ tiểu tì hưu sau lưng xoay người xuống dưới, khe khẽ thở dài, sửa sang lại khởi chính mình y liệt quan. Sư ngôn có thể nhìn đến nữ hải tử ở nhìn đến bên này về sau lập tức lóe sáng lên con người, thật giống như cả người tức khắc tìm về người tâm phúc giống nhau. Sư hạ thất tha thất thểu mà hướng tới sư ngôn phương hướng chạy chậm lại đây. Ngồi ở sư hạ bên cạnh Minh Trọng Khanh nhìn đến sư hạ hoảng loạn bộ dáng, theo nữ hài tử ánh mắt cũng thấy được đứng lặng ở cự mã sau sư ngôn. Minh Trọng Khanh trong mắt cũng lộ ra vui sướng. Nàng cuống quýt đứng dậy, cả người thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngã quỵ. Luận thể nhược, Minh Trọng Khanh so mấy ngày này cơ hồ là không ngủ không nghỉ hạ hạ còn muốn thể nhược chút. Hai cái ma ốm các người gấp cái gì a? Vừa mới hồi trong doanh địa đoan thủy cấp hai cái nữ hài tử tê bích nhìn đến này hai tên giá hỏa lung lay bộ dáng. Trực tiếp dấm lên một đạo xanh tươi kiếm ảnh thượng. Sau đó như là diều hâu quắp lấy gà con dường như, trợ thủ đắc lực một tay nhắc tới một nữ hải tử sau cổ, hướng tới sư ngôn phương hướng lượt tới. Sư ngôn phía sau, tinh thải ngồi ở một cái đại xuất sắc thượng lúc này mới từ từ đổi tới. Đừng nhìn nàng tọa giá thoạt nhìn rất là quái dị hiếm thấy, nhưng phẩm chất chi cao tuyệt đối không phải bình thường trúc cơ cảnh kết tinh cảnh tu sĩ có thể làm cho đến đồ vật. Đó là nàng từ Ký Châu quê quán mang lại đây tỏa giá. Thủ vệ thúc ma kết giới bên cạnh tinh thiên tư tinh quan nhìn đến tinh hải, lúc này mới vội vàng đem một tổ cự mã hướng hai sườn kéo ra. Sư luôn có thể rõ ràng mà bắt giữ đến, chính mình trước mặt kết giới như là kéo ra rèm cửa giống nhau vạch trần một đạo hình tam giác tiểu phùng. Nàng vội vàng chạy đi vào. Tiểu tì hưu cũng lắc lắc trên người bọt nước, lắc mình biến hoa biến thành một cái thấp lẹt tẹ lò lì bộ dáng đi theo sư luôn liền ra kết giới. Tinh thiên tư những cái đó tinh quan muốn nói cái gì đó. Bất quá ở nhìn đến tinh thải lắc đầu từ bỏ biểu tình sau, cũng liền phóng tiểu tì hưu ra kết giới. Tê Bích nhìn sư ngôn thở dài buông ra tay, hạ hạ trực tiếp từ trên trời giáng xuống hướng tới sư ngôn nhào tới, sư ngôn vội vàng tiếp được nữ hài tử, ôm hạ hạ liền xoay hai vòng. Trong lòng ngực nữ hài tử tiểu tụy, cái này thật là như nhược liễu phủ phong. Lệ quang điểm điểm, tiểu xuyến hơi hơi. Tê Bích mang theo Minh Trọng Khanh chậm rãi rơi xuống. Sư ngôn gắt gao đem nữ hài tử ôm lấy. Hạ hạ ở rốt cuộc ôm đến sư ngôn lúc sau phảng phất đã ném toàn bộ sức lực, mềm mụt mà bị sư ngôn ôm nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, nằm ở sư ngôn trong lòng ngực. Nàng chỉ là gắt gao nắm chặt sư ngôn ngực chỗ vật liệu may mặc, nước nở đến nói không nên lời lời nói. Tỷ tỷ, tỷ tỷ một biến mất chính là non nửa tháng. Minh Trọng Khanh các nàng đều đã trở lại, tỷ tỷ lại không có bóng dáng. Thanh Liên Kiếm Tông những cái đó trưởng huynh trưởng tỷ bởi vì lo lắng cho mình lo lắng tỷ tỷ, dứt khoát liền ở sư gia ở tạm xuống dưới. Chẳng sợ bọn họ vẫn luôn trấn an chính mình, nói cho chính mình tỷ tỷ không có việc gì. Tỷ tỷ thành công lấy luyện khí cảnh tu vi đăng nhập 33 kiếm các, còn bắt hoạch kiếm linh ưu ái, không trở về đại khái là có đại cơ duyên. Nhưng, hạ hạ tâm vẫn luôn treo. Giờ phút này, kia viên vẫn luôn treo tâm mới xem như khó khăn lắm thả xuống dưới. Nữ hải tử nước mắt cơ hồ đem sư ngôn trước ngực và táo đánh thấu, sư ngôn chỉ có thể mềm nhẹ mà theo nữ hải tử lưng khẽ vớt, sau đó túi xuống chắn ve. Hôn môi đi nữ hải tử khỏe mắt nước mắt. Thật lâu sau lúc sau, hoan quá mức tới hạ hạ mới từ sư ngôn trong lòng ngực lộ ra đầu nhỏ. Nàng nhìn chung quanh mênh mông một đám ăn dưa con chúng, khuôn mặt nhỏ lập tức nhiễm đến đỏ bừng. Lúc này tinh thiên tư cùng thanh liên kiếm tông nhân tài ầm ầm cười ha hả, bùm bùm mà vỗ tay, hạ hạ xấu hổ đến lại đem đầu vùi vào sư ngôn trong lòng ngực. Sau đó, nàng liên nhìn đến một cái đầu nhỏ tệ đến chính mình cùng tỉ tỉ vòng eo gian, nỗ lực ngẩng mặt nhìn về phía chính mình. Tiểu tỷ hưu mờ mịt mà nhìn gương mặt đẹp kia, cái kia tỷ tỷ trên người có cùng sư ngôn tỷ tỷ trên người giống nhau dễ ngửi hương vị. Nàng trực tiếp ôm lấy hạ hạ đùi. Trực giác nói cho nàng, ôm lấy là được rồi. Hạ hạ thần tình hữu hoán. Nói đừng mang tân tỷ tỷ đã trở lại. Kết quả. Tỷ tỷ liền cho ta mang theo một cái tiểu muội muội phải không? Phần 95. Bắt 94 lấy lui làm tiến, phản thủ vì công ký hiệu nữ canh hai. Vươn tay. Nhẹ nhàng đụng vào hướng ôm lấy chính mình đuổi nữ hài tử. Hạ hạ vớt ve tiểu tì hưu non nớt tiểu giác. Nàng nhìn về phía sư ngôn thần tình lũ hoán, mang theo thuộc về thanh trí thiếu nữ độc hưu cái loại này hờn dỗi hương vị. Tiểu tì hưu cũng không kháng cự. Cùng trong truyền thuyết sinh mãnh chớ xúc, trên đầu hai giác cơ hồ cùng cấp cấm kỵ hồng hoang manh thú cũng rất là bất đồng. Tiểu tì hưu ngược lại thực hưởng thụ cái loại cảm giác này dường như. Dùng chính mình mẫn cảm tiểu giác ở hạ hạ trong lòng bàn tay một chút mà cọ sát. Sư hạ rất là oán trách nhìn tỷ tỷ, đem tiểu tỷ hưu mềm mại sợi tóc đu loạn, đây là tỷ tỷ ở kiếm chủng lừa trở về kiếm linh muội muội sao. A sư ngôn vừa mới chuẩn bị đáp ứng, biểu tình bỗng nhiên cứng đờ. Gì? Gì? Kiếm linh muội muội. Xem ra khẳng định là Minh Trọng Khanh hoặc là Tê Bích các nàng vì trấn an hạ hạ, đem chính mình ở kiếm chủng được đến sư cửu châu ưu ái sự tình cấp nói ra. Này! Sư ngôn méo hạ hạ mềm mại khoe miệng. Cái này làm cho chính mình nhưng nói như thế nào? Hạ hạ a, này cũng không phải là kiếm linh. Đây là ngươi tỷ hưu muội muội. Hướng này xem đây mới là tỷ tỷ ngươi kiếm linh, sư cửu châu tỷ tỷ. Đây cũng là tỷ tỷ ngươi kiếm linh, tế tuyết chi vũ, tuyết vũ tỷ tỷ. Thà chính mình đi. Sư ngôn phảng phất đã nhìn đến nữ hải tử bị chính mình lộng khóc ra tới hình ảnh. Theo bản năng mà, sư ngôn quay đầu nhìn về phía sau. Sư cửu châu cùng tế tuyết chi vũ đều an an phận phận mà đứng ở chính mình phía sau, nhìn chính mình. Tỷ tỷ. Hạ hạ lưu ý tới rồi sư ngôn biểu tình dị thường. Tỷ tỷ là thực không am hiểu nói dối người. Hoặc là nói. Tỷ tỷ là liền che giấu cảm xúc cũng không biết che giấu người. Tỷ tỷ phía sau. Có cái gì sao? Bái sư ngôn ngực, sư hạ nhón chân. Nữ hải tử khóc đến sưng đỏ con ngươi dò ra sư ngôn ôm ấp, sư hạ thấy được. Hai người xinh đẹp đến như là thiên tiên dường như nữ hải tử an an tĩnh tĩnh lại ngoan ngoãn mà hầu đứng ở tỷ tỷ phía sau. cái loại này ngoan ngoãn bộ dáng nói cùng tỷ tỷ không quan hệ cũng chưa người tin. Sư Hạ Tâm lập tức đều tắc nghẹn trụ. Tuy rằng nàng kỳ thật đã sớm làm tốt quá tâm lý chuẩn bị. Như là tỷ tỷ như vậy xinh đẹp lại ái trêu chọc người ra hỏa, khẳng định sẽ ở bên ngoài trêu chọc chút oanh oanh yến yến trở về. Hạ Hạ làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nay nửa tháng, trừ bỏ ôm lấy chính mình đuổi cái này như là linh vật giống nhau tiểu nữ hài, khẳng định còn có cái cấp tỷ tỷ ấm giường. Nhưng, như thế nào lập tức toát ra tới hai cái A? Tính thượng minh trọng khanh tỷ tỷ đến tột cùng lại ở bên ngoài trêu chọc nhiều ít nữ hài tử. Nàng, các nàng sư hạ thanh âm của khịt. Em sư ngôn nhấp môi hử, có chút không biết như thế nào cho phải, kỳ thật. Ở như vậy trong nháy mắt, sư ngôn đầu vừa kéo. Thậm chí tưởng nói kỳ thật sư Cửu Châu cùng tế tuyết chi vũ không coi là tỷ tỷ. Bao gồm kia chỉ ôm lấy ngươi đùi tiểu tỷ hưu cũng là. Các nàng tuổi tác đều là thẳng đến 4 vị số. Đều là tổ tông bối. Nhưng, sư ngôn biết, không có nữ hải tử thích người khác đàm luận chính mình tuổi tác. Chẳng sợ các nàng đối chính mình ngoan ngoãn phục tùng, chính mình cũng nên chiếu cố các nàng tâm tình. Sư ngôn phía sau, sư Cửu Châu nhìn bị chủ nhân nhà mình ôm vào trong ngực nữ hải tử kia. Nàng trên người. Có tương đương cấm kỵ hương vị. Thậm chí, cặp kia dường như khóc đến sưng đỏ đôi mắt, đều làm sư Cửu Châu ngửi được quen thuộc hương vị. Sư Cửu Châu ôn nhu mà nhìn Hạ Hạ. Nàng có thể đoán được nữ hải tử ở chủ nhân trong lòng có gần như độc nhất vô nhị địa vị. Đó là cùng chính mình. Cùng tế tuyết chi vũ, tiểu ti hưu, còn có cái kia gọi là minh trọng khanh nữ hải tử đều kiên quyết bất đồng địa vị. Nàng cùng sư hạ đối diện, đống nhiên con người. Chủ mẫu đại nhân. Sư ngôn biểu tình đống nhiên tập trụ. Nàng không có quay đầu lại, nhưng là lại có thể tưởng tượng đến chính mình lúc này biểu tình xuất sắc. Bao gồm Hạ Hạ cũng là. Bởi vì sư Cửu Châu xưng hô, nàng cả người đều căng thẳng, trái tim bắt đầu thình thịch mà ra tốc. Sư ngôn có thể rõ ràng mà cảm giác được trong lòng ngực nữ hài tử thân thể bỗng nhiên như là miêu nhi cung khởi, không thể nào sắp đặt tay nhỏ gắt gao nhéo chính mình đã bị nước mắt thấm ướt trí tuệ. Cái gì chủ mẫu đại nhân A? Mặc, không thể hiểu được. Hạ Hạ lung tung mà nói, nắm khẩn sư ngôn trí tuệ giống như muốn đem thân mình khảm nhập sư ngôn đường cong. Nữ hài tử rõ ràng cao hứng mà không muốn. Diệu A. Sư ngôn theo Hạ Hạ tế nhuyễn phía sau lưng khẽ bước. Nhịn không được mà muốn vỗ tay tán thưởng. Sư Cửu Châu chiêu này lấy lui làm tiến, phản thủ vì công. Rượu về đến nhà. Sư Cửu Châu chậm rãi đứng dậy, lúc này Hạ Hạ đã một lần nữa hoa trở về sư ngôn trong lòng ngực. Nhưng là sư ngôn tin tưởng, sư Cửu Châu ở Hạ Hạ cảm nhận chung đã để lại khắc sâu ấn tượng. Vẫn là tương đương chính diện cái loại này. Ở nàng bên cạnh, tế tuyết chi vũ vai quá đầu nhìn về phía sư Cửu Châu. Nữ nhân biểu tình vẫn là khắc băng giống nhau đình trệ. Nhưng là ánh mắt lại là tương đương xuất sắc. Lần này hợp, tế tuyết chi vũ, thảm bại. Nếu không có khác sự tình gì nói, ta liền đi về trước. Minh Trọng Khanh nhìn ôm chặt lấy Hạ Hạ sư ngôn, biểu tình đặc biệt phức tạp. Cực kỳ hâm mộ. Thậm chí, còn có một chút ghen ghét. Hạ Hạ có một cái hảo tỷ tỷ. Thực hâm mộ, thật sự thực hâm mộ. Ở Minh gia tỷ nữ nâng hạ, Minh Trọng Khanh xoay người rời đi. Nữ hải tử bóng dáng thoạt nhìn thật sự thực cô đơn. Sư ngôn nhìn Minh Trọng Khanh bóng dáng, hơi hơi hé miệng, muốn nói chút cuối cùng lại lần nữa nuốt trở vào. Cảm ơn. Nàng chỉ có thể nói như vậy. Sư ngôn nhìn đến Minh Trọng Khanh bả vai rõ ràng run lên. Không cần. Tạ. Nữ hải tử thanh âm thật sự thực nhẹ, mang theo cái loại này gần như bệnh trạng hơi xuyễn. Sư ngôn lỗ thai nhẹ nhàng run rẩy, bởi vì đột phá tới rồi tử phủ cảnh, nàng ngũ cảm đều đạt được cực đại tăng lên, nàng có thể nghe được Minh Trọng Khanh lẩm bẩm. Mọi người. Chỉ có ngươi. Không cần đối ta nói cảm ơn. Sư ngôn nhìn theo Minh Trọng Khanh bóng dáng đi xa. Tỷ tỷ về sau không cần khi dễ Trọng Khanh tỷ tỷ. Hạ Hạ trung quy vẫn là mềm lòng. Rõ ràng biết như vậy hoa tâm tỷ tỷ, chính mình nói như vậy quá về sau, nói không chừng liền trở về họa họa Trọng Khanh tỷ tỷ, nhưng nàng vẫn là nói ra. Trọng Khanh tỷ tỷ thực thích tỷ tỷ. Ta biết. Sư ngôn chống nữ hải tử chóp mũi nhẹ nhàng lay động, nàng nhìn Minh Trọng Khanh bóng dáng phức tạp. Ta đương nhiên biết. Cho nên, thương tổn Minh Trọng Khanh ra hỏa. Nàng nhất định sẽ làm hắn trả giá đại giới. Làm hắn cảm thấy chính mình đã nhân sinh viên mãn, nhất đắc ý là lúc. Lại hung hăng mà rơi xuống. Tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục. Chẳng sợ bởi vậy. Minh Trọng Khanh sẽ cùng trong trò chơi giống nhau, đuổi giết chính mình đến thiên nhai hải giác, kia cũng không có gì. Làm chính mình trở thành Minh Trọng Khanh thù hận mục tiêu cũng khá tốt. Thiên đố anh tài. Cái này bẩm sinh khí vận ảnh hưởng càng đến hậu kỳ càng nhỏ. Cái này ngu ngốc yêu cầu một mục tiêu, thúc giục nàng đi tu luyện. hảo thu thập hảo tâm tình, Sư Ngôn ở nữ hải tử kiều mềm nức nở trong tiếng trực tiếp đem Hạ Hạ ôm ngang lên. Nữ hải tử làn váy phi dương. Làm ta nhìn xem. Hạ Hạ cư nhiên nhẹ nhiều như vậy. Nên ký hiệu nữ phạt ký hiệu nữ. Phần 96. Bắt 95 việc này đi. Kỳ thật là Hạ Hạ chủ động, các ngươi tin sao? Canh 3. Đầu ngón tay miêu tả nữ hải tử mềm ấm cánh ngôi. Sư Ngôn nhìn nữ hải tử một bộ quyện mệt đến liền dầm gì đều không có sức lực, lập tức chìm vào mộng đẹp tư thái. Nàng không khỏi có chút đau lòng. Sư Ngôn thật cẩn thận mà dùng ướt nóng khăn lông trà lau đi nữ hải tử cổ gian mồ hôi. Nữ hải tử ánh nhuận mảnh khảnh xương quai xanh đường cong ở tối tăm hoàn cảnh trung phảng phất lộ ra là lướt mê người ánh sáng nhạt. Thuận tiện, nàng dùng khăn lông xoa xoa tay. Đệ thấp hô hấp, thả chậm động tác. Dốc hết sức lực mềm nhẹ mà. Sư Ngôn chậm rãi thế nữ hải tử nhắc tới đệm chăn. Bởi vì mấy ngày tới nay không ngủ không nghỉ, Hạ Hạ ngủ thật sự chết. Sư Ngôn túi người mới có thể nghe thấy nữ hải tử từ trong miệng đè ép ra rất nhỏ nước nở, nữ hải tử trong tay gắt gao nắm chặt một quyển bị hơi hơi nhuận ướt tơ lụa. Phảng phất chỉ có người thuộc về tỉ tỉ hương vị, nàng mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Sư Ngôn nhìn dưới thân nữ hải tử run rẩy nhỏ dài lông mi, chậm rãi vươn tay, đem nữ hải tử ngạch tế bị mồ hôi thấm ướt đồ tế nhuyễn sợi tóc đẩy ra. Ngưng thở. Nàng ở nữ hải tử khỏe mắt rơi xuống khẽ hôn, sau đó mới chậm rãi đứng dậy. Từ nhẫn chữ vật một lần nữa lấy ra một kiện áo khoác ở trên người. Sư Ngôn phóng nhẹ bước chân, chậm rãi đi ra doanh trướng. Hạ Hạ đại khái muốn nghỉ ngơi thật lâu. Trong doanh trướng, nữ hải tử kiều mềm thân hình một chút cuộn tròn lên, nàng gần như nói mê nói nhỏ. Tỷ tỷ. Bên ngoài sắc trời đã dần dần hôn mê, phương xa không trung đều bịt kín một tầng mỹ lệ trần bì nhan sắc. Có lẽ là vì chiếu cô nữ hải tử, có lẽ là bởi vì nữ hải tử bản thân gầy yếu vũ lực. Hạ Hạ doanh trướng ở toàn bộ Tinh Thiên Tư doanh địa trung ương. Phu cận chính là Tê Bích còn có Minh Trọng Khanh, Long Thao Dịch bọn họ lâm thời lều trại. Lại xa một chút, là Tinh Thiên Tư mặt khác nữ quan doanh trướng. Tinh Thiên Tư đối Hạ Hạ rất là chiếu cố. Sư Ngôn đem các nàng chiếu cố mặc ghi tạc trong lòng. Nhưng, Sư Ngôn tưởng chính là mặt khác một sự kiện. Con Hảo tự mình làm Sư Cửu Châu hỗ trợ lập Hạ kết giới, bằng không ngày mai Hạ Hạ một giấc ngủ dậy, còn không phải đường trưởng xã hội tính tử vong. Chủ nhân! Chủ nhân! Nhìn Sư Ngôn ra tới, thực nhẹ hai tiếng. Sư Cửu Châu cùng Tế Tuyết Chi Vũ vẫn luôn hầu đứng ở doanh trướng cửa. So với đã ở 33 kiếm các bổ sung quá rất nhiều rất nhiều rất nhiều lần kiếm nguyên Sư Cửu Châu, Tế Tuyết Chi Vũ cặp kia nguyên bản hẳn là vô cơ xương màu làm con ngươi nhìn về phía Sư Ngôn ánh mắt đều có chút né tránh. Sư Cửu Châu bên người tiến lên. Tế nhuyễn hương thơm chui vào chóp mũi, Sư Cửu Châu chỉ là buông xuống mặt mày, giúp Sư Ngôn hệ đai lưng cùng mặt khác chuế sức. Hôm nay chủ nhân cùng tới khi có điều bất đồng. Đầu ngón tay rơi xuống gian. Phảng phất có thể chạm vào ngày xưa ở 33 kiếm các khi tươi đẹp mềm mại xúc cảm. Sư Cửu Châu đứng ở Sư Ngôn trước người, nhẹ nhàng lôi kéo Sư Ngôn và táo sửa sang lại trên quần áo nếp ốn. Nàng gần như tham luyến mà ngửi cái loại này qua đi mấy ngày tới nay vẫn luôn thuộc về chính mình hương vị. Ở nàng phía sau, Tế Tuyết Chi Vũ thần sắc cứng đờ. Chính mình lại sai mất một bước. Tế Tuyết Chi Vũ nhìn Sư Cửu Châu bóng dáng, vị kia Tinh Thiên Tư tính quan. Buổi chiều thời điểm tới đi tìm chủ nhân. Tựa hồ có chuyện gì? Chính mình đụng vào không đến, người này cũng mơ tưởng sẵn đến. Sư Cửu Châu động tác đình trệ. Nàng hiện tại nhất hối hận một sự kiện. Chính là lúc trước ở kiếm chủng, chính mình vì cái gì không có trực tiếp đem trôi này lạn kiếm về đoạn, sau đó chịu thành kiếm hài cấp Sư Ngôn chủ nhân đương luyện khí tài liệu. Tiếp theo hối hận sự tình, chính là ở khe nước biên. Chính mình vì cái gì không thể lại hy sinh một chút. Trực tiếp thiêu chính mình 1/5 kiếm nguyên, làm Sư Ngôn chủ nhân dùng một lần thần thông. Viêm Đế đại viêm kiếm. Trực tiếp đem người này thiêu không phải xong hết mọi chuyện. Sư Ngôn nhìn Sư Cửu Châu cùng Tế Tuyết Chi Vũ biểu tình, không khỏi có chút đau đầu. Hai người kia. Hoặc là nói này hai thanh kiếm, quả thực chính là thế cùng thủy hỏa. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Ngàn năm trước, Sư Cửu Châu chủ nhân chém giết Tế Tuyết Chi Vũ chủ nhân. Mà hiện tại, ở Sư Cửu Châu xem ra, Tế Tuyết Chi Vũ chính là cùng chính mình tranh sủng. Hơn nữa cùng tiểu tì hưu hoặc là hạ hạ con bất đồng, Tế Tuyết Chi Vũ cùng Sư Cửu Châu cùng chỗ với một cái sinh thái vị. Sư Ngôn xoa bóp Sư Cửu Châu khuôn mặt nhỏ, nhìn Sư Cửu Châu phía sau, Tế Tuyết Chi Vũ nhẹ nhấp môi bộ dáng. Nàng vãn trụ Sư Cửu Châu cánh tay, sau đó tiến lên một bước, một cái tay khác dắt Tế Tuyết Chi Vũ lạnh leo tay nhỏ. Tế Tuyết Chi Vũ tùy ý Sư Ngôn tay xâm nhập chính mình chỉ gian. Nữ nhân lạnh leo tay bị Sư Ngôn 10 ngón tay đan vào nhau mà nắm lấy, mềm ấm cánh môi cắn chết. Nàng thuận theo mà bị Sư Ngôn kéo đi. cùng Tế Tuyết Chi Vũ tương đối, là quá mức chủ động mà muốn đem Sư Ngôn cánh tay khảm nhập chính mình trong lòng ngực Sư Cửu Châu. Sư Ngôn đi hướng tinh thải doanh trướng. Thực hào nhận. Lớn nhất nhất phô trương cái kia chính là thân là tinh thị công chúa, tinh thải ở tinh thiên tư đương nhiên mà có được đặc quyền. Nhẹ nhàng gõ gõ môn bố, nghe được tinh thải nhận lời thanh Sư Ngôn mới kéo ra rèm cửa. Cho nên đương nhiên mà không có đụng vào cái gì phúc lợi cảnh tượng. Trong doanh trướng, tinh thải trang điểm làm Sư Ngôn trước mắt sáng ngời. Rút đi một thân nhung trang, tinh thải thay một bộ xinh đẹp cân vạt tề ngực cao váy. Tiểu tay áo màu đỏ tươi đoàn áo ngắn, hơn nữa phấn nộn nửa thấu ti dệt phết đất váy dài. Tốt lắm tân trang nữ nhân rất là nhỏ yếu dáng người. Ti dệt váy dài hạ một đôi thẳng chân dài mơ hồ có thể thấy được. Tinh thải ngồi ở tiểu tỷ hưu đối diện, dùng một đám tiểu kim bánh lôi kéo tiểu tỷ hưu hảo cảm độ. Nàng nhìn bước vào trong doanh trướng Sư Ngôn biểu tình bỗng nhiên có chút cổ quái. Rốt cuộc, liền tính là huynh muội cửu biệt gặp lại. Thân mật thời gian không khỏi cũng lâu lắm một chút. Hơn nữa nàng cũng từ Minh Trọng Khanh cùng với Nam Quận Thành những cái đó tu sĩ nơi đó mơ hồ nghe được chút tiếng gió. Thí dụ như, nữ hải tử kia kỳ thật không phải sư gia thế tử gia thân muội muội, mà là hắn con dâu nuôi từ bé gì đó. Kia, hai người từ buổi sáng đến bây giờ làm chút cái gì liền phải hảo hảo cân nhắc. Tinh thải tỉ tỉ. Sư Ngôn ở tinh thải đối diện ngồi xuống, đem tiểu tì hưu ôm ở chính mình trên đùi. Tinh thải yên lặng mà đảo trà, đem chung trà đẩy hướng Sư Ngôn. Nàng cùng Sư Ngôn nói gần nhất Nam Quận Thành bên trong cùng kiếm trùng phụ cận sự kiện. Nam Quận Thành bên trong không có gì đại sự. Chỉ là non nửa nguyện trước, Minh gia đại công tử từ kiếm trùng trung mang về tới một nữ hài tử, hơn nữa cùng đối phương nhất kiến trung tình. Nghe nói đều đã đính hôn. Liên tính là dưới tình huống như vậy. Minh Trọng Khanh vẫn là không có lựa chọn đi bồi nàng huynh trưởng tẩu tẩu, mà là vẫn luôn tại đây trong doanh địa bồi hạ hạ chờ một cái đăng đồ tử. Sư Ngôn có chút xấu hổ mà nuốt nước trà. Bất quá. Minh ra. Đính hôn. Ánh mắt của nàng dần dần trở nên nguy hiểm lên. Sau đó chính là kiếm chủng sự tình. Vì Nam Quận Thành phát triển, luôn là đem thương đạo cùng khu rừng này phong cũng không phải chuyện này. Chỉ bằng tinh thiên tư, muốn nhanh chóng mà đem đám kia tinh mị tà ám sát tuyệt còn cần chút thời gian. Tinh thải hy vọng có thể mượn tiểu tì hưu đi dùng dùng. Dùng tiểu tì hưu xua đuổi những cái đó tinh mị tà ám hiệu quả giống như thực hảo. Nàng tưởng đem những cái đó tinh mị tà ám xua đuổi đến một chỗ, sau đó đuổi tận giết tuyệt. Sư Ngôn gật đầu, này, không sao cả. Sau đó, nàng liền đống nhiên phát hiện tinh thải tỉ tỉ nhìn về phía chính mình ánh mắt dần dần giống như có chút không đúng rồi. Tinh thải nhìn Sư Ngôn ánh mắt sâu kín, ta biết các ngươi người trẻ tuổi sức sống tràn đầy. Nhưng hạ hạ đã như vậy nhiều ngày cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi. Cũng không biết thương hương tiếc ngọc một chút. Phúc. Sư Ngôn một hớp nước trà trực tiếp phun tới. Nàng rất là xấu hổ đến nhìn tinh thải. Ta nói. Kỳ thật là hạ hạ chủ động. Người tin sao? Phần 97. Bắt 96 bốn cái canh giờ. Sẽ. Khóc ách canh một. Có chút đồ vật. Rõ ràng là lời nói thật, nhưng là nói ra chính là chú định không ai tin tưởng. Sư Ngôn ngay từ đầu thật sự chỉ là tưởng cùng nữ hài tử thân mật một hồi, hiểu được một chút sâu cạn, làm nữ hài tử thoáng quyện mệt một chút hảo đi vào giấc ngủ. Nhưng, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn. Sơ thực tùy biết vị hạ hạ đối với chính mình nóng bỏng là Sư Ngôn sở không nghĩ tới. Nữ hài tử vẫn luôn làm nũng đến chính mình liền nói mớ sức lực cũng chưa, mới nằm ở Sư Ngôn chân cong gian cuộn tròn thành tuyết trắng một tiểu đoàn. Ở tinh thải doanh trướng. Đối mặt nữ nhân cái loại này rất có vài phần chế nhạo hương vị tươi cười. Sư Ngôn chỉ có thể đánh nát nha hướng bụng ướt. Tuy rằng, này nha là ngọt, còn mang theo mức hoa quả, thậm chí, còn mang theo tu vi. Nàng sao tiểu tì hưu mềm một cánh tay lại hướng chính mình trong lòng ngực ra giá. Tiểu tì hưu ôm Sư Ngôn tay, một chút mà liếm Sư Ngôn trong lòng bàn tay kim bánh. Tinh thải nhìn sủng nịch mà nhìn trong lòng ngực tiểu nha đầu Sư Ngôn, nhấp môi tới gần. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra tới một phương cổ ngọc liền đi trêu đùa tiểu tì hưu. Chỉ là, rõ ràng buổi chiều thời điểm tiểu tì hưu còn luôn muốn đem nàng kia phương cổ ngọc lấy lại đây nhai một nhai. Lúc này liền giống như đối nàng một chút lực hấp dẫn toàn vô dường như. Hơn nữa, buổi chiều thời điểm cái này tiểu nha đầu cắn kim bánh còn cùng hamster nhỏ cắn hạt dưa dường như, rác rác tắc đến quai hàm đều tròn tròn. Chủ nhân tới về sau lập tức liền trở nên văn nhã tiết kiệm, chỉ là một chút mà liếm láp. Tiểu tì hưu ngoan ngoãn mà ngồi ở Sư Ngôn trong lòng ngực, khẽ liếm Sư Ngôn nắm kim bánh lòng bàn tay. Sư Ngôn nhìn tinh thải vươn tay lại cho ăn thất bại xấu hổ bộ dáng, trực tiếp đem kim bánh trực tiếp nhét vào tiểu tì hưu trong miệng. Nàng đem dính tiểu nha đầu nước miếng lòng bàn tay ở tiểu tì hưu mềm mụn khuôn mặt nhỏ thượng mà sạch sẽ, sau đó giá tiểu tì hưu dưới nách liền đem tiểu nha đầu cử lên. Tiểu tì hưu đôi mắt chớp chớp, nàng đã hiểu. Trước mặt nữ nhân này cùng chủ nhân có cái gì tới? Vai vai đầu. Tiểu tì hưu ở chính mình trong trí nhớ kiểm tra. Ân, có một chân. Nữ hải tử vươn tay nhỏ ôm lấy tinh thải bàn tay, rắc rắc mà nhai lên cổ ngọc. Sư ngôn có một câu không một câu mà cùng tinh thải kéo ra đề tài. Nếu là những người khác, nàng có lẽ sẽ không như vậy chiếu cố đối phương tâm tình. Nhưng, nàng là tinh thải. Tinh khả tỷ tỷ, có thể nói, là chính mình thê tỷ. Tự nhiên muốn nhiều hơn chiếu cố mấy phen. Hơn nữa, tinh thải tuy rằng không phải bị chính mình kéo mãn hảo cảm kia vài vị tỷ tỷ trí nhất. Khá vậy cùng tinh trác thị giống nhau như lúc. Nữ nhân đối sư ngôn hảo cảm độ cơ bản thuộc về chỉ cần hơi chút trêu chọc như vậy vài cái, là có thể cùng nhau cộng phó đại đạo, thể hội lẫn nhau ấm áp trình độ. Doanh trướng một tràn ánh nến leo lát, ánh lửa ảm đạm, mông lung ánh nến chiếu ra hai người mơ hồ bóng dáng. Cố ý vô tình mà, sư ngôn hướng tinh thải hỏi thăm tinh thị sự tình. Tục ngữ nói, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Đối với tinh thị, đương nhiên là hiểu biết đến càng nhiều càng tốt. Kia chính là trong trò chơi đổi vàng. Cùng trong trò chơi giống nhau, nếu nói cặp hai bên hảo cảm độ đều rất cao nhân vật, hai người chi gian hảo cảm độ cũng sẽ bay lên. Tinh thải nhìn về phía sư ngôn ánh mắt mềm nhẹ. Ở hảo cảm độ thêm vào hạ, đối với tinh thị sự tình, nàng cơ hồ biết gì nói hết. So với trong trò chơi rườm rà nhiệm vụ, hiện thực kỳ thật có rất nhiều lối tắt có thể đi. Thời gian tuyến quả nhiên như sư ngôn suy nghĩ. Tử vi tinh chủ giáng thế liền ý nghĩa đời trước tử vi tinh chủ qua đời. Mà tinh thị, đời trước tử vi tinh chủ chính là tinh thải cùng tinh khả phụ thân. Tinh thị nhất tộc kỳ thật đang ở cuốn vào lốc xoáy bên trong, một hồi nhằm vào tinh khả âm mưu có lẽ đã lặng yên triển khai. Để lại cho chính mình thời gian có lẽ cũng không nhiều lắm. Về phương diện khác, tinh thải nói cập tinh khả khi ánh mắt ôn nhu. Loáng thoáng mà, sư ngôn thậm chí cảm thấy nàng là tự cấp chính mình làm ai. Nàng không khỏi cảm khái, cho nên nói tốt cảm độ loại đồ vật này thật sự hại người rất nặng a. Ở bình thường nữ hải tử trong mắt, chính mình rõ ràng hẳn là như vậy tiết một cái ra hỏa. Tinh thải thế nhưng còn tưởng đem chính mình tiểu muội hướng hố lửa đẩy. Lại còn có một bộ quang đem tiểu muội hướng hố lửa đẩy còn chưa đủ. Chính mình cũng tưởng đi theo cùng nhau nhảy vào hố lửa tư thế. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Tinh thải có thể ngửi được một chút ái muội hương vị ở lặng yên lan tràn. Nàng thậm chí đã bắt đầu miên man bất định. Cùng sư ngôn tương ngộ thời điểm là buổi sáng, phản hồi doanh địa là không sai biệt lắm là giờ tị. Mà hiện tại, đã là giờ dậu, gần như 4 cái canh giờ, 8 giờ. Sư ngôn tuy rằng thoạt nhìn nhỏ yếu, nhưng tựa hồ ngoài dự đoán mọi người đến hung ác. Cũng không biết đau lòng hạ hạ. Không biết nhà mình tiểu muội cái kia ái khóc bao nếu trêu chọc thượng sư ngôn, có thể hay không liền giọng nói đều khóc ách. Làm tỉ tỉ, tinh thải cảm thấy chính mình đến lúc đó có nghĩa vụ giúp đỡ một chút tiểu muội. Không đúng, nhà mình tiểu muội chính là tử vi tinh chủ. Làm tỉ tỉ. Chính mình có nghĩa vụ trước giúp nàng thí hôn một chút, nhìn xem này cọc nhân duyên thích hợp hay không. Tinh thải tỉ tỉ. Sư ngôn nhìn trước mặt nữ nhân trong tay cổ ngọc đều bị tiểu tỉ hưu gặm sạch sẽ, còn phát ngốc dường như vươn tay bộ dáng, nhẹ giọng nhắc nhở. Xin lỗi. Tinh thải nửa thấu phết đất váy dài hạ hai chân khép lại, nữ nhân lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới suy nghĩ có bao nhiêu thái quá. Nhưng, cũng tựa hồ chưa chắc không thể. Tinh thải bình phục hô hấp, cùng sư ngôn thương thảo nổi lên chính sự. Răng rắc nhai kim bánh tiểu tỷ hưu bỗng nhiên cảm thấy chính mình cả người lông tơ đều lập tức đứng lên. Nàng chớp chớp hạ đôi mắt, ngẩng đầu, phát hiện cái kia kim chủ đang thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình, quay đầu lại, sư ngôn tỷ tỷ cũng không chớp mắt mà nhìn về phía chính mình. Công nô, tiểu tỷ hưu dùng sức nuốt hạ nước miếng, ta không ăn. Bang. Sư ngôn dở khóc dở cười một cái tắc khinh phiêu phiêu mà ở nữ hải tử chu lên tới thân mình thượng rơi xuống. Chỉ là làm ngươi hỗ trợ xua đuổi một chút núi rừng tinh mị tà ám, tưởng cái gì đâu. Y tiểu nha đầu nức nở một tiếng, quay người ôm lấy sư ngôn. Nàng ở sư ngôn trong lòng ngực cọ cọ. Sư ngôn biểu tình bỗng nhiên trở nên có vài phần cổ quái, nàng vê nữ hải tử trên trán ngắn ngủn tiểu giác, đem nàng ra bên ngoài phiết phiết. Tiểu tì hưu còn tưởng rằng chính mình làm sai cái gì, khẩn trương mà thân thể đều theo bản năng mà căng thẳng. Sư ngôn đem nữ hải tử thân thể ôm vào trong ngực, lại hướng lên trên giá giá. Xác nhận tiểu nha đầu tiểu giác sẽ không lại chọc đến kỳ kỳ quái quái địa phương. Nàng tay phải hoa khai chính mình thuộc tính giao diện. Một ngày ôn tồn lúc sau, chính mình cảnh giới kia lan đã biến thành tử phủ cảnh nhị giai. Hơn nữa, cùng dĩ vãng bất đồng. Sư ngôn chú ý tới chính mình cảnh giới kia lan bên trái giống như nhiều ra tới một cây tinh tế tím tuyến. Bởi vì chính mình tử phủ nội biến hóa, Sư Ngôn hiện tại đối loại này kỳ kỳ quái quái địa phương đều thực để ý. Buổi sáng, hẳn là còn không có này tuyến. Lần sau bồi Hạ Hạ chơi thời điểm nhìn nhìn lại hảo. Lại nói tiếp, chính mình có phải hay không thật sự có chút quá mức khi dễ Hạ Hạ. Bằng không, hồi Nam quận thành sau, đi Hoanh Hoa thị ngắm hoa thời điểm chú ý Hạ cũng đúng. Sư Ngôn túm lên tiểu tì hưu mềm ấm thân mình. Nàng hoa rất giao diện. Chính mình trung quy vẫn là quá yếu ớt. Không đủ cường, còn chưa đủ cường. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, vây sát tinh mị tà ám, vì dân trừ hại, cấp bách. Thuận tiện. Thật sự chỉ là thuận tiện. Chính mình có thể đoạt điểm đầu người, lấy như vậy 100 triệu điểm điểm tu vi. Phần 98. Bắt 97 đoán A, lớn mật đoán A, ngươi đều mau đoán đúng rồi canh hai. Hô nha nha nha nha. Ban đêm núi rừng trung, tiểu nha đầu cao hưng phấn chấn kêu to thanh cắt qua bóng đêm. Nhanh lên chạy, nhanh lên chạy. Bị ta bắt được nói. Chính là sẽ bị chơi hư Nga. Rừng sâu một khắc sườn, Sư Ngôn nghe được tiểu tì hưu nói bỗng nhiên sắc mặt tối sầm. Cái này tiểu ngu ngốc. Từ nơi nào học được những lời này? Chẳng lẽ lúc trước hương sương mù mỏng, thấu cửu châu, phiền muộn tiên ra chỉ các thời điểm. Cái này tiểu ngu ngốc liền ở bên ngoài nghe. Xem chính mình trở về sau như thế nào hảo hảo thưởng ký hiệu nữ lệ ký hiệu nữ thưởng ký hiệu nữ lệ ký hiệu nữ một chút nàng. Bất quá. Cùng với tiểu nha đầu tiếng gào, toàn bộ núi rừng nhưng thật ra trực tiếp bạo động lên. Tiểu tì hưu làm kiếm chủng nội ông vua không ai, tịch tà chi hồn bài mặt vẫn là kéo đến tràn đầy. Khắp rừng rậm đại địa phảng phất đều đang rung động. Sư Ngôn có thể rõ ràng mà nhìn đến có đại đàn tinh mị tà ám đang theo chính mình vị trí phương hướng chạy như điên mà đến. Ở nàng phía sau, là một chúng tinh thiên tư tinh quan. Lại sau này một chút, xây dựng kết giới cự mã bị kéo ra một đạo hẹp hẹp, liền Hạ Hạ hoặc là Tế Tuyết Chi Vũ như vậy nữ hải tử đều phải nghiêng thân thể mới có thể thông qua khe hở. Đối với những cái đó bị xua đuổi tinh mị tà ám nhóm mà nói, kia nói khe hở quả thực chính là duy nhất sinh cơ. Đây là từ tinh thải chế định kế hoạch. Tư tiểu tì hưu cùng sư cửu châu phân biệt từ hai cái phương hướng xua đuổi núi rừng trung tinh mị tà ám, sau đó ở kết giới trước đem chúng nó một lưới bắt hết. Này dịch, tinh thiên tư xuất động một tiểu đội kết tinh cảnh, còn có một vị kim đan cảnh đại năng tọa chấn. Đã từng kim đan cảnh ở Sư Ngôn thoạt nhìn là như vậy xúc không thể thành, văn nhân tỷ tỷ chỉ cần một ánh mắt là có thể sợ tới mức tứ trưởng lão kẹ ra quần. Nhưng hiện tại, Sư Ngôn nhìn cái kia túi đầu thấp eo nịnh bợ tinh thải kim đan cảnh đại năng. Giống như, cũng không có như vậy xa xôi. Chính mình tử phủ cảnh nhị giai tuy rằng chỉ là ước tương đương kết tinh cảnh hậu kỳ. Nhưng, Sư Ngôn lại có không mượn dùng tuổi trung hung thần lại hoặc là tiên kiếm chi lực dưới tình huống, cùng hắn bính một chút tự tin cùng tự tin. Thậm chí, Sư Ngôn còn có thể nhận thấy được, ở doanh địa trung còn có một đôi mắt vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào chiến trường. Nguyên Anh cảnh tu sĩ. Hẳn là một đường từ Ký Châu cùng lại đây, hộ vệ tinh thải thị vệ. Cảm giác được Sư Ngôn ánh mắt, tầm mắt kia dịch tới rồi Sư Ngôn trên người. Sư Ngôn đảo cũng không sợ, đối với doanh địa phương hướng lộ ra đại đại tươi cười. Có cái gì sợ quá đâu. Tinh thị người cũng sẽ không ăn chính mình. Chẳng lẽ chính mình còn sợ đối phương đem chính mình thủ đoạn mắt cá chân đều bó ở bên nhau, đóng gói mang về Ký Châu thành thân không thành. Ở Sư Ngôn lộ ra tươi cười sau, ánh mắt kia ngược lại trốn tựa mà nhanh chóng từ Sư Ngôn trên người rút ra. Tinh thải nhìn về phía Sư Ngôn trong ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng là biết tinh thị có người vẫn luôn đang âm thầm hộ vệ chính mình. Ầm ầm ầm. Đại điệu đống nhiên đều bắt đầu kịch liệt mà run rẩy lên. Xa xa mà, Sư Ngôn đã có thể nhìn đến trong rừng rậm rơ lên bụi đất. Sư công tử. Tinh thải lại lần nữa nhắc nhở Sư Ngôn, ngươi xác định. Muốn trước một người ngăn lại những cái đó tinh mị tà ám sao. Cùng tinh thải gõ định rồi đêm nay kế hoạch sau. Sư Ngôn đưa ra một cái nho nhỏ thỉnh cầu, nàng hy vọng chính mình có thể một người tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến, ngăn ở những cái đó bị Sư Cửu Châu cùng tiểu tì hưu xua đuổi tới tinh mị tà ám trước. Nguyên nhân vô hắn. Những cái đó tinh mị tà ám ở Sư Ngôn xem ra kiếp nhưng đều là một đám hành tẩu kinh nghiệm bao a. Sư Ngôn nhưng không nghĩ bỏ lỡ tốt như vậy, có thể tăng lên chính mình tu vi đồ vật. Rốt cuộc tổng không thể vẫn luôn viện đi. Ngẫu nhiên cũng là muốn thay đổi khẩu vị, ra trận giết địch một trận. Sau đó lại tiếp tục viện. Khu khu, cái gì viện, rõ ràng là cho các nữ hải tử phụ đạo công khóa, trợ các nàng sớm ngày thăm ngộ đại đạo. Tinh thải trần chờ sau. Cuối cùng đồng ý. Người trẻ tuổi muốn đột phá tự mình là chuyện tốt. Lần này cũng là khó được cơ hội. Huống chi. Tinh thải đã đoán được, kiếm chủng sụp đổ kỳ thật liền cùng Sư Ngôn có quan hệ. Có thể làm Sư Ngôn nhân cơ hội này soát soát công tích, ngày sau truy cứu kiếm chủng sụp đổ trách nhiệm thời điểm, cũng có thể trích đến sạch sẽ. Hơn nữa, cũng không lo lắng sư ngôn an nguy. Buổi chiều nàng riêng đi nhắc nhở quá tứ tỷ, thời điểm mấu chốt ra tay cứu sư ngôn. Tuy rằng, buổi chiều thời điểm nàng đi tìm tứ tỷ thời điểm, tứ tỷ tâm tình rõ ràng không phải thực hảo. Hô hấp đều có chút dồn dập, ánh mắt cũng né tránh giống như thất thần bộ dáng, chỉ là vội vàng đáp lời. Khoa trương điểm nói, quả thực là một bộ bị người đánh vỡ phát điện dường như bộ dáng. Tinh thải nói tứ tỷ không phải nàng chị ruột, mà là nhị di nương Tinh Trác thị nữ nhi, cũng chính là Tinh Khả tứ tỷ. Ở Tinh thải bên cạnh, cái kia vẫn luôn nịnh bợ Tinh thải kim đan cảnh tu sĩ có chút khó chịu mà nhìn thoáng qua sư ngôn bóng dáng. Ở hắn xem ra sư ngôn bất quá chỉ là cái xính nổi bật tiểu tử. Ỷ vào một bộ hảo túi gia hòa hảo vận được Tinh gia công chúa ưu ái. Tự cho là kết tinh cảnh là có thể chính diện đón đánh tinh mị tà ám triều dâng, chờ đến đám quái vật kia phát lại đây, này bao đầu tiểu tử liền sẽ biết cái gì gọi là thú triều. Đã không cần hắn nói. Sư ngôn đã thấy được hướng tới chính mình chạy như điên mà đến tinh mị tà ám. Chính diện nên lại đây cái thứ nhất. Chính là một cái trúc cơ cảnh trung kỳ báo hình quái vật. Đối mặt phát lại đây tà ám chi hồn, sư ngôn chỉ là lập tức khởi tay phải, tuyết vũ. Một con lạnh lẽo tay nhỏ tự giác mà đệ nhập sư ngôn trong tay. Cùng sư Cửu Châu bất đồng. Không có sư Cửu Châu như vậy phong mềm nhân tâm, tế tuyết chi vũ bị thiết trí, cầm kiếm địa phương cũng có điều bất đồng. Sư ngôn cùng tế tuyết chi vũ tay cầm, ở nàng phía sau, thương lam bông tuyết bỗng nhiên phi dương lên. Tế tuyết chi vũ rốt cuộc lần đầu tiên mà. Hoàn toàn triển lộ chính mình mũi nhọn cùng toàn thái. Một thanh thương lam băng kiếm bị sư ngôn nắm trong tay. Xúc cảm giống như là nữ nhân lạnh lẽo tay. Ở nàng phía sau, tế tuyết chi vũ ảo ảnh như ẩn như hiện, nữ nhân vươn tay, phảng phất từ phía sau nhẹ nhàng đem sư ngôn ôm lấy. Đồng thời, sáu bính xương kiếm như tuyết hoa sáu giác phập phình ở sư ngôn phía sau, không có xoay tròn, chỉ là từng cây băng tinh ở xương kiếm gian dần dần ngưng kết. Sư ngôn mũi chân nhẹ điểm mặt đất, nhằm phía tà ám chi hồn. Nàng trong tay thương lam băng kiếm ở trong không khí lưu lại từng đạo tuyết sắc ảo ảnh, đó là bị đông lại mà lưu lại băng vỏ. Sư ngôn chém ra đệ nhất kiếm. Cùng lúc đó, nàng phía sau xương kiếm chung một thanh cùng ra khỏi vỏ, kéo màu lam lưu quang trực tiếp chém về phía kia chỉ tà ám chi hồn, đem nó nhất đao lưỡng đoạn. Không có chờ xương kiếm trở vào bao, xương luôn lại chém ra đệ nhị kiếm, đệ tam kiếm. Từng thanh xương kiếm tự động ra khỏi vỏ, sáu bính xương kiếm kéo sáng lạn màu lam lưu quang xoay quanh ở nàng quanh thân, đẩy ra hết thể tà ám. Lấy tiên kiếm khi dễ đồng cấp, thậm chí là thấp chính mình một bậc quái vật giống như thực tiết ta. Nhưng chính mình còn không phải là như vậy tiết nữ nhân sao? Sư ngôn lộ ra cười khẽ. Thân hình hóa thành một đạo cuồng phong, sư ngôn ở tà ám đàn trung rơi xuống, nàng buông lỏng tay ra tế tuyết chi vũ. Thương màu lam băng kiếm tự hành phiêu phù ở nơi đó. Ở sư ngôn quanh thân, sáu bính xương kiếm bắt đầu hỗn loạn mà ở chiến trường trung ương xuyên qua, một mảnh thật lớn. Tượng trưng cho tử vong đông tuyết ở chiến trường trung ương nở rộ. Kiếm tu tinh thải bên cạnh, nam nhân kia ngơ ngác mà nhìn sư ngôn bóng dáng. Lần đầu tiên hắn ở nhìn đến một cái kết tinh cảnh tu sĩ thời điểm. Cảm giác được sợ hãi. Ngự kiếm. Lăng thiên. Phần 99. Bắt 98 dĩ hạ phạm thượng. Cửu châu. Cho ta đem nàng bó lên. Canh 1. Trừ bỏ cái loại này cầm đem một kiếm đương pháp trượng dùng. Sau đó đẩy trời thuật pháp ném cái không ngừng thuật sĩ. Cùng với con thanh kiếm lại chơi xoái không cần. Một lóng tay một quyền một trưởng toàn lấy nhân tính mệnh thể tu ngoại. Thế gian này kiếm tu đơn giản hai loại. Người trước một viên kiếm tâm chân thành, thân ra tánh mạng toàn hệ với nhất kiếm phía trên. Kiếm không rời tay. Trường kiếm huy động gian, lấy kiếm khí kiếm ý kiếm ảnh đả thương người. Sư Cửu Châu kiếm chiêu phần lớn như thế. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn thập Cửu Châu. Bất quá như thế. Thanh Liên kiếm tông kiếm tu cũng phần lớn đều là đi con đường này. Người sau. Lấy một thanh linh kiếm kiếm hải, tu một ngụm bản mạng phi kiếm. Ngự kiếm lăng thiên. Truyền thuyết tu đến đại thành. Nhưng một đạo kiếm quang trăm dặm ở ngoài lấy nhân tính mệnh. Thậm chí còn có, một ngụm bản mạng phi kiếm hóa mà làm linh. Chân chính có thể làm được có việc kiếm linh làm, không có việc gì. Thu thân dưỡng tính, bồi dưỡng tình cảm. Tế tuyết chi vũ. Đại khái chính là người sau. Bất quá theo thời đại biến thiên, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân lựa chọn là ta tất cả đều muốn. Thanh Liên kiếm tông cũng bắt đầu tu một ngụm bản mạng linh kiếm. Rốt cuộc tuyệt đại đa số dưới tình huống, như vậy thật sự thực tiết kiệm tiền. Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể bồi dưỡng ra một cái ăn khớp chính mình ít về hệ thống kiếm linh. Nhưng, ngự kiếm lăng thiên phương pháp. Thanh Liên kiếm tông trùng đã thật lâu đều không có xuất hiện qua. Thanh Liên kiếm tông đoàn người im lặng mà nhìn sư ngôn bóng dáng. Đầy trời xương kiếm kiếm ảnh hỗn loạn, kiếm ảnh như thoi đưa gian như xe chỉ luồn kim, quét sạch chiến trường. một chút cũng không có thấp tu vi kiếm tu làm người sở lên án một mình đấu kỳ binh, quần chiến phế vật khuyết điểm. So với nhất kiếm phong hầu thích khách, lúc này sư ngôn càng như là một cái chơi kiếm thuật sĩ. Bọn họ lâm vào suy nghĩ sâu xa. Có lẽ, sư ngôn thật sự kế thừa tiên nhân di chỉ. Lại hoặc là, cùng quỷ cốc nội môn ngoại môn phân biệt kế thừa tung hoành phương pháp giống nhau, Thanh Liên kiếm tông kỳ thật cũng có một chi ngự kiếm chiêu số. Nếu làm Thanh Liên kiếm tông tổ tiên nghe được bọn họ tiếng lòng, nàng khẳng định hận không thể trực tiếp từ tiên giới chạy xuống tới, nhảy dựng lên đá bọn họ đầu gối. Thanh Liên kiếm tông là ngàn năm trước rơi vào phàm trần tiên nhân truyền thừa, ngự kiếm lăng thiên phương pháp là Lâu Lan chi chủ kia một chi chiêu số. Thu thập rộng rãi chúng ra sở trường không có gì. Nhưng ý tưởng này ước tương đương là nhận tổ quy tông khi đem tử địch tên cung cấp hoa thượng. Bất quá sư ngôn đảo không biết phía sau đám kia người suy nghĩ cái gì, nàng chỉ là ở tế tuyết chi vũ dưới sự trợ giúp tâm thần bảy phần, đồng thời thao túng sáu bính xương kiếm. Đến nỗi, vì cái gì là bảy phần? Sư ngôn túi đầu. Tuyết vũ hào ảnh đôi tay từ phía sau ôm lấy nàng, cố ý vô tình mà. Sư ngôn chỉ cảm thấy chính mình ngực đều như là bị đông lạnh đến có chút tê dại. Thật quá đáng. Đêm nay phải làm cái này dĩ hạ phạm thượng kiếm linh minh bạch, hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Chính mình không có cũng không thể thèm chủ nhân A. Có bản lĩnh đi thèm sư cửu châu. Sư ngôn bất động thanh sắc, nắm lấy tế tuyết chi vũ tay nhỏ đi xuống xê dịch, nàng tay phải hoa khai chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Chính mình tu vi đã biến thành tử phủ cảnh tam giai. Nàng mày hơi hơi nhăn lại. Quá chậm. Săn giết này đó tinh mị tà ám, đạt được tu vi thật sự là quá ít. Lại nói tiếp nói. Cùng hạ hạ cùng hiểu được đại đạo ảo diệu khi cũng là. Chính mình khoảng cách tử phủ cảnh nhị giai rõ ràng chỉ kém chỉ còn một bước, lại vẫn là đem nữ hải tử lăn lộn đến độ mau ném hết tinh khí mới đột phá đến tử phủ cảnh nhị giai. Xem ra, cái này tử phủ cảnh không chỉ có tu vi cùng cấp với kết tinh cảnh hậu kỳ, sở cần tu vi cũng là kết tinh cảnh hậu kỳ yêu cầu tu vi. Chính mình muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, chỉ có thể tìm người đấu kiếm, tham ngộ tàng kiếm quyết. Lại hoặc là, sư ngôn nghĩ tới Ôn Như Nhã, cũng không biết cái kia yêu nghiệt nữ nhân hiện tại thế nào. Lúc trước mỗi ngày buổi tối đã khẩn trương lại chờ mong chính mình trở về phòng thời điểm, sẽ có một đôi mềm ấm ngó sen cánh tay từ phía sau ôm lại đây. Hiện tại, sư ngôn ngược lại hoài niệm nổi lên Ôn Như Nhã. Rốt cuộc cùng Ôn Như Nhã cùng ngộ đạo khi, tu vi tăng lên đến đó là thật sự mau. Cùng mặt khác sở hữu nữ hải tử bất đồng. Ôn Như Nhã ở cùng sư ngôn cùng ngộ đạo khi, sẽ đem chính mình một sợi bản mạng ma khí độ dư sư ngôn, từ sư ngôn nơi đó câu đến một tấc đạo tâm. Hơn nữa, thân là ma tu, Ôn Như Nhã thể chất thật rất khá, còn phóng đến khai. Chỉ tiếc, chính mình cùng Ôn Như Nhã đại khái đã có một tháng không có liên hệ đi. Dị thường, quả thực chính là dị thường. Cái kia bổn nữ nhân sẽ không thật sự chạy về U Châu, đánh thượng ảnh ma tông cho chính mình báo thù đi đi. Sư ngôn không khỏi có chút đau đầu. Nàng đã có thể ảo tưởng ra một bộ Ôn Như Nhã ngồi xổm ảnh ma tông phụ cận, ảnh ma tông ra tới một người nàng liền sắt một cái. Gặp được đánh không lại liền chạy, chuyên môn ngồi xổm nhân ra tiểu bối hình ảnh. Đừng nói, Ôn Như Nhã thật đúng là có thể làm ra tới loại chuyện này tiết nữ nhân. Sư ngôn hoa rất thuộc tính giao diện. Trừ bỏ chỉ đột phá nhất giai tu vi ngoại, tu vi kia lan bên trái một cái tinh tế tím tuyến cũng không hề có biến hóa. Sư ngôn cũng không biết như vậy một cái tuyến là có ý tứ gì, còn chiếm dụng tu vi này một lan. Nhưng nàng biết, chính mình bước vào tử phủ cảnh phía trước, tuyệt đối không có như vậy cái đồ vật. Ken ken ken. Theo cuối cùng một thanh xương kiếm ở nàng phía sau gom, cuối cùng một con tinh mị tà ám cũng bị sư ngôn chém xuống. Tế tuyết chi vũ thân ảnh nhẹ nhàng mà ở sư ngôn bên cạnh rơi xuống, đầy mặt thỏa mãn cùng không tha. Ô hô hô hô. Hô nha. Tiểu tì hưu trong miệng còn nhai một cái ngọc sắc cánh, nàng thực vui sướng mà từ rừng sâu chạy vừa ra tới. Nữ hải tử váy phía dưới một cây ngọc sắc cái đuôi đều dò xét ra tới, như là tiểu cẩu giống nhau riêu đến vui sướng. Tiểu tì hưu một đường chạy chậm đến sư ngôn trước mặt, một cái trước phát trực tiếp nhào hướng sư ngôn. Lúc này đây, sư ngôn có điều chuẩn bị, hơn nữa tu vi cũng đủ rồi. Không có bị tiểu tì hưu đương trường phát gục, cưới ở trên người. Gì? Sư ngôn tỉ tỉ ngực hào băng. Tiểu tì hưu vừa dứt lời, sư ngôn liền cảm giác được không ổn. Một trận sát khí từ một cái khác phương hướng chậm rãi bay tới. Sư Cửu Châu tựa điệp nhẹ nhàng thân ảnh chậm rãi rơi xuống, nhìn về phía Tế Tuyết Chi Vũ ánh mắt đều không đúng rồi. Chính mình ở bên kia đương cu ly, kết quả gia hỏa này cư nhiên ở chỗ này ăn vụng. Sư Ngôn tỷ tỷ ta cho ngươi ấm áp. Tiểu Tỳ Hưu làm bộ liền phải bắt tay cất vào Sư Ngôn trong lòng ngực. Không đợi nàng động thủ, một bàn tay liền từ phía sau duỗi lại đây, bóp chặt Tiểu Tỳ Hưu vận mệnh sau cổ, đem nàng nhấc lên. tiểu tỷ hưu bản năng cảm thấy cửu châu tỷ tỷ hiện tại thực tức giận, phi thường tức giận phi thường. Nàng quấn lấy sư ngôn vòng eo chân đều bung ra, ngoan ngoãn mà bị sư cửu châu để ra xuống dưới. Chủ nhân sư cửu châu thanh âm lại ủy khuất lại ưu oán. Tế Tuyết Chi Vũ Hầu đứng ở sư ngôn phía sau, tay phải còn theo bản năng mà cầm. Cửu châu, sư ngôn đôi tay ấn ở sư cửu châu trên vai, sư cửu châu thân hình theo bản năng mà run lên. Chủ nhân, giao cho ngươi một cái vĩ đại nhiệm vụ. Sư ngôn lời nói thâm thiế. Ý ỉa, giúp ta đem nàng bó lên, mang về doanh trướng. Không phải hạ hạ doanh trướng. Ân. Sư cửu châu tức khắc hưng phấn. Tuyết Vũ đôi mắt chớp chớp, biểu tình cứng đờ. Nàng theo bản năng mà liền muốn chạy. Nhưng, nhìn sư ngôn chủ nhân biểu tình, Tế Tuyết Chi Vũ chỉ có thể tùy ý sư cửu châu động thủ. Nàng vừa định mở miệng, khoe miệng đã bị sư ngôn chọc ghẹo dường như nhẹ nhàng nắm. Đúng rồi. Không cho phép ra thanh. Phần 100. Bắt 99 sư công tử, ngươi tin tưởng nhất kiến trung tình sao canh hai. Tế Tuyết Chi Vũ muốn giải thích mà mở miệng. Nhưng, bởi vì sư ngôn miết ở chính mình khỏe miệng tay, cùng hơi mang trêu cợt ý vị mệnh lệnh, nàng lại đem lời nói toàn bộ nuốt trở về. Có kiếm linh chọn chủ mà sự, có kiếm linh chọn chủ mà phệ. Mà Tuyết Vũ, nàng là chọn chủ mà hầu. Đừng nói chỉ là lấp kín nữ nhân miệng không cho nàng nói chuyện, liền tính là muốn đem chín khiếu toàn bộ lấp kín, nàng cũng chỉ sẽ ngoan ngoan phục tùng. Lần sau ở cùng sư ngôn chủ nhân giải thích hảo. Chính mình lựa chọn nắm lấy chủ nhân nhân tâm nguyên nhân. Là bởi vì cùng nam tử bất đồng, nơi này là nữ tử khí huyệt. Âm huyết chi căn nguyên. Nếu cho nàng sung túc thời gian, phân mà mát xa. Trước hoán sau cấp, trước nhẹ sau trọng. Hành chu thiên 365 biến, ám cùng đầy trời tinh đấu. Định có thể làm sư ngôn chủ nhân ngưng thần phản chiếu, thần khí sung túc, thật dương tràn đầy. Nhân tâm thật mà không giả. Tuyết Vũ ngoan ngoãn mà nhắm lại miệng, sau đó bị sư cửu châu rất là quen thuộc bó trụ. Nàng căm giận mà trừng mắt sư cửu châu. Nhưng nàng ánh mắt càng hung ác, sư cửu châu bó đến liền càng hưng phấn, xuống tay càng nặng. Sư cửu châu cùng Tế Tuyết Chi Vũ là trời đất tạo nên túc địch. Vốn dĩ, các nàng hai là cơ hồ không có khả năng nhận đồng một người là chủ. Nếu ở kiếm chủng chung hoàn thành Tế Tuyết Chi Vũ kỳ ngộ, như vậy sư cửu châu hảo cảm độ liền sẽ trực tiếp kéo đến số âm. Nhưng, không có biện pháp. Ở sư ngôn nơi này, sư cửu châu sớm đã rơi vào sư ngôn mềm ấm ôm ấp. Đem chính mình hết thể đều giao đi ra ngoài. Hơn nữa, Tế Tuyết Chi Vũ chọn chủ điều kiện kỳ thật cùng sư ngôn tưởng có điều bất đồng. Là cũng chính cũng tả. Cũng chính là chính đạo thuộc tính cùng ma đạo thuộc tính đều phải đồng thời đạt tới một cái tương đương cao trình độ mới được. Ở bình thường trong trò chơi, đây là rất khó làm được sự tình. Bởi vì cùng với chính đạo thuộc tính tăng lên, ma đạo thuộc tính thường thường liền sẽ giảm mạnh, phản chi cũng thế. Muốn đạt thành cũng chính cũng tả vẫn là man khó. Hùng chi Tế Tuyết Chi Vũ yêu cầu tương đương cao trình độ còn không thấp. Ít nhất là chính ma lưỡng đạo đều phải cơ hồ đỉnh cao thuộc tính. Nghe hà. Sư ngôn là cái không ấn kịch bản ra bài ra hỏa. Nàng chính ma thuộc tính đồng dạng đều là 999. Thô ma dây thường bị sư cửu châu chiết khấu, tròng lên Tế Tuyết Chi Vũ mảnh khảnh trên cổ, sau đó bắt đầu thắt. Tế Tuyết Chi Vũ muốn dây rua, nhìn đến sư ngôn lại không tiếng động mà từ bỏ. Nữ nhân liền hừ hừ đều đem hết toàn lực mà đè nén xuống. Chỉ là tiếng hít thở dần dần trầm trọng lên. Sư ngôn nhìn sư cửu châu thuần thục thủ pháp, thái dương bắt đầu thấm ra mồ hôi lạnh. Tổng cảm thấy, là một cái vốn dĩ hẳn là ngây thơ vô tri kiếm linh, sư cửu châu hiểu được thật sự là quá nhiều một chút. Không có lại đi quản sư cửu châu cùng Tế Tuyết Chi Vũ chi gian hỗ động. Sư ngôn nhìn một bên xem đến hứng khởi tiểu tì hưu, che khuất tiểu nha đầu đôi mắt. Tiểu nha đầu cũng không phản kháng. Ngược lại cảm thấy thực hảo chơi dường như xoay người ôm lấy sư ngôn đùi. Không một hồi, sư cửu châu đem Tế Tuyết Chi Vũ trực tiếp đóng gói mang đi, trước khi đi còn cầm tiểu tì hưu sau cổ đem nàng cùng nhau xách lên. Sư ngôn đi hướng tinh thải. Nữ nhân biểu tình rất là cổ quái. Bóng đêm tiệm thâm, hơn nữa có sư ngôn bóng dáng che đậy, từ tinh thiên tư phương trận nơi này vẫn là rất khó thấy rõ sư cửu châu cùng Tế Tuyết Chi Vũ chi gian hô động. Thần thức ra quét lại sẽ bị tràn ngập ở đây thượng băng tinh sở che lấp. Nhưng, làm nữ hải tử bản năng. Vẫn là làm tinh thải đoán được như vậy nhỏ tí tẹo. Không có chọn phá hiện tại này đó người trẻ tuổi chi gian tình thú, tinh thải nhẹ nhàng nói một tiếng vất vả. Ngược lại là long thao dịch tùy tiện mà thấu đi lên, do hỏi nổi lên sư ngôn có quan hệ ngự kiếm chi đạo ảo diệu. Sư ngôn nào biết cái gì ảo diệu? Chỉ là thoái thác một câu, làm long thao dịch hồi thanh liên kiếm tông về sau chính mình đi hỏi hắn đại sư tỷ. Long thao dịch chỉ là cười khổ, đại sư tỷ nàng làm sao nói cái gì ảo diệu? Nàng chỉ biết nói cái gì? A này, không phải rất đơn giản sao? các ngươi sẽ không cảm thấy rất khó đi. Sau đó dùng một loại dường như thực mới lạ, nhưng lại rất đả thương người tâm ánh mắt nhìn qua. Dần ra, Thanh Liên Kiếm Tông cũng liền không ai đi thỉnh giáo Tần Tố Hoài. Cũng liền Long Thao Dịch như vậy cái đầu thiết ra hỏa, vì tìm cơ hội tiếp cận tiểu sư muội, mới mỗi ngày lấy thỉnh giáo đại sư tỷ trên danh nghĩa tiểu kiếm phong. Tuy rằng, tiểu sư muội đến nay vẫn cứ đối hắn lạnh lẽo. Sư ngôn theo bản năng mà sờ sờ cái mũi. Tiểu kiếm phong tiểu sư muội a. Hy vọng không phải chính mình suy nghĩ cái kia đi. Tiểu kiếm phong nữ hải tử nhiều như vậy, hẳn là cũng không như vậy xảo. Lúc trước nàng thượng Thanh Liên Kiếm Tông họa họa Tần Tố Hoài thời điểm, giống như, có lẽ, là thuận tiện kéo đầy một nữ hải tử hảo cảm độ tới. Nàng chỉ nhớ do nữ hải tử kia tên rất thú vị, Têu Thịnh Nô. Sau đó có cái kẻ si tình thuộc tính. Tuy rằng biết chỉ là khiêm xưng bên trong nô tử, nhưng là làm một cái lao sắp phê, sư ngôn vẫn là cầm lòng không đậu mà hiểu sai. Sư ngôn động tác ở Long Thao Dịch thoạt nhìn. Quả thực là vô cùng quen thuộc. Hải! Ta đã quên. Long Thao Dịch nhịn không được cười khổ, sư huynh cùng đại sư tỷ giống nhau, đều là trời sinh cũng đã đứng ở kiếm đạo cuối người. Như thế nào sẽ hiểu chúng ta này đó phàm phu tục tử phiền não? Bất quá! Long Thao Dịch nhìn sư ngôn sườn mặt vẫn là rơi vào suy nghĩ sâu xa bên trong. Sư ngôn huynh nói cập đại sư tỷ thời điểm cái loại này bất đắc dĩ mà lại thân mật bộ dáng, bọn họ đã sớm đã quen biết sao. Vẫn là đã từng phát sinh quá cái gì. Long Thao Dịch có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không nghĩ đến, không phải đã từng phát sinh quá cái gì, mà là tương lai phát sinh quá cái gì. Người nói vô tình, người nghe có tâm. Vẫn luôn cúi đầu không lưng nịnh bợ tinh thải cái kia kim đan cảnh tu sĩ nghe được Long Thao Dịch nói. Nhìn về phía sư ngôn ánh mắt càng thêm phức tạp. Hắn đã chặt đứt đấu kỵ ý niệm. Khi chênh lệch quá mức xa xôi, liền liền đấu kỵ đều sẽ bị ấn đi, chỉ biết nghĩ như thế nào nịnh bợ hắn, vì chính mình mưu chút chỗ tốt. Thanh Liên Kiếm Tông cùng Tinh Thiên Tư giống nhau, đều là cửu châu thập địa trung thập địa chí nhất. Hắn cũng biết, có thể lấy trúc cơ cảnh bước vào Thanh Liên Kiếm Tông nội môn đệ tử có bao nhiêu khó. Nhưng, chính là người như vậy. Lại nói cái kia nhìn như chỉ có một bộ hảo túi da thiếu niên trời sinh đứng ở kiếm đạo cuối, tự rêu chính mình là phàm phu tục tử. Còn cam tâm tình nguyện mà xưng hô hắn vì sư huynh. Tu tiên tu đến kim đan cảnh, đã không có mấy cái ngốc tử. Bọn họ biết người nào có thể trọc, người nào không thể trọc. Bằng không hắn cũng sẽ không như vậy nịnh bợ tinh thải, hy vọng có thể đáp thượng tinh thải quang, rời đi Ích Châu, điều trước đi trước Ký Châu. Nhưng vào lúc này, vừa mới rời đi một lát tinh thải đã trở lại. Nàng nhìn về phía sư ngôn, khe khẽ thở dài, sư công tử. Có rảnh sao? Có một người muốn gặp ngươi. Sư ngôn nhìn tinh thải bộ dáng, loáng thoáng mà đã đoán được là ai ngờ thấy chính mình. Là cái kia tiềm tàng ở doanh địa Trung Nguyên Anh cảnh tu sĩ. Từ tinh thải ngữ khí tới xem, đối phương địa vị có lẽ không chỉ là thị vệ đơn giản như vậy. Sư ngôn gật gật đầu. Kia! Sư công tử mời theo ta đến đây đi. Tinh thải ở phía trước dẫn đường, đi hướng chính mình doanh trướng. Sư ngôn cùng Long Thao Dịch tê bích bọn họ nói thanh đi trước cáo lui, liền đuổi kịp tinh thải bước chân. Bước vào tinh thải trong doanh trướng, cùng buổi chiều rời đi khi bất đồng, trong doanh trướng đã bị một tầng hồng nhạt màn xa ngăn cách hai, một cái thiếu nữ thân ảnh ở ánh nến hình chiếu hạ đánh vào màn xa thượng, Thải Nhi. Sư công tử. Nữ hải tử thanh âm mềm nhẹ. Sư ngôn nhìn nữ tử hình dáng, đã bắt đầu cảm giác được mồ hôi thấm thấu phía sau lưng, điểm xấu dấu hiệu đột nhiên dâng lên. Người tin tưởng. Nhất kiến trung tình sao? Phần 101. Bắt 100 tử cũng hảo, không tử cũng hảo, chói cũng muốn đem ngươi chói về đi canh ba. Nhất kiến trung tình. Mang theo sư ngôn hồi doanh trướng tinh thải cả người đều choáng váng. Tứ tỷ ngươi làm ta mang sư công tử tới thời điểm cũng không phải là nói như vậy. Lúc ấy còn ngôn chi chuẩn sắc mà nói là thế tiểu muội suy tính, thử hạ sư công tử phẩm tính. Tứ tỷ ngươi như vậy đã có thể quá không trượng nghĩa. Chính mình đều còn không có mở miệng đâu. Tứ tỷ ngươi liền trực tiếp xuống tay. Ngươi vì cái gì như vậy thuần thục a? Rõ ràng đều là ta trước tới. Tương phùng cũng hảo, giắt tay cũng hảo. Hảo, tinh thải đã bị kéo xuống đi. Trở lại trong doanh trướng, nhất kiến trung tình để tài thượng. Không không không. Sư ngôn mới không tin cái gì nhất kiến trung tình. Nàng nhìn hồng nhạt màn xa thượng đầu ra thiếu nữ thân hình, đầu nhỏ ở điên cuồng mà vận chuyển. Trên thế giới này đối chính mình sở hữu nhất kiến trung tình đều nguyên tự với chính mình thấy sắc nảy lòng tham. Chứ bỏ. Hạ hạ. Cho nên hạ hạ là bất đồng. Sư ngôn suy nghĩ màn xa sau thiếu nữ đến tột cùng là ai? Đầu tiên có thể khẳng định chính là nàng nhất định là tinh thị người. Tinh thị này một thế hệ trực hệ, cũng chính là tinh khả phụ thân hậu đại chủ yếu chia làm hai cái chi hệ. Chính thất tinh nguyệt thị. Tinh Thải cùng nàng bao nhiêu huynh trưởng tỷ tỷ? Chắc Thất Tinh Chắc Thị. Tinh Khả cùng nàng bốn cái tỷ tỷ. Từ thiếu nữ nhất kiến trung tình lên tiếng phán đoán, 89/10. Nàng chính là Tinh Khả bốn cái tỷ tỷ chung một vị. Không có khả năng là Tinh Khả. Thân là Tử Vi Tinh chủ, Tinh Khả không có khả năng bị thả ra. Liên tính nữ hải tử trộm chuồn ra tới, cũng nhất định có vô số bảo tiêu tiềm tàng ở nơi tối tăm. Hơn nữa, Tinh Khả hiện tại tu vi hẳn là cũng không có nguyên anh cảnh. Nhưng, là Tinh Khả cái nào tỉ tỉ, sư ngôn là thật sự không rõ ràng lắm. Nói một chút nhân gian đến tiếp nói, sử dụng sửa chữa khí sư ngôn ở trong trò chơi chơi đến làm càn. Có chút nữ hải tử, nàng khả năng chỉ là ở trong trò chơi ngẫu nhiên gặp được, sau đó cảm thấy đối phương thực chọc chính mình ít quê, tiếp theo thuận tay liền kéo đẩy hảo cảm độ. Mấy tháng trò chơi thời gian sư ngôn khả năng cũng chưa gặp qua nàng vài lần. Hơn nữa mỗi tháng bài đội cấp sư ngôn tặng lễ, thỉnh cầu luận bàn, giao lưu tâm sự, còn có thỉnh cầu lâm hạnh lại hoặc là muốn bá vương ngạnh thượng cung nữ hải tử thật sự quá nhiều. Đặc biệt là trò chơi hậu kỳ gặp được nữ hải tử. Nàng khả năng thật sự không có gì ấn tượng. Như là Thanh Liên Kiếm Tông Tiểu Kiếm Phong Thịnh Nô. Nếu không phải nữ hải tử tên đặc biệt, sư ngôn khả năng đối nàng một chút ấn tượng cũng chưa. Ở Thanh Liên Kiếm Tông ngoại tình đến nàng sư ngôn đều sẽ không nhớ tới. Tinh Khả bốn cái tỷ tỷ, trừ bỏ cấm dục hệ đại tỷ, sư ngôn đối nàng nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ ấn tượng khả năng còn không có Tinh Trác Thị mãnh liệt. Rốt cuộc nhân thế cái này thuộc tính là ở quá hào hứng. Sư ngôn ý tứ là quá lệnh người ấn tượng khắc sâu. Không thích đương tảo tháo sư ngôn ở trong trò chơi cũng liền xem qua như vậy một vị cờ gờ. Nhất kiến trung tình sao? Sư ngôn tiếp theo thiếu nữ nói. Nàng không khỏi âm thầm may mắn. Chính mình chuyển sinh lại đây hết thảy đều chưa bắt đầu. Những cái đó nữ hải tử tuy rằng bị chính mình kéo đầy hảo cảm độ, lại chỉ cảm thấy là chính mình vừa gặp đã thương, nhất kiến trung tình. Không giống như là có chút vai chính, chuyển sinh lại đây khi đã bị thế giới ý chí bố trí hảo hết thảy. Cùng những cái đó tìm tới môn tới nữ hải tử chi gian hoặc nhiều hoặc ít mà đã phát sinh qua cái gì. Còn muốn hao hết tâm tư đi trấn an, trấn an. Thậm chí lừa gạt qua loa lấy lệ nữ hải tử. Chính mình chỉ cần thẳng thắn thành khẩn mà đối diện là được. Ta tin tưởng nhất kiến trung tình. Tuy rằng, hết thể nhất kiến trung tình đều nguyên tự với chính mình thấy sắc nảy lòng tham. Có chút đồ vật, là mệnh trung chú định. Có thể không mệnh trung chú định sao? Được xưng bạc tính như thần cái kia quỷ cốc ngoại môn manh nữ. Liền chính mình hôm nay ăn mặc là cái gì nhan sắc áo lót. Ngày hôm qua đi tìm cái nào nữ hài tử, chơi cái gì cảm thấy thẹn thì hết đều biết. Thậm chí, phép tính đều đã có thể suy đoán ra bản thân ác liệt đam mê. Sư ngôn có thể rõ ràng nhìn đến hồng nhạt màn xa sau thiếu nữ bả vai run rẩy. Nữ hải tử bàn tay trắng khẽ nâng, hồng nhạt màn xa từ trung gian hướng tới hai sườn kéo ra. Một đôi liếc mắt đưa tình tiễn thủy thu đồng ở màn xa sau thẳng lăng lăng mà nhìn về phía sư ngôn khuôn mặt. Thiếu nữ thoạt nhìn cùng sư ngôn không sai biệt lắm tuổi. Một bộ so Tinh Thải còn muốn tiểu cái 4-5 tuổi thanh tri bộ dáng. Ngũ quan thượng, nữ hải tử kế thừa Tinh Trác Thị kia phân tinh xảo. Nho nhỏ khuôn mặt cùng đen nhánh đôi mắt đều có tương đương lịch sự tao nhã hình dáng. Tuy rằng ở trong trò chơi chỉ là nhân gian tuyệt sắc mị lực giá trị, nữ hài tử mặc kệ là lập vẽ vẫn là kiến mô tựa hồ đều không có như vậy xông ra. Nhưng là hiện thực. Nữ hài tử cho người ta lưu lại ấn tượng lại đặc biệt mãnh liệt. Cặp kia xinh đẹp ánh mắt mắt hàm xuân thủy thanh sóng đảo mắt. Nàng lặng lặng mà sườn ngồi ở trên giường, nửa thấu váy lụa hạ mơ hồ lộ ra nữ hài tử hương tiểu ngọc nộn là lướt đường cong, tích bạch cẳng chân đường cong hoàn mỹ. Một bên, Tinh Thải túi đầu lại nhìn chính mình. Một thân nhung trang, ẩn ẩn mà phảng phất còn có thể ngửi được điểm thổ mùi tanh. Tinh Thải ngộ. Hoàn toàn ngộ. Tứ tỷ nhưng qua xấu rồi. Chính mình hoàn toàn là biến thành lá xanh. Từ bề ngoài thượng phán đoán, sư ngôn đã có thể khẳng định. Nữ hải tử là Tinh Khả tứ tỷ. Tinh Khỉ Nghiên. Bởi vì thiên tư hơn người, đột phá đến quá nhanh quá sớm. Dẫn tới nữ hải tử trưởng thành cũng đình trệ đến quá sớm một chút. Hơn nữa Tinh Thị huyết mạch đặc thù, mặc dù là thỉnh đan sư cũng cứu không trở lại nữ hài tử phát dục. Cho nên, sư ngôn đối nàng vẫn là có chút ấn tượng. Tinh Khỉ Nghiên đi chân chân bước vào giày thê. Một đôi tiêm đủ hạo da như ngọc, thoạt nhìn là như vậy tế nhu. Đủ gian da thịt non mềm đến phảng phất ánh lục sóng, thậm chí sẽ làm người muốn hô to một tiếng. Dẫm ta! Ở trong trò chơi, sư ngôn còn chưa từng chú ý quá, Tinh Khỉ Nghiên một đôi phấn đủ thế nhưng sẽ như thế trêu chọc nhân tâm. Nàng tiểu bước mà dán hướng sư ngôn, đôi tay nâng lên sư ngôn tay phải. Nữ hải tử khinh phiêu phiêu đứng ở sư ngôn trước người, a ra phảng phất mang theo mùi hòa phun tức. Đẹp sao? Sư ngôn gật gật đầu. Đừng hỏi nữ hải tử rốt cuộc đẹp hay không đẹp. Chỉ cần nàng hỏi, vậy nhất định đẹp, đẹp đến cùng thiên tiên dường như. Huống chi, nữ hải tử sắc thật đẹp. Kia, sư công tử cưới ta tốt không? Tinh Khỉ Nghiên một cái thẳng cầu trực tiếp đem Sư Ngôn cùng Tinh Thải đều cấp đánh ngông. Này, thẳng cầu trình độ có thể so với lúc trước Quân Thiền Nhu. Sư Ngôn điên cuồng hồi ức Tinh Khỉ Nghiên nhân vật tính cách đặc thù rốt cuộc là cái gì. Nhưng, nàng lúc trước kéo mãn Tinh Khỉ Nghiên hảo cảm độ thuần túy là muốn nhìn một chút, kéo đầy một nhà tứ tỷ muội hảo cảm độ, các nàng đại tỷ sẽ đối chính mình ôm gì thái độ. Cái này tạc, hoàn toàn tạc. Thành thân chính là cả đời đại sự, Tinh. Cô nương nói như thế nào cũng nên nhiều hơn cân nhắc một phen. Sư Ngôn vắt hết óc, muốn giống lúc trước khuyên lui Quân Thiển Nhu giống nhau đem Tinh Khỉ Nghiên khuyên lui về. Sư công tử không phải nói tin tưởng nhất kiến trung tình sao? Nhưng là Tinh Khỉ Nghiên hiển nhiên không có lúc trước Quân Thiển Nhu như vậy hảo lửa. Một bên Tinh Thải người đều sắp xem choáng váng. Nàng đầu nhỏ ở điên cuồng vận chuyển. Nếu tứ tỷ đem sư công tử ngủ, kia chính mình có thể phân một ly canh không? Nhưng Sư Ngôn còn muốn nói gì? Một con nhỏ dài tế chỉ dựng thẳng lên, nhẹ nhàng ngăn chặn Sư Ngôn cánh ngôi. Tinh Khỉ Nghiên đùi phải hơi khúc, mê người cẳng chân đường cong áp hướng về phía Sư Ngôn đùi. Sư công tử, chính là đem nhân ra thân mình đều nhìn đi. Con tưởng không phụ trách sao? Sư Ngôn khỏe miệng ở điên cuồng run rẩy, cái gì gọi là nhìn đi a? Rõ ràng là chính ngươi cho ta xem, còn hỏi ta đẹp hay không đẹp. Sư Ngôn tức khắc nộ. Nàng minh bạch. Này Tinh Khỉ Nghiên. Là chói cũng tưởng đem chính mình chói về ký châu A. Phần 102. Bắt 101 hổ giấy Tinh Khỉ Nghiên, hóa. Hóa khai canh một. Ủng mỹ nhân trong ngực. Tinh Khỉ Nghiên cơ hồ đem chính mình toàn thân trọng lượng đều dựa ở Sư Ngôn trên người. Ú Lan Phương ái nhảo vào chót núi. Thân thể chạm vào nữ hải tử mềm mại tứ chi nói không nên lời đến tốt đẹp. Sư Ngôn cúi đầu nhìn về phía Tinh Khỉ Nghiên mặt đẹp. Nữ hải tử cặp kia thủy sắc mênh mông xinh đẹp con ngươi chuyển mong lưu tình. Phấn nhuận cánh môi hàm từ chưa phun, khí nếu ưu lan. Tinh Khỉ Nghiên đôi tay nhẹ nhàng nâng lên Sư Ngôn tay phải, đáp hướng chính mình ngực. Đồng thời, nàng hơi hơi nghiêng đi mặt, dùng chính mình non mềm chân bóng gương mặt một chút mà cọ sát Sư Ngôn mu bàn tay. Nghiêng đi mặt lúc sau, Tinh Khỉ Nghiên ánh mắt rõ ràng hiện lên một đường hoảng loạn. Cho nên, dựa theo nhị tỷ giáo trình, kế tiếp hẳn là như thế nào làm tới. Nhẹ nhàng giữ chặt đối phương đai lưng. Đó là giáo trình đệ mấy bước tới. Mặc kệ Tinh Khỉ Nghiên hiện tại nghĩ như thế nào, ngọt mềm phun tức hô ở Sư Ngôn chỉ gian, làm Sư Ngôn có loại mũi chân đều đi theo cùng nhau tô hoa ảo giác. Theo lý thuyết, loại này phong hoa tuyết nguyệt, tiểu diễm triển miên quang cảnh hẳn là sẽ làm Sư Ngôn huyết mạch sôi sục, sau đó hóa thân thành sói trực tiếp hoành bế lên Tinh Khỉ Nghiên. Bắt được nữ hải tử tích bạch mảnh khảnh cẳng chân trêu đùa. Nhưng Sư Ngôn huyết mạch sôi sục là sôi sục, phía sau lưng lại nhịn không được mà thấm ra mồ hôi lạnh. Trong lòng ngực ôn hương nhuyễn ngọc tuy rằng tốt đẹp, nhưng Tinh Khỉ Nghiên tu vi chính là hàng thật giá thật nguyên anh cảnh. Có lẽ so ra kém Ôn Như Nhã. Nhưng là, từ nhỏ nuông chiều từ bé Tinh Khỉ Nghiên cũng sẽ không giống đồng thời có thích ngược tâm cùng chịu ngược tâm Ôn Như Nhã như vậy nhân nhượng Sư Ngôn. Hoặc là nói, nhân nhượng Sư Ngôn cũng có thể, nhưng nàng khẳng định muốn trước đem Sư Ngôn ăn luôn, mang về ký châu lại nói. Nguyên anh cảnh tu vi Tinh Khỉ Nghiên, chính mình liền tính tưởng phản kháng cũng không có phịch sức lực. Ký châu thủy nhưng không thể so ích châu. Tới rồi kia, Sư Ngôn đã có thể không như vậy hảo phịch. Trừ phi nàng viện lấy cái ngày, như vậy tới rồi ký châu ngược lại là như cá gặp nước, tu vi nhất định có thể cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Rốt cuộc, ký châu là một cái trong trò chơi hậu kỳ bản đồ. Sư Ngôn ở nơi đó tiếp xúc đến nữ hải tử tu vi phần lớn tương đương không tồi. Gì? Nghe tới như thế nào cảm giác còn rất đồng. Nàng đầu nhỏ, tiểu Sư Ngôn dùng sức huy sát bản. Đem một đám đồ mãn viện tự lau sạch. Hiện tại còn chưa tới đi Ký Châu thời điểm. Ký Châu tuy rằng kết duyên người có duyên nhiều, nhưng kẻ thù cũng không ít. Huống chi, Tinh thị nhất tộc hiện tại chính mình cũng là hãm sâu lốc xoáy bên trong. Đến lúc đó chính mình bị người đương trường nâng đi đã có thể không hảo. Nhân sinh không phải trò chơi, không có trọng tới cơ hội. Sư Ngôn phản cầm Tinh Khỉ Nghiên tay nhỏ, nàng trong óc đã ở trong nháy mắt nghĩ tới mấy chục loại thoái thác biện pháp. Thí dụ như, chính mình cũng có nhất kiến trung tình ái nhân. Lại hoặc là, trực tiếp lòa lổ, chính mình kỳ thật là nữ nhi thân. Sư Ngôn gỡ châm cải để đội mũ nam nhi thuần túy là bởi vì cốt truyện quán tính. Sư gia yêu cầu một cái gỡ châm cải để đội mũ nam nhi Sư Ngôn. Nhưng, nếu Sư Ngôn cũng đủ cường đại, hay không gỡ châm cải để đội mũ nam nhi, nữ giả nam trang cũng liền đều không sao cả. Đến nỗi cái kia cũng đủ cường đại tiêu chuẩn. Tại đây Nam Quận Thành bên trong, Sư Ngôn hiện tại tu vi liền đủ để đánh ra cái tên tuổi. Nhưng Sư Ngôn nghĩ lại tưởng tượng. tinh khỉ nghiên đối chính mình hảo cảm độ chính là chín tâm toàn mãn đến chết không phai. Nói không chừng ở biết được chính mình kỳ thật là nữ nhi phía sau, nàng còn sẽ càng thêm hưng phấn. Rốt cuộc, nàng quê quán bên kia khuê phòng đại tiểu thư cũng không ít, có chút tỉ hệ đều mau biến thành một loại đặc thù không khí. Hơn nữa từ tinh thải trong miệng dọ thám biết, tinh gia tử vi tinh chủ hiện tại chính nói nhau nhau muốn tìm chính mình chân mệnh thiên nữ đâu. Chính mình nếu là thẳng thắn từ khoan, không chuẩn tinh khỉ nghiên liền trực tiếp không nhiều lắm vô nghĩa, đem chính mình trước bó lên đóng gói mang về nói nữa. Sư ngôn nắm chặt tinh khỉ nghiên mềm mại tay nhỏ. Sau đó, sư ngôn liền chú ý tới tương đương vi diệu hình ảnh. Ở bị chính mình nắm lấy tay lúc sau, tinh khỉ nghiên trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một đường hoảng loạn, ánh mắt đều có chút bất an mà ngoại gì, liếc hướng về phía một bên tinh thải. Sư ngôn dừng lại, trong óc trong nháy mắt bay qua muôn vàn suy nghĩ. Kỳ thật, tinh khỉ nghiên chỉ là thoạt nhìn như vậy dũng đi. Trực tiếp xông lên nắm lấy xa lạ nam tử tay, nhón chân nhỏ đem thân thể toàn bộ trọng lượng tất cả đều đè ở người khác trên người gì đó. Mặc dù là mãn hảo cảm độ nhất kiến trung tình, cũng muốn trả giá cực đại dũng khí đi. Cùng sớm có thư từ lui tới, ngẫu nhiên còn gặp qua vài lần, đính hôn từ trong bụng mẹ quân thiển nhu so sánh với. Hôm nay, có thể nói là sư ngôn cùng tinh khỉ nghiên sơ ngộ. Sư ngôn đống nhiên có chút thương tiếc nữ hải tử. Nhưng, nay cũng không ý nghĩa sư ngôn liền sẽ dễ như trở bàn tay mà tức vũ khí đầu hàng. Lần đầu tương ngộ, đã phân trên dưới, cũng quyết công thủ. Lui một bước khả năng không phải trời cao biển rộng, mà là muốn biến thành nữ hải tử trong tay hoanh để kiểu chuyển ngoan vật. Sư ngôn tay phải cầm chặt tinh khỉ nghiên tay nhỏ, nhìn chằm chằm hướng tinh khỉ nghiên. Bởi vì tự biết là mãn hảo cảm độ quan hệ, cho nên sư ngôn hoàn toàn có thể làm càn một chút, dù sao mặc kệ nàng như thế nào làm, nữ hài tử đối chính mình đều là tự mang lựa kính. Tinh khỉ nghiên tay thật sự hảo tiểu hảo mềm, dễ như trở bàn tay mà liền có thể bắt được. Như vậy sư ngôn lại nghĩ tới nữ hài tử kiểu mềm tiêm đủ. Mềm ấm ngọc câu khi dễ lên, nữ hài tử biểu tình khẳng định sẽ so lúc này xuất sắc đến nhiều. Bất quá, còn chưa tới kia một bước. Tinh khỉ nghiên hoảng loạn đến nhìn về phía một bên tinh thải, muốn tinh thải giảm bất hạ lúc này quá mức tiểu diễm bầu không khí. Nhà ngươi tứ tỷ phải bị ăn a? Là bị ăn a? Nàng không tiếng động mà cầu cứu. Nhưng, bởi vì tinh khỉ nghiên vừa mới thế công, tinh thải đã cô đơn mà ngồi xổm trên mặt đất, tay phải trên mặt đất họa quyển quyển, hoàn toàn không nghĩ xem này đối nam nữ tú ân ái. Thấy được nữ hải tử hoảng loạn, ngửi được nữ hải tử dồn dập phun tức. Sư ngôn tăng thêm thế công, tay trái nhẹ nhàng đắp ở nữ hài tử nhỏ nhắn mềm mại vòng eo thượng, vào tay một mảnh đồ tế nhuyễn. Nàng cũng chậm rãi hồi tưởng nổi lên tinh khỉ nghiên giả thiết. Tinh khỉ nghiên thiên tư ngạo nhân, tốc độ tu luyện mau đến làm cho người ta sợ hãi. Làm tinh thị tiểu công chúa, tinh thị đối nàng cơ hồ là hữu cầu tất ứng, này cũng tạo thành nữ hài tử có chút nuông chiều tính tình. Nhưng, trương kỳ đóng cửa tu luyện, tinh khỉ nghiên cơ hồ không như thế nào cùng ngoại giới tiếp xúc quá. Hơn nữa tinh trác thị năm cái hài tử tất cả đều là nữ nhi. Nữ hài tử thuần khiết đến cùng tiểu bạch hoa dường như. Nàng duy nhất có thể tiếp xúc đến nam nữ quan hệ phương thức chính là nàng nhị tỷ mang về tới tiểu sách vở. Nhưng, nơi đó mặt phần lớn chỉ là chút vu sơn mây mưa hình ảnh. Chứ bỏ có thể chọc đến nữ hài tử thẹn thùng ngoại, đối với như thế nào đối mặt nam hài tử, kỳ thật tinh khỉ nghiên một chút kinh nghiệm đều không có. Nhìn đến sương luôn khi, nàng chỉ cảm thấy rung động. Muốn cùng hắn cộng phó vu sơn. Sớm sớm chiều chiều, ban công dưới. Nói cách khác, chính là hổ giấy. Thật bị sư ngôn bắt được tay nhỏ thời điểm, tinh khỉ nghiên tim đập ngược lại bắt đầu không chịu khống chế mà bang bang ra tốc lên. Tử phủ nội Nguyên Anh đều xấu hổ đến ở tử phủ nội qua lại lan lộn, không biết hẳn là như thế nào cho phải. Bị sư ngôn ôm lấy vòng eo, nàng toàn bộ thân thể càng là tức khắc như cùng căng thẳng, mũi chân hận không thể cuộn lên tới, xoắn lấy giày theo đế giày. Tinh khỉ nghiên bị bắt mà cùng sư ngôn đối diện. Nàng còn chưa tự biết chính mình khuôn mặt nhỏ sớm đã nhuộm thành một mảnh đạm phấn nhan sắc. Sư công tử. Nô. Nữ hải tử bỗng nhiên nước mắt lưng tròng mà hơi hơi khẽ mở miệng thơm. Sư ngôn ngây ngẩn cả người. Chính mình còn gì cũng không có làm đâu, liền ôm cái eo mà thôi, đến nỗi hoảng loạn thành như vậy sao, tinh tiểu thư. Cắn được đầu lưỡi chọc. Tinh khỉ nghiên ánh mắt đều sắp hoa khai. Phần 103. Phần 102 nhất thụ lê hoa áp hải đường canh 2. Tinh khỉ nghiên thanh âm nức nở. Sư ngôn nhìn trong lòng ngực nữ hải tử nước mắt lưng tròng hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ, một tiểu đoàn màu trắng xương mù hỗn loạn linh khí bị a ra tới. Loáng thoáng mà phảng phất có thể nhìn đến nữ hải tử thoáng nhếch lên đầu lưỡi. Sắp khí chỉ số cùng mê người chỉ số cơ hồ là khoảnh khắc kéo mãn. Sư ngôn hơi có chút dở khóc dở cười. Cắn được đầu lưỡi còn hành. nói như thế nào đâu. Quả thực buồn đến đáng yêu. Sư ngôn rất khó tưởng tượng. Vài phút trước, cái này nữ hải tử còn có thể như vậy sáp khí mê người nâng lên cẳng chân để ở chính mình trên đùi, đem chính mình mị lực tận thái cực nghiên đến nở rộ. Bày ra một bộ ngươi hôm nay nói cái gì đều đến cùng ta hồi Ký Châu, chói cũng muốn đem ngươi chói về đi tư thế. Sư ngôn bung ra ôm lấy nữ hải tử đồ tế nhuyễn vòng eo tay. Bởi vì cắn được đầu lưỡi, đã cơ hồ đem thân thể toàn bộ trọng lượng đều đè ở sư ngôn trên người tinh khỉ nghiên lập tức mất đi chống đỡ, cố tình đôi tay còn đều bị sư ngôn một bàn tay nắm. Nàng cả người nằm ở sư ngôn trên người hơi hơi hạ truy. Sư ngôn cuống quýt một lần nữa vớt lên nữ hải tử. Nhưng, sư ngôn hiển nhiên sai đánh giá nữ hải tử hạ truy tốc độ. Tay trái xúc tua chỗ một mảnh mềm đạn. Anh sư ngôn nghe được nữ hải tử gần như than khóc cứ mứ thanh, hiển nhiên cũng ý thức được không ổn. Trong lòng ngực mỹ nhân liền tính tiểu mềm khả nhân, nhưng nói như thế nào kia đều là chính thức nguyên anh cảnh. Tức giận dưới, tinh khỉ nghiên chỉ cần một cái tắt là có thể đem chính mình từ doanh địa ở giữa doanh trướng phiến ra doanh trướng ngoại. Con hảo, tinh khỉ nghiên cũng không phải cái loại này bị khinh bạc sau liền sẽ phản xạ có điều kiện thức một cái tắt nữ hải tử. Nàng ngược lại nước mắt lưng tròng mà nâng lên xinh đẹp con người, đôi tay cũng bị sư ngôn bắt được, đem thân thể trọng lượng hoàn toàn đè ở sư ngôn trên người. Phóng. Bung ta ra nữ hải tử thanh âm mềm nhẹ mê người. Bởi vì vừa mới cắn được đầu lưỡi, nghe tới còn hơi chút có chút hàm hồ. Ngồi sồn một bên tinh thải nghe được tinh khỉ nghiên thanh âm theo bản năng mà ngẩng đầu. Sau đó liền thấy được hoàn toàn dựa sát vào nhau ở sư ngôn trong lòng ngực tứ tỷ, cùng với nhà mình tứ tỷ đỏ bừng cổ cùng với bị bắt trụ đôi tay. Tinh thải ngây người một chút, sau đó sửa sang lại một chút chính mình suy nghĩ, thật dài thời gian cũng không lý giải lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhà mình tứ tỷ cùng sư công tử hẳn là mới gặp đi. Hơn nữa, nhà mình tứ tỷ rõ ràng là nguyên anh cảnh tu sĩ, vì cái gì ngược lại một bộ bị đắn đo đến không muốn cảm thấy thẹn bộ dáng. Tính, mặc kệ. Chính mình này doanh trướng thật sự là ở không nổi nữa. Một cổ cẩu nam nữ luyến ái toan hủ hương vị xông thẳng đỉnh đầu. Tinh thải yên lặng mà ngồi xổm trên mặt đất dịch đi ra ngoài, ở chính mình doanh trướng trước nhặt lên một cây nhánh cây hỏa nổi lên vòng tròn. Trong miệng còn đang không ngừng lải nhải mà nhắc mãi cái gì. Đi ngang qua tinh thiên tư tinh quan nhìn tinh thải kia phó oán niệm tràn đầy bộ dáng, tức khắc liền tới gần dũng khí cũng chưa. Một bên cách đó không xa doanh trướng, sư cửu châu đem tế tuyết chi vũ hoàn toàn đóng gói hảo. Nàng vô vô đôi tay, nhìn chính mình kỳ tác. Tế tuyết chi vũ chỉ là trừng mắt nàng. Bởi vì sư ngôn mệnh lệnh, tế tuyết chi vũ đem chính mình sở hữu thanh âm đều buồn trở về. Sư cửu châu khe khẽ thở dài. Cho nên, chủ nhân như thế nào còn không có trở về đâu. Hồng nhạt màn xa nội. Sư ngôn buông lỏng ra tóm được tinh khỉ nghiên tay tay phải, đôi tay một bàn tay đầu trụ nữ hải tử mềm ấm thân mình, một bàn tay ôm lấy nữ hải tử tế nhu vòng eo. Nàng quen thuộc mà đem nữ hải tử hướng lên trên giá giá. Nô nha đang yêu than khóc nức nở. Tinh khỉ nghiên trong óc hết thể giáo trình ở sư ngôn trong ngực đều bị lau cái sạch sẽ, nàng trước mắt chỉ có không đếm được sao kim ở chuyển. Nhị tỷ nói. Nói cái gì tới? Gặp được cái mộ nam hải tử. Chính mình hẳn là như thế nào bắt hoạch đối phương tâm tới. Bị sư ngôn ôm vào trong ngực, tinh khỉ nghiên chỉ cảm thấy chính mình cả người giống như đều phải hư rồi. Nàng hoàn toàn không biết, không nhớ rõ trước khi đi nhị tỷ cùng mâu thân cùng chính mình dặn dò chút cái gì. Cũng không nhớ rõ. Chính mình từ Nam quận thành bên kia dò thám biết cái gì tin tức. Chỉ có thể ngửi được trước mặt. Từ trước mặt thiếu niên cổ gian truyền đến nhàn nhạt thanh nhã mùi hương. Giống như có một chút ngọt. Còn mang theo như vậy một tí xíu nãi vị. Tinh khỉ nghiên bên thai toàn là rầm rập nổ vang, nàng biết. Đó là nàng tim đập. Nhưng là nguyên anh cảnh tu sĩ nàng, thế nhưng liền chính mình tim đập đều khống chế không được. Từ phủ nội, cái kia vẫn luôn thẹn thùng mà qua lại quay cuồng tiểu tinh khỉ nghiên hoàn toàn bị chơi hỏng rồi. Nguyên anh trực tiếp hai mắt vô thần về phía ngửa ra sau đảo, trên đầu ngô nha mà mạo hơi nước. Theo bản năng mà, nữ hải tử hai tay ôm lấy sư ngôn cổ, tinh tế tích bạch hai chân triển ở sư ngôn vòng eo thượng. Mỏng manh phun tức thổi quét ở sư ngôn bên hai. Nói như thế nào đâu? So với phía trước cố tình vũ mị. Thân nhẹ thể mềm tinh khỉ nghiên tại đây loại khẩn trương mà lại khát vọng tư thái hạ, theo bản năng mà làm ra dây dưa. Ngược lại càng thêm dễ dàng mà lay động người tiếng lòng. Sẽ làm người muốn đem nàng ngay tại chỗ tử hình cái loại này. Sư ngôn ôm nữ hải tử đi trở về mép giường, hơi hơi khuất thân, đem tinh khỉ nghiên thả xuống dưới. A sư ngôn có thể nghe được nữ hải tử cực kỳ rất nhỏ thở dốc. Tinh khỉ nghiên cảm thụ được dưới thân mềm mại giường đệm xúc cảm, nhìn sư ngôn cặp kia phảng phất giếng cổ không gợn sóng con ngươi, lúc này mới chậm rãi buông ra cuốn lấy sư ngôn tay chân. Nữ hải tử ngoan ngoãn mà ngồi ở mép giường, tay nhỏ rào ở bên nhau, đáng yêu non nớt không rảnh tiêm đủ đều cuộn thành ngọc câu hình dạng. Sau đó, nàng làm cho sư ngôn mặt, nam xuống. Phong cách nháy mắt liền thay đổi. Rơi dụng ở hồng nhạt đệm giường thượng tóc đẹp như là giãn ra hoa, cặp kia ngập nước con ngươi tựa hồ cũng nhiều một loại không thể nói thuật hương vị. Này không phải Tinh Khỉ Nghiên nhị tỷ cho nàng giáo trình. Thuần túy là nữ hải tử theo bản năng mà bản năng phản ứng. Nhưng, sư ngôn lại cảm thấy chính mình hô hấp đều vì này dừng lại. Câu nô trong doanh trướng chỉ còn lại có nữ hải tử mỏng manh nuốt nước miếng thanh. Tinh Khỉ Nghiên rảo tay nhỏ cũng bung ra, một tả một hữu nằm xoài trên đầu nhỏ bên. Đây là nàng từ nhị tỷ tiểu tranh vẽ trong sách thường xuyên nhìn đến nữ hải tử tư thế. Nữ hải tử cặp kia xinh đẹp màu đen con ngươi thấm đầy sương mù, gương mặt bị nhiễm một loại gần như kiểu diễm triền miên đường đỏ. Sư ngôn chỉ cảm thấy chính mình sắp banh không được. Nàng đã sắp đã quên mục đích của chính mình kỳ thật là không bị Tinh Khỉ Nghiên trói về Ký Châu. Đồng dạng đã quên chính mình mục đích còn có Tinh Khỉ Nghiên. Nữ hải tử hiện tại trong óc một mảnh mơ màng hồ đồ, hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì. Nàng duy nhất rõ ràng, chính là chính mình lòng đang rung động. Từ nhìn thấy trước mặt thiếu niên kia một khắc khởi, Tinh Khỉ Nghiên liền biết, chính mình hẳn là thuộc về hắn. Nữ hải tử hơi hơi mở miệng, đầu lưỡi đẻ ở chỉnh tề hàm răng thượng, nàng cấp sư ngôn triển lãm chính mình đầu lưỡi miệng vết thương. Đau. Vâng. Sư ngôn trực tiếp bị giận đốt. Nàng túi xuống thân mình, bắt được nữ hải tử thủ đoạn. Tinh Khỉ Nghiên đôi mắt chậm rãi trợ to. Phần 104. Phần 103 thiếu niên nghe vũ ca trên lầu, nến đỏ hôn màn lưới canh một. Một đêm không nói chuyện. Mau vào đến ngày hôm sau. Sao? Ở đương cái cầm thú vẫn là cầm thú không bằng chi gian, sư ngôn lựa chọn người trước. Nữ hải tử mảnh khảnh thủ đoạn bị chế trụ. Muốn bám lấy sư ngôn bả vai cũng không thể động đậy. Xinh đẹp màu đen con ngươi thủy quang lay động, Tinh Khỉ Nghiên nhìn chậm rãi áp xuống tới sư ngôn, mảnh khảnh tay nhỏ gần như vô lực mà cuộn nắm. Bởi vì thẹn thùng, nàng thậm chí cảm thấy chính mình đã quên như thế nào hô hấp. Thiếu niên nghe vũ ca trên lầu, nến đỏ hôn màn lưới. Doanh trướng ngoại tinh thải đem trong tay nhánh cây niết đến ca ca rung động, cuối cùng đem nhánh cây trực tiếp chọc vào trong đất. Nàng đứng dậy hít sâu, đi hướng trong không doanh trướng. Bằng không còn có thể làm sao bây giờ đâu. Đi tìm hạ hạ, tố giác sư công tử cùng tứ tỷ, đua một cái cá chết lưới rách. Thôi bỏ đi. Tứ tỷ lúc này đây, hình như là nghiêm túc. Tinh thải còn không có gặp qua như vậy ngu ngốc tứ tỷ như vậy dũng thời điểm, tuy rằng dũng đến giống như đem chính mình đưa ra đi. Ngồi ở mép giường, sư ngôn suy tư nổi lên nhân sinh. Bên cạnh chắc ngọa cuộn tròn nữ hải tử ngoan ngoãn mà như là chỉ tiểu miêu, đem sư ngôn bao ở, đầu gối cùng đùi phân biệt đụng vào ở sư ngôn thân thể hai sườn. Sư ngôn đem tay trái tùy ý đắp hạ, tùy ý Tinh Khỉ Nghiên đôi tay phủng trụ thưởng thức. Nữ hải tử biểu tình quen lười, chỉ là như vậy cuộn tròn từ sư ngôn trên người tìm kiếm một mặt lòng trung thành cùng cảm giác an toàn, có một chút không một chút bẻ sư ngôn ngón tay. Hai người trò chuyện thiên. Từ Ký Châu tinh ra, phong cảnh danh thắng, đến Ký Châu những cái đó xinh đẹp nữ tu bắt quái. Tinh Khỉ Nghiên liền kém đem chính mình nhị tỷ tam tỷ đam mê toàn bộ đều bán. Phần lớn là Tinh Khỉ Nghiên đang nói, sư ngôn đang nghe. Kỳ thật, sư ngôn cũng không có làm chút cái gì quá mức sự tình. Nói đến cùng, hai người phía trước vốn không quen biết, tối nay bất quá chỉ là sơ ngộ. Đối mặt hổ giấy Tinh Khỉ Nghiên, sư ngôn vẫn là rất khó đem đối phương trực tiếp ăn sạch sẽ. Mấu chốt nhất kỳ thật là, Tinh Khỉ Nghiên là nguyên anh cảnh tu sĩ. Đến lúc đó nữ hải tử chơi đến hứng khởi, hoặc là từ thẹn thùng chung đi ra, quay người khinh hướng chính mình. Sau đó phát hiện kỳ thật sư ngôn không phải cái gì sư công tử, thế tử gia, mà là thiên hương quốc sắc nữ nhi thân. Vậy thật sự ra lộn thủy. Nhẹ nhất, cũng là đem chính mình bó đến thành thành thật thật, đóng gói mang về Ký Châu. Hơn nữa, một khi làm tinh gia phát hiện Tinh Khỉ Nghiên trên người dị thường, lấy Tinh Khỉ Nghiên ở tinh gia địa vị, liền tính Tinh Khỉ Nghiên đến lúc đó che chở chính mình, tinh gia cũng khẳng định muốn phái ra một đội tu sĩ đem chính mình khảo trở về. Lấy Tinh Thiên Tư ở Cửu Châu thập địa địa vị. Chỉ cần sau truy sát lệnh, chúng ta cô ra chạy, như có nhìn đến, tất có thâm tạng. Có thể đem hắn mang về tới, tất có trọng thưởng. Đến lúc đó liền tính là Thanh Liên Kiếm Tông chỉ sợ đều phù hộ không được chính mình. Mấu chốt nhất chính là, nếu Tinh Thiên Tư hạ truy sát lệnh vừa lúc lại có chính mình bức họa. Sư ngôn chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy chính mình nhân sinh một mảnh đen tối. Không biết đến lúc đó sẽ có bao nhiêu tiên tử đối chính mình nhất kiến trung tình. Trên đường lớn thậm chí sẽ nhắc lên một trận tìm kiếm sư ngôn triều dâng. Công nô, sư ngôn nuốt nuốt nước miếng. Nàng tay phải hoa khai chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Lúc này, tu vi kia lan cũng đã biến thành tử phủ cảnh tứ giai. Không có thải bổ tức giao phương pháp. Tinh Khỉ Nghiên cũng sẽ không giống Ôn Như Nhã như vậy, lấy bản mạng ma khí độ dư sư ngôn, giúp sư ngôn vững chắc căn cơ, rèn luyện tu vi. Cho nên tu vi tăng lên đến vẫn là tương đối chậm. Bất quá, so với lăn lộn hạ hạ, đã thực nhanh. Mặc kệ thoạt nhìn cỡ nào ngốc manh vụ về, tinh khỉ nghiên trung quy là chính thức nguyên anh cảnh tu sĩ. Khỉ nghiên. Sư ngôn tay trái nhẹ nhàng phản nắm lấy tinh khỉ nghiên tay. Tinh khỉ nghiên ánh mắt đong đưa, thân thể hơi khúc, dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ sư ngôn mu bàn tay. Ta ở Hích Châu còn có rất nhiều sự sư ngôn lời nói mềm nhẹ. Ở bắt được tuyệt đối quyền chủ động về sau, nàng phải làm chỉ là như thế nào trấn an nữ hài tử. Tinh khỉ nghiên vuốt ve sư ngôn mu bàn tay động tác dừng lại. Là sư lang cái kia muội muội. Nữ hài tử thanh âm mềm mại, mang theo loại mức hoa quả bị hàm hóa lười biếng mị ý. Vẫn là cùng sư lang đính hôn từ trong bụng mẹ vị kia xương hồng cốc thánh nữ. Sư ngôn thân thể bỗng nhiên có chút cứng đờ, nàng bắt khẩn nữ hài tử tay nhỏ, bắt chơi nữ hài tử ngón út. Tinh khỉ nghiên. Biết đến giống như so với chính mình càng nhiều. Cũng là. Nói như thế nào tinh khỉ nghiên đều là nguyên anh cảnh tu sĩ. Vẫn là tinh gia tiểu công chúa. Mánh khóe thông thiên. Có thể biết rõ ràng chính mình trên người sự tình cũng là thực bình thường. Tinh khỉ nghiên đôi mắt đẹp hàm giận, nửa xấu hổ nửa làm nũng mà. Khúc thân gian hướng sư ngôn, không có quan hệ Nga. Chỉ cần sư lang nguyện ý. Liền tính đem các nàng toàn bộ mang đi Ký Châu cũng là có thể. Nhớ tới ban ngày cái kia gọi là hạ hạ nữ hải tử doanh trướng phong bế 4 cái canh giờ. Tinh khỉ nghiên cảm thấy chính mình một người có lẽ thật đúng là chưa chắc có thể phụng dưỡng được sư ngôn. Chỉ là khẽ hôn. Chính mình cũng đã cảm thấy nguyên anh đều sắp hư rồi. Vạn nhất thật sự muốn thượng lũy. Hồi tưởng nhị tỷ mang về nhà tiểu tập tranh đồ vật, tinh khỉ nghiên thân thể như kéo ra dây cung căng thẳng. Nàng túi đầu né tránh sư ngôn ánh mắt, ký. Ký châu linh khí dư thừa, đối với các ngươi tu hành cũng càng thêm có lợi. Chỉ là kẻ hèn một cái xương hồng cốc mà thôi. Sư lang muốn đem người mang đi, không ai có thể ngăn được. Tinh khỉ nghiên nói chính là lời nói thật. Nếu sư ngôn hiện tại bế lên tinh thị đùi, xương hồng cốc xác thật chính là cái tùy tay có thể nghiền chết con kiến. Không. Còn có chuyện khác. Sư ngôn buông ra nữ hải tử ngon út, ở nữ hải tử mềm đạn trên mặt chọc chọc. Xương hồng cốc kỳ thật không quan trọng. Quan trọng là quân thiển nhu. Sư ngôn cần thiết nghĩ mọi cách gắn bó quân thiển nhu tâm thái. Làm nàng không cần rơi vào ma đạo. Nếu làm quân thiển nhu thành một đời ma tôn, nay phiến đại lục đều không được an bình. Chính mình. Nói không chừng liền thật sự đều phải bị tắc thượng sư Cửu Châu cùng tế tuyết chi vũ, ném vào trong phòng tối. Hơn nữa trừ bỏ xương hồng cốc ngoại. Còn có đều là thập địa chi nhất tình hải ma tông, chính mình sớm muộn gì đều là phải đi một lần. Mặc kệ là vì tiện nghi cha mẹ vẫn là vì mai danh ẩn tích một tháng ôn như nhã, chính mình đều đến đi một chuyến tình hải ma tông. Nghe được sư ngôn nói, tinh khỉ nghiên ngoan ngoãn gật gật đầu. Nàng phụng sư ngôn tay vớt ve chính mình khuôn mặt, chỉ cần là mặt khác sự. Không phải mặt khác nữ hải tử thì tốt rồi. Sư ngôn thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nàng vội vàng kéo ra đề tài. Ta đáp ứng khỉ nghiên sư ngôn nắm nữ hải tử khoe miệng, chờ ta bước vào nguyên anh cảnh, liền đi tinh ra tìm khỉ nghiên được không? Tinh khỉ nghiên có chút ủy khuất ba ba địa điểm đầu nhỏ. Sư ngôn bỗng nhiên cảm thấy nếu là trong trò chơi. Chính mình chán trên đỉnh nói không chừng đã đỉnh cái nhân gian đến tiết danh hiệu. Đáp ứng rồi quân thiền nhu, lại đáp ứng rồi tinh khỉ nghiên, còn muốn đi tìm ôn như nhã. Túi xuống thân mình, sư ngôn ôm lấy tinh khỉ nghiên mềm mại thân thể. Ngủ đi. Tối nay, đêm còn rất dài. Ở nữ hải tử rời đi Ích Châu trước, chính mình còn có thể bồi bồi nàng. Thuận tiện kiếm 100 triệu điểm điểm tu vi. Lại nói tiếp nói. Sư ngôn ôm lấy nữ hải tử nhỏ nhắn mềm mại lưng. Chính mình có phải hay không đã quên cái gì? Phần 105. Phần 104 xong rồi, ta kiếm linh hư rồi canh hai. Rõ ràng ban đêm đều không có ngủ bao lâu. Nhưng, mở hai mắt thời điểm, sư ngôn lại cảm thấy gấp đôi thần thanh khí sảng, toàn thân giống như đều thông suốt rất nhiều. Nàng ôm lấy tinh khỉ nghiên phương vai, vào tay một mảnh tuyết hoạt. Nữ hải tử gối sư ngôn cánh tay, cuộn tròn thành nho nhỏ một đoàn, một bộ nhìn thấy mà thương run rẩy bộ dáng, a ra nho nhỏ tiếng ấy. Sư ngôn theo nữ hải tử tơ lụa tóc dài khẽ vớt. Sự thật chứng minh, không phải mỗi một cái nguyên anh cảnh tu sĩ đều có như là ôn như nhã như vậy thể chất chắc tuyệt. Rõ ràng sư ngôn chính mình cảm giác cùng tinh khỉ nghiên đối tuyến khi cường độ còn không có lúc trước cùng ôn như nhã đối tuyến khi cường độ như vậy đại. Nữ hải tử cũng đã mệt mỏi đến chỉ có thể gối lên chính mình cánh tay thượng tiền miên, phát ra rất nhỏ. Tiểu sùng vật giống nhau kiều hãn. Sư ngôn hồi tưởng chính mình từ doanh hoa thị ra tới khi... kia giống như căn bản kéo không xong hệ thống nhật ký. Tinh khỉ nghiên này nguyên anh cảnh tu sĩ thể lực, còn không bằng lúc trước không tu vi hoa tưởng dung đâu. Bởi vì lo lắng nữ hải tử hồi tinh ra về sau sẽ biểu hiện ra cái gì manh mối. Sư Ngôn cùng Tinh Khỉ Nghiên đối tuyến khi còn đều có chút sợ tay sợ chân, sợ đem nữ hải tử cho khóc. Kết quả, hiện tại vẫn là mềm đến cùng một thông hóa khai xuân thủy dường như. Sư Ngôn mặt vô biểu tình mà đem nữ hải tử bắt được chính mình áo choàng phía dưới tay rút ra, tay phải hoa khai chính mình thuộc tính giao diện. Tu vi, tử phủ cảnh ngũ giai. Chỉ có thể nói, Tinh Khỉ Nghiên trả giá là đáng giá. Nhưng, chính mình hiện tại tăng lên cảnh giới yêu cầu tu vi không khỏi cũng quá nhiều. Tham ngộ tàng kiếm quyết khi cũng là hành một cái chu thiên mới chướng như vậy một tiểu cách. Vẫn là trực tiếp đem nữ hải tử tinh lực ép khô khi đạt được tu vi tương đối nhiều. Tàng kiếm quyết quả nhiên vẫn là muốn tìm người cùng nhau đấu kiếm mới tăng lên đến tương đối mau. Bằng không chờ Nam quận thành sự tình giải quyết, chính mình liền trực tiếp thượng Thanh Liên kiếm tông tìm Tần Tố Hoài Hảo. Trước tìm nàng đấu kiếm, lại tìm nàng đấu kiếm. Ngày ngày đêm đêm đều có thể tăng lên tu vi. Nếu Sư Ngôn nhớ không lầm nói, Tần Tố Hoài tu vi hẳn là đã sớm đã đột phá nguyên anh, đến hóa thần cảnh. Viện lên. Ân. Sư Ngôn ý tứ là, tham nộ kiếm đạo lên, đạt được kinh nghiệm nhất định rất nhiều. Bất quá nói đến đấu kiếm. Chính mình có phải hay không thật sự đã quên cái gì chuyện rất trọng yếu. Đúng lúc này, Sư Ngôn bỗng nhiên chú ý tới giao diện thuộc tính thượng tu vi trước cái kia một tiểu điều tím tuyến. Nguyên bản tím tuyến lặng yên không một tiếng động mà dày một chút, biến thành y. Thứ này, nguyên lai là tiến độ điều sao. Kéo đầy sẽ biến thành cái dạng gì? Còn có, tử phủ cảnh nguyên lai không có tiểu cảnh giới bình cảnh sao? So còn muốn cắn dược kết tinh cảnh thoạt nhìn hảo không ít. Hoa rất giao diện. Sư Ngôn thật cẩn thận mà đem cánh tay từ Tinh Khỉ Nghiên đầu phía dưới rút ra. Có lẽ là bởi vì thật sự là quá buồn ngủ một chút, nữ hài tử thế nhưng một chút phản ứng đều không có, chỉ là hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ lại đánh cánh áp. Tinh Khỉ Nghiên xúc thành mềm mại một đoàn. Sư Ngôn nhẹ nhàng phủ thêm quần áo, sau đó rón ra rón rén mà xuống giường. Kỳ thật Sư Ngôn biết, điểm này động tĩnh đối với thân là nguyên anh cảnh tu sĩ Tinh Khỉ Nghiên đã thực rõ ràng, nhưng hoặc là xuất phát từ nữ hải tử ôn nhu, Sư Ngôn vẫn là tận lực để thấp động tác. Ở nàng phía sau, quận thành một đoàn Tinh Khỉ Nghiên mở to mắt. Nữ hải tử nhìn Sư Ngôn bóng dáng, đem khuôn mặt nhỏ vùi vào đầu gối gian. Sửa sang lại hảo y y quan, Sư Ngôn kéo ra rèm cửa. Sau đó liền nhìn đến vẻ mặt không tinh thần bộ dáng, giống như tùy thời đều có thể hôn mê quá khứ tinh hải, cùng với phụng dưỡng ở doanh trướng trước, đôi tay đáp ở bên nhau rũ ở eo hạ Sư Cửu Châu. Nhìn phương xa không trung vừa mới nảy mầm rơi rụng tia nắng ban mai, Sư Ngôn lập tức liền tinh thần đi lên. Nàng đỗng nhiên ý thức được hai việc. Tối hôm qua thượng nàng ôm Tinh Khỉ Nghiên đi vào giấc ngủ doanh trướng, kỳ thật là thuộc về tinh hải. Xem tinh thải này phúc không tinh thần đến phảng phất tùy thời sẽ ngủ quá khứ buồn ngủ bộ dáng, nói không chừng. Tinh thải liền ở bên ngoài nghe xong một đêm. Bằng không rất khó giải thích vì cái gì đã trúc cơ cảnh tu vi tinh thải thế nhưng chỉ là tu một đêm tiên liền buồn ngủ thành như vậy bộ dáng. Tinh thải không có giải thích. Nàng không biết muốn giải thích cái gì, cũng không biết nên như thế nào giải thích. Tổng không thể nói chính mình ảo tưởng Sư công tử cùng nhà mình tứ tỷ chi gian ân ái triền miên, sau đó vì ái phát điện đi đi. Tinh thải hiện tại chỉ nghĩ hồi chính mình trên giường lớn hảo hảo ngủ một giấc. Nàng vươn tay đáp ở Sư Ngôn trên vai, nữ nhân hơi có chút tiểu tụy bộ dáng dọa Sư Ngôn một cái. Tuy rằng, tinh thải là Tinh Khỉ Nghiên muội muội, nhưng tinh thải tu vi so Tinh Khỉ Nghiên kém quá nhiều, hiện tại thoạt nhìn là một bộ tương đương có anh khí nữ nhân bộ dáng. Dáng vẻ này tổng hội làm Sư Ngôn cảm thấy tinh thải mới là Tinh Khỉ Nghiên trưởng bối. Nguyên nhân chính là vì như thế. Chỉ cần nghĩ đến tối hôm qua thượng tinh thải khả năng liền ở cửa dựng lên lỗ tai nghe, Sư Ngôn tức khắc liền cảm thấy yết hầu có chút khô khốc, trong nội tâm phảng phất có một loại bối đức cảm ở điên cuồng lan tràn. Nàng cùng tinh thải đối diện, nhìn tinh thải ánh mắt cả người thân thể theo bản năng mà lui qua một bên. Rất có loại đem nhân ra muội muội ăn sạch sẽ, sau đó hiện tại nhân ra tiểu gì hoặc là tỷ tỷ tìm tới môn tới cảm giác. Tinh thải lung lay vào doanh trướng. Sư Ngôn nhìn tinh thải bóng dáng, hiện tại còn cảm thấy kích thích. Làm người, muốn thành thật. Chủ nhân Sư Cửu Châu tinh tế nhu nhu thanh âm gọi trở về Sư Ngôn. Sư Ngôn lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Xong rồi, chính mình đem tế tuyết chi vũ cấp đã quên. Cửu Châu. Tuyết vũ Sư Ngôn nhẹ nhàng bắt được Sư Cửu Châu bả vai. Nữ hải tử khuôn mặt nhỏ lập tức ủy khuất ba ba mà phiết lên. Chính mình ở cửa nghe xong lâu như vậy chủ nhân cái kia xa lạ nữ nhân lời âu yếm. Kết quả chủ nhân đi lên liền hỏi kia đem phá kiếm sự tình. Còn bó đâu? Nhưng, nếu là Sư Ngôn chủ nhân vấn đề, Sư Cửu Châu vẫn là sẽ thành thật thật trả lời. Hỏng rồi hỏng rồi. Cái này hoàn toàn hỏng rồi. Sư Ngôn vội vàng dắt Sư Cửu Châu tay, lôi kéo Sư Cửu Châu liền hướng chính mình doanh trướng chạy. Tế tuyết chi vũ cùng Sư Cửu Châu còn không giống nhau. Tế Tuyết Chi Vũ không có bị chính mình kéo mãn quá hảo cảm, bị chính mình như vậy ngược đãi một phen, không chừng liền trốn chạy. Thế đạo này thượng trừ bỏ chính mình bên ngoài nhất thích hợp Tế Tuyết Chi Vũ chủ nhân khẳng định chính là Quân Thiền Nhu. Đến lúc đó, Sư Ngôn phảng phất đã thấy được hai nữ nhân đồng thời hắc hóa cảnh tượng. Cái này chơi lớn. Bắt Sư Cửu Châu tay, Sư Ngôn hành động như gió. Bị Sư Ngôn như vậy bắt, Sư Cửu Châu cũng mặc kệ như vậy nhiều. Cửu Châu, có thể tại đây loại thời điểm còn bị chủ nhân nhớ kỹ, bắt, cũng đã thực vui vẻ. Rầm. Sư Ngôn đột nhiên xốc lên doanh trướng rèm cửa. Một đôi đang thương hề hề, ánh mắt phảng phất đều phải tan dạ khai xương màu làm con người nâng lên. Ấy nấy cảm tức khắc nảy lên trong lòng. Ô thực rất nhỏ thở dốc đè ở bố đoàn thượng thanh âm. Sư Ngôn vừa định tiến lên, liền nhìn đến Tế Tuyết Chi Vũ lung lay mà nghiêng về phía trước. Không có cấp Sư Ngôn nâng cơ hội. Len keng. Xương màu lam băng kiếm dừng ở một bãi hóa khai nước đá trung. Phần 106. Bạn 105 kiếm linh nhóm giống như đều có sở tộc khổng biến chứng canh một. Tùy ý Sư Ngôn nghĩ như thế nào đều không có nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cùng với băng kiếm len keng rơi xuống đất thanh đỉnh trệ ở nàng trước mắt. Là Tế Tuyết Chi Vũ chính mình nửa mở miệng, bất lực đến phảng phất tùy thời có thể khóc nước nở ra tới chọc người bộ dáng. Kéo ra rèm cửa, chiếu sáng ở nữ nhân tiểu tụy thất thần khuôn mặt nhỏ thượng. Xương màu lam xinh đẹp con ngươi giống như ném hồn giống nhau đều phải tan ra khai. Khuôn mặt nhỏ đáng thương hề hề mà nâng lên. Rồi lại bởi vì trường kỳ ở vào tối tăm hoàn cảnh chung, vô pháp thuận lợi ngắm nhìn đôi mắt căn bản bắt giữ không đến Sư Ngôn thân ảnh. Muốn phát ra âm thanh, đáng tiếc lại phát không ra. Nếu có thể phát ra âm thanh nói, tựa hồ còn có thể đem dần dần động lại ở lồng ngực, theo thủy sống leo lên đồ vật toàn bộ một hơi phóng thích hai. Nhưng, Tế Tuyết Chi Vũ đã sắp trở nên trống rỗng trong óc còn nhớ rõ Sư Ngôn chủ nhân cuối cùng mệnh lệnh. Không cho phép ra thanh. Chậm rãi. Dần dần. Một chút một chút. Cái loại này quái dị vặn vẹo đang không ngừng leo lên đồ vật hoặc là nói cảm giác ở lồng ngực thủy sống tứ chi toàn bộ lan tràn khai. Đã không quan hệ bản nhân ý chí. Tế Tuyết Chi Vũ chỉ cảm thấy chính mình đầu lưỡi run rẩy chống lại hàm trên vô pháp phát ra tiếng, phảng phất chỉ cần một khắc thả lỏng cảnh giác, đều sẽ than khóc ra tiếng. Nàng chỉ có thể nửa hé miệng, một lần lại một lần mà lặp lại trầm trọng hô hấp, đem cầu cứu than khóc thanh hóa thành trầm trọng phun tức, mới có thể khó khăn lắm ngừng thanh âm. Sinh trưởng tốt chỗ chống suy nghĩ giống như là bành trướng khí cầu lấp đầy nàng hết thảy. Rốt cuộc, ở kéo ra rèm cửa sau, phảng phất hoàn toàn vô ngần quang chi trong biển, phù ra chủ nhân thân ảnh. Cái kia bành trướng khí cầu rốt cuộc phanh đến một tiếng hoàn toàn tạc vỡ ra. Ha, hoàn toàn rách nát thanh âm. Tế Tuyết Chi Vũ loạn choạng bả vai, cả người bất lực về phía trước ngã quỵ. Len keng. Nữ nhân thân hình trong khoảnh khắc tan rã. Xương màu lam băng kiếm dừng ở một bãi hoa khai nước đá trung. Bởi vì quá mức kinh diễm cùng ngốc ngạc, Sư Ngôn thậm chí chưa kịp bắt được trôi này rơi xuống băng kiếm. Sư Ngôn cuống quýt tiến lên, hóa thành một đạo nhẹ nhàng chậm chạp phong đem Tế Tuyết Chi Vũ bản thể nhặt lên. Ở Sư Ngôn phía sau, Sư Cửu Châu không nói gì mà nhìn Sư Ngôn bóng dáng, sau đó yên lặng kéo lên doanh trướng rèm cửa. Nàng không biết tối hôm qua thượng ở cái này doanh trướng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ở đem Tế Tuyết Chi Vũ đóng gói hảo, đem kia chỉ tiểu tì hưu đưa đến tiểu chủ mẫu nơi đó sau, Sư Cửu Châu liền đuổi theo chủ nhân hương vị, vẫn luôn phụng dưỡng ở tinh thải doanh trướng ngoại. Nàng không lo lắng Tế Tuyết Chi Vũ có thể hay không tránh ra dây thừng, cũng không lo lắng Tế Tuyết Chi Vũ có thể hay không vi phạm chủ nhân mệnh lệnh. Kiếm linh. Ít nhất như Sư Cửu Châu hoặc là Tế Tuyết Chi Vũ như vậy kiếm linh đối với chủ nhân là tuyệt đối trung thành, sẽ vô điều kiện mà chấp hành chủ nhân hết thể mệnh lệnh. Chẳng sợ cái kia mệnh lệnh sẽ làm kiếm linh tan xương nát thịt, cũng lại sợ không tiếc. Sư Ngôn thương tiếc mà trà lau trong tay phảng phất đã biến thành trong suốt nhan sắc băng kiếm. Muốn ở sau người ghế trên ngồi xuống. Một hồi cổ quái biểu tình sau, Sư Ngôn cuối cùng vẫn là ngồi ở mép giường. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve trong tay băng kiếm. Trong lòng loáng thoáng mà có thể nghe được nữ nhân rách nát tiếng hít thở, cùng với phảng phất thiển miên khi từ đáng yêu môi trung chạy trốn ra tới mỏng manh nói mê. Ta, giống như làm thực quá mức sự tình. Sư Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía Sư Cửu Châu. Nàng chỉ có thể ở trong lòng một lần lại một lần về phía Tế Tuyết Chi Vũ nói thực xin lỗi. Thực làm Sư Ngôn ngoại ý muốn chính là Sư Cửu Châu trên mặt không có hiện ra cái gì cùng loại với khiển trách lại hoặc là cái loại này bỏ đá xuống giếng vui sướng. Nàng chỉ là chậm rãi ở Sư Ngôn bên trái ngồi xuống, đem Sư Ngôn cánh tay ôm vào trong ngực. Không có nga tế nhuyễn thanh âm ở Sư Ngôn bên thai nhẹ nhàng vang lên. Thực ôn nhu. Sư Cửu Châu có thể bắt giữ đến thuộc về chủ nhân kia phân ấy náy cùng tự trách. Nàng không rõ a. Có cái gì hảo ấy náy cùng tự trách. Kiếm linh a. Vốn dĩ chính là vì bị chủ nhân sử dụng mà tồn tại. có thể lấy lòng chủ nhân, là đối với các nàng lớn nhất khen thưởng. Nàng, thật cao hứng đâu. Sư Cửu Châu trong thanh âm tràn đầy cực kỳ hâm mộ, nàng vươn tay muốn đụng vào hướng trôi này xương màu lam băng kiếm. Nghĩ nghĩ, lại bắt tay chịu trở về. Chính mình cùng Tế Tuyết Chi Vũ chung quy là tử địch. Ta thực hâm mộ Nga. Sư Cửu Châu ôm chặt Sư Nôn cánh tay, dùng sức đến dường như muốn đem Sư Nôn cánh tay thật sâu khảm nhập đến thân thể của mình. Thật sự, thực hâm mộ. Sư Nôn có thể nghe được Sư Cửu Châu ngữ khí hoàn toàn phát ra từ thiệt tình thực lòng, thật giống như. Nàng cũng tưởng như vậy bị chơi hư rất giống nhau. Phảng phất là ở ứng hỏa Sư Cửu Châu thanh âm. Sư Nôn ở trong lòng mặt, rốt cuộc nghe được Tế Tuyết Chi Vũ cái loại này tiêu chí tính vô cơ, rất nhỏ trả lời thanh. Chủ nhân, không cần thiết xin lỗi. Nữ nhân thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến Sư Nôn đều phải nỗ lực mới có thể nghe rõ. Đó là trừng phạt. Tuyết Vũ minh bạch. Trong lòng, Tế Tuyết Chi Vũ giống như nằm ở nơi đó, dùng đầu nhỏ nhẹ nhàng cọ Sư Nôn lòng bàn tay. Ngược lại là Tuyết Vũ. Thực xin lỗi nữ nhân thẹn thùng. Chủ nhân rõ ràng nói qua, không cho phép ra thanh. Tuyết Vũ cuối cùng mới là không có thể kiên trì xuống dưới. Nghe nữ nhân vô cơ, run rẩy mỏng manh thanh âm, Sư Nôn bên trong không hợp ý nhau thương tiếc. Ở trong nháy mắt, nàng giống như hiểu được, kiếm linh đến tột cùng là một loại như thế nào đáng yêu tồn tại. Lại hoặc là nói, như là Tế Tuyết Chi Vũ cùng Sư Cửu Châu như vậy. Ở kiếm chủng trống rông tịch lâu như vậy kiếm linh, đến tột cùng là một loại như thế nào đáng yêu tồn tại. Cùng kia chỉ bạch hồ chi hồn bạch tiểu tiểu giống nhau. Ở các nàng trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại một ít sở tộc khổng biến chứng bóng dáng. Sư Ngôn nhẹ vỗ về trong tay băng kiếm. Tế Tuyết Chi Vũ. Có thể trở nên hơi nhỏ một chút sao? Sư Ngôn hồi tưởng nổi lên lúc trước Sư Cửu Châu vì đi theo chính mình bên cạnh, biến ảo làm trôi này hai trưởng lớn lên gần như trang trí phẩm ngọc kiếm. Sư Ngôn không nghĩ đem Tế Tuyết Chi Vũ bản thể ném vào nhẫn chữ vật. Y lìa rất nhỏ nhận lời thanh bị Tế Tuyết Chi Vũ đè ép ra tới. Sư Ngôn trong tay băng kiếm nhẹ nhàng run, chậm rãi co lại. Cuối cùng biến thành một phen một trưởng dài hơn, nhị chỉ khoan oánh nhuận băng kiếm bị Sư Ngôn nắm ở trong tay bàn chơi. Hiểu được kiếm linh nhóm bản tính Sư Ngôn khẽ vuốt trong tay băng kiếm, có thể tưởng tượng ra nữ nhân cắn chặt môi kiềm chế bộ dáng. Có thể lên tiếng Nga. Băng ôn nhu ngữ khí, Sư Ngôn ở trong lòng mặt mệnh lệnh. Còn có. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tay phải nắm băng kiếm, Sư Ngôn tay trái dắt Sư Cửu Châu, hai người đứng dậy. Hôm nay còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Rừng sâu trung tinh mị tà ám đã bị cơ bản đăng thành, tinh thiên tư nhân mã cũng nên đi trở về. Mà Thanh Liên kiếm tông. Lúc trước Long Thao Dịch bọn họ lưu tại Nam Quận Thành, thuần túy là bởi vì Sư Ngôn mất đi tung tích. Nội tâm cái loại này tinh thần trọng nghĩa làm cho bọn họ quyết định lưu tại Nam Quận Thành. Làm Tê Bích trấn an hạ hạ, đồng thời, bọn họ cùng tinh thiên tư người cùng nhau, nhập rừng sâu tìm kiếm Sư Ngôn tung tích. Hiện giờ Sư Ngôn đã trở về, bọn họ cũng nên rời đi. Chứ này bên ngoài, Sư Ngôn bắt thiếu Nam Quận Thành. Còn có một cọc đại hôn, chờ nàng tặng lễ đâu. Phần 107 106 trượng phu phi vô nước mắt, không sái ly biệt gian. Sư Minh, đại sư tỷ sẽ chờ ngươi canh hai. Ngày hôm qua ngủ một ngày một đêm, hạ hạ hôm nay thức dậy rất sớm. Nữ hải tử sớm mà cũng đã ở trong doanh trướng chờ Sư Ngôn đã đến. Ở bước vào hạ hạ doanh trướng trước, Sư Cửu Châu yên lặng mà buông ra cánh tay, cấp tiểu chủ mẫu đằng khai vị trí. Tỷ tỷ nhẹ nhàng mà nhạ. Nữ hải tử chạy chậm lại đây có chút vui sướng mà ôm lấy Sư Ngôn cánh tay. Vốn dĩ. Đêm qua tỷ tỷ một đêm đều không có tới nàng doanh trướng, hạ hạ còn tưởng rằng tỷ tỷ có phải hay không ở bên ngoài cùng nữ nhân khác lêu lồng đi. Nếu là tinh thiên tư cái kia thoạt nhìn liền rất oai hùng tinh thải tỷ tỷ. Tỷ tỷ nói không chừng hôm nay bỏ đều bỏ không đứng dậy. Hạ hạ ôm lấy Sư Ngôn cánh tay, cách đơn bạc váy liêu, Sư Ngôn có thể rõ ràng mà cảm giác đến nữ hài tử thanh trĩ mềm mại thân thể đường cong. Hạ hạ cái mũi nhỏ nhăn a nhăn. Ở tỷ tỷ trên người. Loang thoáng mà nàng giống như xác thật có thể ngửi được một trận ngọt mềm hơn phương. Chỉ là, không giống như là tinh thải tỷ tỷ. Tinh thải tỷ tỷ trên người không có như vậy ngọt mềm hương vị. Kia, là Thanh Liên kiếm tông Tê Bích tỷ tỷ. Hạ hạ đầu nhỏ miên man bất định. Nhưng Thanh Liên kiếm tông Tê Bích tỷ tỷ tuy rằng xác thật thực kính ngưỡng tỷ tỷ bộ dáng, trong lòng lại như là sớm có khác tương ứng, ánh mắt luôn là dừng ở Thanh Liên kiếm tông áo rồng dịch đại ca trên người. Nghĩ tới chuyện thú vị. Nữ hải tử mặt mày đều cong đến cùng trăng non dường như. Sau đó, nàng cái mũi đã bị Sư Ngôn nắm. Người cái gì đâu? Nhà ta hạ hạ khi nào biến thành tiểu cẩu cẩu? Sư Ngôn thấy tình thế không ổn, chạy nhanh trêu cợt nổi lên nữ hải tử. Hạ hạ cũng không giận, chỉ là khẽ hừ nhẹ hai tiếng, hướng tới Sư Ngôn bắt đầu làm mặt quỷ. tỷ tỷ trên người hương vị cũng không giống như là tinh thải tỷ tỷ hương vị, nàng lại hướng sư ngôn phía sau nhìn nhìn. Sư Cửu Châu ôn nhu mà hầu đứng ở tỷ tỷ phía sau, đem tiểu tỷ hưu lấy một loại cùng loại với cánh tay khóa phương thức suy ở trong ngực, chiều nàng lộ ra tươi cười. Hạ Hạ có chút thẹn thùng mà đối với sư Cửu Châu lộ ra tươi cười, Cửu Châu tỷ tỷ. Sư Cửu Châu, cùng sư gia những cái đó tôi tớ là không giống nhau. Từ sư ngôn trong miệng biết được sư Cửu Châu thân phận cùng tên sau, Hạ Hạ liền ý thức được điểm này. Kiếm linh, đối với kiếm tu mà nói, là có thể ủy lấy tánh mạng tồn tại. Có lẽ, ngày sau Cửu Châu tỷ tỷ làm bạn tỷ tỷ thời gian sẽ so với chính mình còn muốn trường. Chờ tỷ tỷ bước vào nguyên anh cảnh, Cửu Châu tỷ tỷ nói không chừng liền trực tiếp ở tại tỷ tỷ tử phủ. Ý ý. Vì cái gì? Đông nhiên cảm thấy hảo sát. Hạ Hạ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nữ hải tử không hề có hoài nghi quá tỷ tỷ có thể hay không kỳ thật không phải kiếm tu. Sư ngôn chưa bao giờ cùng nàng nói qua tu luyện sự tình. Bởi vì Minh Trọng Khanh chắc chắn, Hạ Hạ đầu nhỏ cũng cơ hồ nhận định. Tỷ tỷ tu luyện tiến bộ vượt bậc nguyên nhân là bởi vì tỷ tỷ 10 năm mài một kiếm, tu hành chính là Thanh Liên kiếm tông tàng kiếm quyết. Bằng không Thanh Liên kiếm tông đại ca ca đại tỷ tỷ vì cái gì đối nàng như vậy hảo. Vốn dĩ tỷ tỷ sau khi mất tích, sư gia có chút bọn đạo trích lại phải bất an phân lên. Kết quả một đội Thanh Liên kiếm tông trúc cơ cảnh đệ tử trực tiếp trụ vào sư gia. Ở tinh thiên tư doanh địa kiến hảo sau, càng là chúng tinh cùng nguyệt đem Hạ Hạ từ sư gia mang theo ra tới. Trực tiếp liền đem sư gia đám kia bọn đạo trích cấp kinh sợ ở. Hiện tại Nam quận thành bên trong đều đã truyền khai. Sư gia cái kia phế vật thế tử gia kỳ thật là cái không xuất thế kiếm đạo thiên tài, thậm chí có khả năng đã bắt được Thanh Liên kiếm tông kiếm lệnh. Thanh Liên kiếm tông kia chính là Ích Châu đại ca. Ở toàn bộ Cửu Châu thập địa chung, đều là số một số hai tồn tại. Sư ngôn buông lỏng ra nắm nữ hải tử cái mũi nhỏ tay, nữ hải tử đáng yêu chóp mũi đều hồng toàn bộ. Nàng ngửi ngửi chính mình cổ tay áo. Tinh khỉ nghiên trên người mùi thơm của cơ thể ngọt mềm sâu thẳm, liêu mà không tiêu tan. Bất quá Hạ Hạ đại khái sẽ không nghĩ đến, ở tinh thải doanh trướng kỳ thật còn ngủ một cái khác nữ hải tử. Đến nỗi, hướng Hạ Hạ thẳng thắn từ khoan. Sư ngôn nhìn trong lòng ngực nữ hải tử. Loại chuyện này trăm triệu không thể một lần là xong, vẫn là từng bước từng bước từng bước từng bước. Mà nói cho nữ hải tử hảo. Đúng rồi. Tỷ tỷ bên người một cái khác kiếm linh tỷ tỷ đâu. Hạ Hạ nhạy bén mà ngửi được dị thường. Cái kia tỷ tỷ tuy rằng cùng Cửu Châu tỷ tỷ một bộ thế cùng thủy hỏa bộ dáng, nhưng hai cái kiếm linh tỷ tỷ nhìn về phía tỷ tỷ ánh mắt đều là giống nhau. Giống nhau thâm tình. Nếu không phải có chuyện gì, không cùng tỷ tỷ cùng nhau tới liền rất kỳ quái. Ân sư luôn bỗng nhiên ác ý mà. Tay phải đem lạnh lẽo băng kiếm rôi hướng về phía nữ hải tử sau cổ. Ê a. Nàng nhìn Hạ Hạ bỗng nhiên bị kích đến con người lên bộ dáng, đem vẫn luôn thưởng thức ở trong tay băng kiếm cấp Hạ Hạ nhìn nhìn. Tuyết Vũ nàng. Nghỉ ngơi đi. Vốn dĩ muốn biểu đặt chút tế Tuyết Chi Vũ vừa mới hung kiếm hóa linh, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi linh tinh nửa thật nửa giả nói. Nhưng nhìn nữ hải tử cặp kia trong sáng con ngươi, sư ngôn như thế nào cũng nói không nên lời nói dối. Hạ Hạ gật gật đầu. Nga. Nghỉ ngơi đi a. Khẳng định là tỷ tỷ đối Tuyết Vũ tỷ tỷ làm cái gì chuyện xấu. Kia. Tỷ tỷ trên người cái loại này hương thơm hương vị liền có đến cân nhắc. Hạ Hạ ánh mắt trốn tránh, liền. Kiếm linh đều phụng dưỡng không được tỷ tỷ sao, nàng đỗng nhiên nhìn sư Cửu Châu liếc mắt một cái. Sư Cửu Châu bị nữ hải tử như vậy thoáng nhìn, đỗng nhiên cũng cảm thấy mạc danh suy nghĩ bắt đầu ở trong lòng lan tràn ra. Trong doanh trướng bầu không khí đột nhiên liền trở nên có chút kỳ quái kiểu trước lên. Sư ngôn vội vàng lôi kéo nữ hải tử rửa mặt. Rừng sâu trung tinh mị tà ám cơ bản đều đã đăng thành, tinh thải các nàng cũng nên đi theo tinh thiên tư đội ngũ rời đi. Nam quận trung quy không phải Ích Châu quận lớn. Thanh Liên kiếm tông nơi thuộc quận mới là Ích Châu căn. Tinh thiên tư đội ngũ còn có đủ loại kiểu dáng việc vặt muốn xử lý, thoáng chỉnh đốn và sắp đặt lúc sau, liền chuẩn bị rời đi Nam quận. Cáo biệt trong đội ngũ, sư ngôn cũng không có nhìn đến Tinh Khỉ Nghiên thân ảnh. Cẩn thận ngẫm lại cũng là, Tinh Khỉ Nghiên hiện tại trạng thái đại khái liền cùng ngày hôm qua buổi chiều Hạ Hạ không sai biệt lắm. Hóa thành một bãi xuân thủy, thấy thế nào cũng không phải ra tới thị chúng bộ dáng. Bất quá, sư ngôn vẫn là có thể cảm giác được Tinh Khỉ Nghiên ánh mắt trước sau treo ở trên người mình, đặc biệt là treo ở chính mình dắt lấy Hạ Hạ trên tay. Tinh Thải nhìn về phía sư ngôn dục ngôn lại ngăn, sau đó muốn nói lại thôi. Sư ngôn cũng không nói thêm gì, chỉ là buông lỏng ra nắm lấy Hạ Hạ tay, tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm Hạ Tinh Thải. Muốn nói giỡn đến nói tiếng giúp ta chiếu cố hảo ngươi tứ tỷ, nghĩ nghĩ lại từ bỏ. Sư ngôn chỉ là ôm Tinh Thải, sau đó nhìn về phía Tinh Khỉ Nghiên nơi phương hướng. Trong doanh trướng, nữ hải tử ôm hai chân cuộn bó sát người tử. Đầu ngón tay một cây kim hoảng hoảng dây thừng quay quanh. Chính mình. Thật sự hảo tưởng đem sư ngôn bó hồi Ký Châu. Nhưng như vậy sư ngôn nhất định sẽ tức giận. Tinh khỉ nghiên chỉ có thể cố nén cái loại này xúc động. Nhẹ nhàng ngửi đầu ngón tay thượng phảng phất còn dừng lại một mạt nhàn nhạt ngọt lành mùi thơm của cơ thể. Trừ bỏ Tinh Thiên Tư người bên ngoài, Thanh Liên Kiếm Tông người cũng nhất nhất hướng sư ngôn cáo biệt. Không có nhìn đến Tế Tuyết Chi Vũ, chỉ có thấy sư ngôn vẫn luôn nắm ở trong tay băng kiếm, Long Thao Dịch bọn họ tức khắc ngầm hiểu, đối sư ngôn lộ ra một bộ sư huynh lợi hại ngươi hiểu được làm mặt quỷ bộ dáng. Bất quá lúc sau, Long Thao Dịch vẫn là cung cung kính kính về phía sư ngôn hành lễ. Bởi vì sư ngôn điểm ngộ, hắn đã đột phá tới rồi kết tinh cảnh. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là cảm thấy sư ngôn trên người sâu không lường được. Rõ ràng, lần đầu tương phùng khi sư ngôn còn chỉ là luyện khí cảnh, hiện tại bất quá hơn nửa tháng, đối phương tu vi thế nhưng đã cao hơn chính mình. Tàng kiếm quyết, thật đúng là vô lại đồ vật. Sư huynh hắn chậm rãi đứng dậy, trượng phu phi vô nước mắt, không sái ly biệt gian. Ta tin tưởng, chúng ta còn sẽ gặp lại. Hơn nữa, Long Thao Dịch nghiêm túc mà nhìn sư ngôn, trừ bỏ chúng ta ở ngoài, đại sư tỷ cũng nhất định thực chờ mong cùng ngươi gặp mặt. Ân, ân. Hạ Hạ bỗng nhiên chi lăng đi lên. Đại sư tỷ. Tỷ tỷ khi nào lại cùng Thanh Liên Kiếm Tông đại sư tỷ thông đồng? Tê Bích tỷ tỷ chính là nói qua. Thanh Liên Kiếm Tông đại sư tỷ Tần Tố Hoài, Thanh Liên Kiếm Tông đệ nhất mỹ nhân, Ngọc Khiết Băng Thanh, Quốc Sắc Thiên Hương. Chính mình, ngươi a. Phần 108. Phần 107 sư ngôn đói khát marketing, một lần uy no canh ba. Cho đến trở lại Nam Quân Thành. Hạ Hạ cũng không suy nghĩ cẩn thận tỉ tỉ đến tột cùng là như thế nào nhận thức Thanh Liên Kiếm Tông đại sư tỷ Tần Tố Hoài. Trong trí nhớ, tỉ tỉ bên người hẳn là không có trước nay xuất hiện quá như vậy nhất hào tuyệt sắc huynh thành nữ nhân. Đều nói Thanh Liên Kiếm Tông tàng kiếm quyết, 10 năm mài một kiếm. 10 năm trước tỉ tỉ vẫn là cái đầu khấu đầu cành ấu nữ, Tần Tố Hoài lại là như thế nào giáo hội tỉ tỉ tàng kiếm quyết. Nhưng, nếu không phải Tần Tố Hoài, lại là ai giáo tỉ tỉ tàng kiếm quyết? Liên áo rồng đại ca đều thừa nhận, tỷ tỷ tu hành tâm pháp sắc sắc thật thật là tàng kiếm quyết. Cắn môi suy nghĩ sâu xa, Hạ Hạ bỗng nhiên nghĩ đến. Nghe đồn hóa thần cảnh tu sĩ luyện khí hóa thần, nhưng thần phi thiên ngoại. Nói không chừng, nàng chính là như đi vào cõi thần tiên tứ hải thời điểm gặp tỷ tỷ. Đáng giận. Không nghĩ tới Thanh Liên Kiếm Tông đường đường đại sư tỷ Tần Tố Hoài thế nhưng sẽ là cái ấu nữ khống. 10 năm trước liền nhắm ngay tỷ tỷ. Hạ Hạ càng nghĩ càng có đạo lý. Nói không chừng ở cái gì chính mình không biết thời điểm, cái kia Tần Tố Hoài cũng đã cùng tỷ tỷ sở mộng mây mưa một phen. Yến Yến huyền chuyển nhẹ nhàng, oanh oanh tiểu mềm, rõ ràng lại hướng hoa tư thấy. Ở Hạ Hạ trong lòng, Tần Tố Hoài đã biến thành một cái tiên tư giật mạo, phiêu phiêu như tiên. Nhưng, không có gương mặt, trên mặt dán một trương đại đại giấy trắng, mặt trên viết Tần Tố Hoài hình tượng. Chính là như vậy Tần Tố Hoài, ôm một con kiểu kiểu đáng yêu sư ngôn lộ ra vẻ mặt si thái tươi cười, thậm chí. Hạ Hạ đôi mắt trợn to. Nữ hải tử vẻ mặt ủy khuất mà cắn sư ngôn đệm chăn, ở trên giường lăn qua lăn lại. Đáng giận. Hào hâm mộ. Vì cái gì 10 năm trước ta liền không thể trưởng thành sớm một chút nha nha nha. Tiểu chủ mẫu. Nghe được chủ nhân trong phòng động tĩnh, sư Cửu Châu nhẹ nhàng gọi một tiếng. Trong phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới. Hạ Hạ khúc thân đầu nhỏ chôn ở tỉ tỉ đệm chăn, thân mình dầu đến cao cao. Nữ hải tử làm nũng thời điểm tổng hội như thế, bằng không. Lúc trước cũng sẽ không bị tỷ tỷ chọc ghẹo. Không. Không có việc gì Hạ Hạ nắm lấy tỷ tỷ khăn trải giường, nữ hài tử thanh âm xanh non, Cửu Châu tỷ tỷ không cần lo lắng. Tỷ tỷ hôm nay không ở nhà. Ra cửa thời điểm cũng không có mang lên Hạ Hạ. Hạ Hạ từ sư ngôn tiến đến kiếm trùng trước cũng đã bị ép đến sắp bước vào trúc cơ cảnh. Hạ Hạ là trời sinh khảm thủy mạch cùng khôn địa mạch. Sư gia cũng đã sớm thế Hạ Hạ chuẩn bị tốt thiên đạo trúc cơ tài liệu. Chỉ là Hạ Hạ không nghĩ dùng. Không phải ghét bỏ sư gia chuẩn bị khảm thủy mạch tài liệu bình thường, chỉ là nữ hài tử trong lòng chỉ có tỷ tỷ lời nói. Tỷ tỷ nói muốn thay nàng tìm thiên đạo trúc cơ tài liệu, kia Hạ Hạ liền sẽ thành thành thật thật mà chờ. Hiện tại sư ngôn đem thiên đạo trúc cơ tài liệu mang về tới, Hạ Hạ tự nhiên hẳn là chuẩn bị, đột phá trúc cơ cảnh. Sư ngôn đem sư Cửu Châu cùng Tế Tuyết Chi Vũ đều lưu tại sư gia, thủ Hạ Hạ. Có sư Cửu Châu cùng Tế Tuyết Chi Vũ ở, sư ngôn cũng không sợ Hạ Hạ sẽ ra cái gì đường rẽ. Nữ hải tử ở nhà hảo hảo đột phá là được. Sư ngôn cùng Hạ Hạ đã về tới Nam Quận Thành 2 ngày. 2 ngày này, sư ngôn phần lớn đều ở hỗ trợ buôn ba xử lý sư gia sự tình. Đương nhiên, tuyệt phi vô duyên vô cớ. 3 ngày sau, Minh gia công tử Minh Trọng Nhạc đại hôn. đại hôn đối tượng là vị thiên tài nữ tu. Nghe nói tuổi còn trẻ liền đã bước vào kết tinh cảnh, hơn nữa xinh đẹp như hoa, tuyệt sắc khuynh thành. Sư ngôn trong lòng ác ý lan tràn. Minh Trọng Nhạc đại hôn a. Kia, là Minh Trọng Nhạc muội muội, Minh Trọng Khanh nhân cứu mạng. Kim nàng mệnh trung chú định tử địch, khắc tinh. Chính mình cần phải cho hắn đưa một phần đại lễ. Minh gia cùng sư gia là này Nam quận thành hai bên khôi thủ, nhiều năm qua vẫn luôn cạnh tranh không ngừng, cũng vẫn luôn lẫn nhau nâng đỡ. Minh gia đại hỉ. Sư gia khẳng định muốn phái người qua đi tùy thượng một phần lễ vật. Phái ai đi đâu? Còn có ai đi, có thể so sánh sư gia thế tử gia tự mình đi trước càng thêm có vẻ coi trọng. Sư ngôn vuốt ve chính mình nhẫn chữ vật. Hy vọng Minh Trọng Nhạc có thể thích chính mình phần lễ vật này. Sư ngôn ôm tiểu Ti Hưu, ở sư gia phụ cận phường thị du đãng. Kỳ thật ở hạ hạ đột phá trúc cơ cảnh loại này thời điểm mấu chốt, sư ngôn hẳn là canh giữ ở hạ hạ bên người. Nhưng nữ hải tử gần nhất có chút thực tùy biết vị qua đầu. Sư ngôn cấp nữ hải tử hạ nhiệm vụ. Không phá trúc cơ cảnh không được lưu tiến chính mình phòng, càng không được cầm chính mình tơ lụa phát điện. Hơn nữa, có sư Cửu Châu cùng tế Tuyết Chi Vũ ở. Sư ngôn cũng không sợ sẽ ra cái gì đường rẽ. Nàng cấp hạ hạ chuẩn bị khôn địa mạch linh khí cũng là cao cấp nhất tịch tà chi hồn thần hồn huyết, đặt ở trong trò chơi, đó chính là trúc cơ xác suất thành công 99. Hơn nữa hạ hạ bản thân tư chất cũng bại ở kia. Trúc cơ thất bại xác suất cùng sư ngôn tìm quen thuộc mọi tử thông báo thất bại xác suất không sai biệt lắm. Sư ngôn cũng không lo lắng. Ngược lại, là thời điểm hẳn là cấp nữ hải tử một chút áp lực. Dưỡng thành một cái đăng tiên cảnh đạo lữ có thể so chính mình bước vào đăng tiên cảnh thú vị nhiều. Sư ngôn đều tính hảo. Trước đói khát marketing, trước mài giũa mấy ngày hạ hạ tính tình. Hai ngày này nàng ôm nữ hải tử ngủ thời điểm đều cố tình ăn mặc đơn bạc, cố ý treo nữ hải tử ăn uống. Chờ hạ hạ đột phá trúc cơ. Liền lấy khen thưởng danh nghĩa, làm hạ hạ biết cái gì gọi là tỷ tỷ đại nhân uy nghiêm. Trực tiếp đem nữ hải tử rót đến trúc cơ cảnh cửu giai lại nói. Bất quá ở kia phía trước. Sư ngôn ôm tiểu Tỳ Hưu đã đi tới phường thị chỗ sâu trong. Bởi vì người nhiều mắt tạp, sư ngôn cũng không có bên đường cấp tiểu Tỳ Hưu uy kim bánh, chỉ là thường thường mà trêu đùa một chút nữ hải tử. Tiểu Tỳ Hưu ngoan ngoãn mà bị sư ngôn ôm vào trong ngực. Nàng nhìn trước mặt đào hồng liễu lục diễm lệ kiến trúc biểu tình hoảng hốt. Lui tới với kia phiến kiến trúc phong lưu tài tử nhìn sư ngôn thân ảnh cũng có chút ngu dại. Này Nam quận thành còn có ai người không biết quân? Ai không biết kia sư gia thế tử gia? Nhưng cũng chưa từng nghe qua sư gia thế tử gia có dạo loại này phong hoa tuyết nguyệt nơi yêu thích a. Không. Đảo cũng nghe nói qua. Có người nói nửa tháng trước, từng có người thấy sư gia thế tử gia từ kia nữ giáo thư trong phòng ra tới. Nhưng ngài liền tính ra này doanh hoa thị. Cũng không đến mức chính mình còn mang theo một cái đi. Nhìn sư ngôn trong lòng ngực tiểu Tỳ Hưu, bọn họ cũng chỉ có thể cảm khái. Cùng cái kia tiểu nha đầu so sánh với, chính mình bên cạnh doanh hoa thiếu nữ, thế nhưng cũng như là dung chi tục phấn. Bất quá lại nói tiếp, cùng vị này thế tử gia chính mình tài sắc so sánh với, cái kia tiểu nha đầu thế nhưng cũng có chút không bằng. Tháp tháp tháp, thực nhẹ đạp bộ thanh. Sư ngôn trong lòng ngực tiểu Tỳ Hưu nghiêng đầu nhìn về phía một bên. Một mảnh gợn sóng ở trong không khí đẩy ra, một bộ màu đen váy dài thiếu nữ có chút khẩn trương mà nhéo váy, nhìn về phía sư ngôn. Sắc thực mà nói, là khẩn trương mà nhìn sư ngôn trong lòng ngực tiểu Tỳ Hưu. Tiểu Tỳ Hưu nhìn nàng cũng chớp chớp mắt. Sư công tử. Vân Thường tránh ở tiểu Tỳ Hưu bên kia, nhẹ nhàng đụng vào hướng sư ngôn. Ở tiểu Tỳ Hưu đối với nàng lộ ra một bộ mặt quỷ sau, lập tức sợ tới mức tay nhỏ co rụt lại. Chỉ là không chờ nàng bắt tay lùi về đi, sư ngôn cũng đã nhẹ nhàng bắt được Vân Thường tay. Thỉnh. Mời theo ta tới. Vân Thường nhìn bị sư ngôn một tay sao ở trong ngực tiểu Tỳ Hưu, cơ hồ là khóc giống nhau nói. Tiểu thư đã xin đợi đã lâu. Phần 109. Mặt 108 hoa tưởng dùng. Sư ngôn là ngọn. Canh một. Trong không khí một trận gợn sóng đẩy ra. Trong nháy mắt, sư ngôn cũng đã xuất hiện ở doanh hoa thị nội các. Nàng là tới tìm Hoa Tưởng Dung. Tại đây Nam quận thành bên trong, đáng giá sư ngôn riêng báo một tiếng bình an nữ hải tử kỳ thật cũng không nhiều. Hoa Tưởng Dung chính là trong đó một cái. Bất quá. Sư ngôn nắm Vân Thường mềm ấm tay nhỏ, nàng cảm giác chung quanh đang ở tiêu tán gợn sóng. Xúc điệu thành thốn. Thuấn di. Vẫn là thao túng không gian. Ở trong trò chơi còn không có phát hiện. Hoa Tưởng Dung bên cạnh cái kia dường như túi chút giận dường như tiểu thị nữ thế nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ là không biết dùng một lần nhiều nhất có thể truyền tống rất xa. Nhưng sư ngôn tựa hồ minh bạch ở trong trò chơi, mặc kệ nàng đến nào tòa trong thành thị, chỉ cần có doanh hoa thị, đều có thể ở nơi đó tìm được Hoa Tưởng Dung nguyên nhân. đều không phải là chỉ là vô cùng đơn giản giả thiết. Hoa tưởng dung tựa hồ xác thật có ở các thành thị gian lui tới, ở bên hoa thị trung chờ đợi chính mình năng lực. Nghĩ hoa tưởng dung cái kia cùng đại hình nhẫn chữ vật không sai biệt lắm, còn có thể trang người sống cố kiệu, đại khái cũng cùng vân thường năng lực có quan hệ. Lại liên tưởng đến vân thường nhìn đến tiểu tỷ hưu khi cái loại này sợ hãi rụt rè đáng thương bộ dáng. Vân thường, kỳ thật là cái gì cùng không gian có quan hệ thần thú hóa thân sao? Kia làm vân thường tỷ muội vân ý gì có thể hay không kỳ thật còn có thể đùa bỡn thời gian. Sư ngôn đống nhiên bắt đầu vọng tưởng. Sư tiểu thư như quên quên nước suối thanh lũ thanh âm. Sư ngôn ngẩng đầu, một bộ váy trắng vân y hề ngoan ngoãn mà hầu đứng ở chính mình trước mặt. Rõ ràng cùng vân thường lớn lên giống nhau như lúc, nhưng cùng vẻ mặt ngây thơ bị khinh bị bộ dáng vân thường bất đồng, vân y thoạt nhìn tiên khí phiêu phiêu. Mặc nhiễm tiểu tư thiển nói vận, họa trung ý đủ thưởng thanh hương. Nói nàng là rơi xuống phàm trần trích tiên đều có người tin. Ở sư ngôn nhìn không thấy tay áo, thiếu nữ tay phải hư nắm. Tựa như, bị sư ngôn nắm lấy tay không phải vân thường, mà là vân y hề giống nhau. So với kiểu mềm vân thường, vân y tuy rằng thoạt nhìn lãnh đạm, nhưng nàng đối sư ngôn hảo cảm độ kỳ thật châm đến càng thêm nướng liệt. Đặc biệt, là ở bị sư ngôn chiếm tiện nghi lúc sau. Kỳ thật sư ngôn lần này tiến đến oanh hoa thị, cũng có trước mặt thiếu nữ một phần nguyên nhân. Vân y là sư ngôn trước mắt nhận thức, số lượng không nhiều lắm nguyên anh cảnh tu sĩ trí nhất. Lúc trước nàng vừa mới đột phá luyện khí cảnh thời điểm, chỉ là cùng vân y nhẹ nhàng giao hôn, liền trực tiếp đột phá tới rồi luyện khí cảnh nhị giai. Hiệu quả đều trực tiếp đuổi kịp sẽ độ dư chính mình bản mạng mà khí ôn như nhã. Từ tao ngộ ảnh ma quân, nhận thức đến chính mình đến tuột cùng có bao nhiêu gầy yếu lúc sau, sư ngôn căn bản sẽ không để ý là như thế nào tăng lên thực lực. Viện cũng hảo, tu luyện cũng hảo. Quá trình không quan trọng. Chỉ có cảnh giới thực lực biến cường kết quả mới có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Vân y gì là sư ngôn trước mắt dễ dàng nhất tiếp xúc đến, cũng là cơ bản không có khả năng sẽ mâu thuẫn chính mình nguyên anh cảnh tu sĩ. Nếu có thể nói, sư ngôn thậm chí tưởng từ hoa tưởng dung bên kia đem vân ý gì cho mượn tới mấy ngày. Xúc tiến một chút cảm tình. Vừa vặn, Minh Gia lập tức chính là ngày đại hỷ. Minh Gia lão gia tử cũng là kim đan cảnh đỉnh tu vi, chính mình mang theo vân ý gì tòa chấn, trong lòng cũng an ổn chút. Đến nỗi, cơm mềm gì đó, có cái gì hảo kiểu xoa làm ra vẻ. Một hai phải chờ đến đem chính mình cái đầu trên cổ cho nhân gia trở thành lễ vật, bị bắt dùng phượng hoàng nhất vũ cẩu thả sống sót. Đến lúc đó lại hối hận sao? Vân y dì sư ngôn đối với trước mặt sắc lạnh thiếu nữ lộ ra đại đại tươi cười. Vân y dì vân thường lớn lên vốn dĩ liền rất đẹp, ít nhất cũng là nhân gian tuyệt sắc cái kia cấp bậc. Thiếu nữ trên người tiên khí càng là vì nàng tiếu lệ làm dạng dỡ không ít. Mà đương hai cái nữ hải tử cùng xuất hiện ở trước mắt, đặc biệt là xuất hiện ở bành hoa thị loại địa phương này thời điểm, sẽ chỉ làm người trong nội tâm càng thêm sao động, như là nào đó tỉ hệ dị. Vân y dì nhẹ nhấp môi. Thiếu nữ như cánh bướm dường như xinh đẹp, lông mi run rẩy. Nhìn sư ngôn phảng phất lại nghĩ tới lần trước, một cổ ngượng ngùng từ nữ hài tử trong con ngươi đều tràn ra tới. Bất quá, vẫn là tiểu thư sự tình tương đối quan trọng. Vân y liền ngửi sư ngôn trên người sâu kín lan phương. So với vân thường, nàng đối tiểu tì hưu ngược lại không có gì sợ hãi bộ dáng. Nàng hơi khúc hạ thân tử, lập tức ôm hướng về phía tiểu tì hưu, một bộ quen thuộc bộ dáng. Sư ngôn đem tiểu tì hưu đưa cho vân y liền. Bước vào kiếm trùng phía trước, Vân Y liền riêng nhắc nhở qua nàng, nhớ rõ nhiều mang chút tịch tà đan cùng vàng bạc châu báu. Vân Y sẽ nhận thức tiểu tì hưu, sư ngôn sớm có mong muốn. Chỉ là, nói vậy, hoa tưởng dung trên người mê trướng liền càng ngày càng nhiều. Trong trò chơi, tuy rằng hoa tưởng dung chỉ là hoanh hoa thị nữ giáo thư, từ đầu đến cuối cũng chưa cái gì xuất diễn, phỏng chừng là cốt truyện tuyến đều còn không có làm ra tới. Nhưng, hiện thực không thể so trò chơi. Vân thường không gian năng lực sư ngôn chơi biến toàn bộ trò chơi cũng chưa nhìn thấy người thứ hai từng có. Vân y dị cảnh giới càng là trực tiếp từ trong trò chơi kim đan cảnh biến thành nguyên anh cảnh. Bị như vậy hai cái nữ hải tử phụ dưỡng. Muốn nói hoa tưởng dung trên người không có gì bí mật, sư ngôn là không tin. Vân y dị quen thuộc mà bế lên tiểu tì hưu, sau đó thuận tay từ trong lòng ngực lấy ra tới một quả kim nạm ngọc đồng vàng cấp tiểu tì hưu đầu đi lên. Nàng nhìn về phía sư ngôn, tiểu thư đang đợi ngài. Gật gật đầu ý bảo chính mình minh bạch, sư ngôn đẩy cửa tiến vào hoa tưởng dung khuê phòng. Ngoài cửa phòng, tiểu tì hưu bị vân y hề phụ dưỡng, hướng tới vân thường làm cái đại đại mặt quỷ. Lần này không ai nắm lấy vân thường tay, thiếu nữ cộp cộp cộp mà lùi về sau vài bước. Vân y có chút bất đắc dĩ mà cọ cọ tiểu tì hưu, tịch tà đại nhân. Ngài cũng đừng dọa tỉ tỉ. Tiểu tì hưu lúc này mới thành thành thật thật mà xúc vào vân y trong lòng ngực. Vừa mới bước vào Hoa Tưởng Dung khuê phòng, một đoàn ôn hương nhuyễn ngọc liền trực tiếp nhào vào Sư Nôn trong lòng ngực. Túi đầu, nữ hài tử bộ dáng nhu nhược đáng thương. Nhưng cặp kia sán lạn như nóng chảy kim thủy huy hoàng con ngươi lại có chút hủy hoại này phân nhu khiếp, mãnh liệt mâu thuẫn cảm cho người ta ấn tượng khắc sâu. Sư Nôn bọc nữ hài tử thơm tho mềm mại thân mình ở trong phòng xoay vài vòng. Cuối cùng ở Hoa Tưởng Dung mép giường bên cạnh ngồi xuống, làm Hoa Tưởng Dung ngồi ở chính mình trên đùi. Hoa Tưởng Dung dùng chính mình mềm mại khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng cọ Sư Nôn gương mặt. Nàng ngửi Sư Nôn trên người cái loại này ngọt ngào nhàn nhạt mùi hương, cảm thấy chính mình bị liêu đến thân thể đều có chút nhũn ra, thậm chí tưởng liếm một ngụm. Sau đó, Hoa Tưởng Dung liền làm như vậy. Hoàn toàn không biết cái gì che lấp hư thật, Hoa Tưởng Dung chỉ là tưởng. Liền làm như vậy. Nữ hải tử lộ ra đại đại mỉm cười. Thủy lượng trong suốt cánh môi như là vũ mị chúng sinh yêu tinh. Chính là cặp kia sán sán như đại ngày đôi mắt rồi lại làm người cảm thấy nhìn thôi đã thấy sợ. Hào ngọt Hoa Tưởng Dung nói thẳng không cố kỵ, khinh lệ Sư Ngôn. Liên ở nàng muốn lại lần nữa thỏ qua tới thời điểm, bị Sư Ngôn đẻ lại bả vai. Nữ hải tử lộ ra vẻ mặt mờ mịt biểu tình, hoàn toàn không hiểu vì cái gì. Bang! Sư Ngôn khinh phiêu phiêu mà một cái tát rơi xuống, Hoa Tưởng Dung đôi mắt lập tức trừng đến đại đại, Sư! Không có chờ nàng nói xong. Sư Ngôn đã hơi nghiêng đi gương mặt. Ôm lấy nữ hải tử cổ. Nô Kiều mềm tay nhỏ theo bản năng mà bám lấy Sư Ngôn bả vai. Phần 110. Bạn 109 trên đời này thế nhưng còn có so Sư Ngôn còn cường lô đỉnh. Canh 2. Ngọt lành mùi hương ở môi răng gian phiếm khai. Sư Ngôn ôm Hoa Tưởng Dung. Nữ hải tử hai mắt thất thần mà bị Sư Ngôn ôm vào trong ngực, chỉnh tề đáng yêu hàm răng cắn chặt môi dưới. Bên hai thuộc về Sư Ngôn nhẹ ngữ, đều đã phảng phất biến thành từ phương xa truyền đến thanh âm. Nàng gắt gao nhéo Sư Ngôn bả vai chỗ quần áo, giống như liền thanh âm đều không thể kiềm chế, một chút mà nghẹn ngào ra tới. Tưởng Dung. Thực đáng yêu Sư Ngôn xoa bóp trong lòng ngực nữ hải tử khuôn mặt. Tiêu mềm khuôn mặt nhỏ xoa bóp lên làm người hết sức sung sướng. Đặc biệt là, nhìn Hoa Tưởng Dung cặp kia huy hoàng như đại ngày sán lạn con ngươi lộ ra cái loại này gần như thất thần bộ dáng. Thật sự, là làm người nhịn không được mà muốn tiếp tục khi dễ đi xuống. Đối với nữ hải tử mà nói nguyên bản hẳn là khuyết tật tồn tại, chỉ có tại đây loại thời khắc mới có thể trở thành gần như manh điểm giống nhau tồn tại. Ở trong trò chơi, Sư Ngôn mỗi lần đến thăm Oanh Hoa Thị, hơn nữa ở Oanh Hoa Thị giữa dòng liền thời điểm, đều đặc biệt thích cố tình khi dễ nữ hải tử, nhìn nữ hải tử lộ ra cái loại này trong óc phảng phất đều biến thành trống rông đáng yêu biểu tình. Mãnh liệt thoát lực cảm làm Hoa Tưởng Dung đem lồng ngực trung ấp ủ hết thể đều đè ép ra tới, hóa thành thật dài một ngụm phun tức. Nữ hải tử treo ở Sư Ngôn trong lòng ngực. Đã lâu không thấy. Lộ ra tươi cười, Sư Ngôn ôm nữ hải tử cái chán hôn môi. Hoa Tưởng Dung chỉ là nghệ nghệ mà nhạ, nhéo Sư Ngôn bả vai chỗ quần áo tay nhỏ chậm rãi buông ra. Toàn bộ ở Sư Ngôn trong lòng ngực chảy xuống, cuối cùng xúc thành mềm mại đến một đoàn. Cái này lễ gặp mặt đối với không có tu vi, sẽ không nín thở nữ hải tử mà nói, thật sự là quá mức dài dòng một chút. Nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình đều phải ngất đi, ngất ở Sư Ngôn trong lòng ngực. Hảo lạn mềm ở Sư Ngôn trong lòng ngực, người từ đem chính mình ôm vào trong ngực thiếu nữ trên người truyền đến. Ngọt ngào nhàn nhạt thấm nhập tâm tì mùi hương. Hoa Tưởng Dung cái miệng nhỏ mà thở dốc, lặp lại sốt ruột xúc hô hấp, ngực cũng tùy theo phập phồng. Đã lâu không thấy. Kỳ thật đối với nàng mà nói nửa tháng cũng không có bao lâu. Phảng phất chỉ là nháy mắt, Sư Ngôn liền lại lần nữa đến thăm Oanh Hoa Thị. Bất quá nếu Sư Ngôn đều nói như vậy, Hoa Tưởng Dung chỉ là nhẹ nhàng nhận lời. Nữ hải tử tay nhỏ theo Sư Ngôn trí tuệ thượng vân vân chậm rãi miêu tả. Sư Ngôn chỉ cảm thấy ngực ngứa. Đó là sư gia tượng trưng. Sư gia quần áo, vật liệu may mặc thượng phần lớn đều là như thế này tinh giản lưu sướng vân vân, thật giống như minh gia đại ngày hoa văn giống nhau. Cùng nữ hải tử thân mật một phen sau, ôm Hoa Tưởng Dung mềm mại thân thể, Sư Ngôn cùng Hoa Tưởng Dung nói về kiếm trùng trung tao ngộ. Có thể huyễn biến nam nữ bộ dáng sân mị, như là tiểu ngu ngốc giống nhau tì hưu. Thiên nhân nhảy bạch hồ chi hồn. Còn có. Bỏ xuống muội muội, làm muội muội một người hãm sâu tuyệt cảnh ca ca. Dần dần từ bị thân thể chi phối hưng phấn trung tỉnh táo lại, Hoa Tưởng Dung đôi mắt mở đại đại, hắn là người xấu. Ân Sư Ngôn đầu ngón tay miêu tả nữ hải tử mỹ lệ mềm mại môi tuyến, hắn là người xấu. Hắn. Dung bỏ không nên dùng bỏ người. Cho nên. Hắn hẳn là được đến trừng phạt. Hoa Tưởng Dung ở Sư Ngôn trong lòng ngực gật đầu. Kỳ thật nàng trước kia sẽ không để ý loại chuyện này. Chỉ cần là cùng bên người nàng người không có quan hệ sự, cho dù là thiên sập xuống, nàng đều sẽ không để ý. Sau lại, nàng ở chậm rãi thay đổi. Huống chi chuyện này cũng đều không phải là cùng Hoa Tưởng Dung một chút quan hệ đều không có. Từ sư ngôn trong miệng nói ra nói, mặc kệ là cái gì đều cùng nàng có lớn lao quan hệ. Kia, Tưởng Dung nguyện ý giúp ta trừng phạt hắn sao? Hoa Tưởng Dung ở sư ngôn trong lòng ngực xúc cổ. Bên hai truyền đến tinh tế phun tức làm nàng nói không nên lời nói, thuộc về sư ngôn. Cái loại này ngọt mềm hương thơm hương vị thong thả rồi lại kiên định mà xâm nhập Hoa Tưởng Dung lĩnh vực. Làm Hoa Tưởng Dung cảm thấy chính mình trong đầu hết thể giống như đều ở chậm rãi miêu tả sư ngôn tên. Nàng ý đồ nắm sư ngôn quần áo ở sư ngôn trong lòng ngực chi khởi thân thể. Sư ngôn nhìn trong lòng ngực nữ hài tử, Hoa Tưởng Dung khuôn mặt nhỏ hồng tới rồi bên hai. Hoa Tưởng Dung là cái loại này phảng phất không dành thế sự thuần dục hệ nữ hài tử. Nữ hài tử sở lộ ra, cái loại này phảng phất cái gì đều không rõ, chỉ là thẹn thùng. Rồi lại rõ ràng ở khát cầu biểu tình, sẽ làm sư ngôn liền hô hấp đều ngạnh trụ. Cho nên mặc kệ trong trò chơi sư ngôn đẩy mạnh đến nơi nào. Mặc kệ cùng mặt khác nữ hải tử tham ngộ đại đạo tình hình lúc ấy đạt được nhiều ít tu vi. Phản hồi thành trấn khi, nàng luôn thích đi một chuyến Oanh Hoa Thị. Bất luận ở đâu tòa thành thị, Oanh Hoa Thị. Hoa Tưởng Dung tổng hội chờ chính mình. Ta sẽ giúp sư ngôn trừng phạt hắn. Yếu ớt mỗi lẩm bẩm mỏng manh thanh âm, nhưng Hoa Tưởng Dung lại phảng phất đã hết chính mình cố gắng lớn nhất. Nàng suy nghĩ, có phải hay không hẳn là đem sư ngôn nói ra hỏa kia lưu đẩy đến cửu u ma giới. Nhưng như vậy nhược, lưu đẩy đến cửu u ma giới khẳng định lập tức liền đã chết. Hắn là Minh Trọng Nhạc. Đề cập cái tên kia, sư ngôn khỏe miệng gần như ác ý trên mặt đất cong. Hoa Tưởng Dung cặp kia xinh đẹp con ngươi hoảng hốt hạ. Minh. Dòng họ này nàng giống như nghe qua. Vân Y Ghi nữ hải tử gần như làm lũng tượng mà yêu kiểu rên rỉ một tiếng. Ngoài cửa. Vân Y ở nhà mình tỉ tỉ hoảng sợ trong ánh mắt, đem tiểu tì hưu nhét vào Vân Thường trong lòng ngực. Vân Y hướng tiểu tì hưu không người hành lễ, còn thỉnh tịch tà đại nhân. Không cần khi dễ tỉ tỉ. Nàng đẩy cửa bước vào Hoa Tưởng Dung khuê phòng, sau đó liền thấy. Chủ nhân nhà mình ở sư ngôn trong lòng ngực kia phó dường như muốn hóa khai bộ dáng. Vân Y nhìn sư ngôn cặp kia phảng phất ở hài hước ánh mắt, người chủ nhân trong khuê phòng tỏa khắp khai mùi hoa. Vân Y trường tụ phía dưới tay niết đến gắt gao. Không phải phẫn nộ, mà là ở kiềm chế. Nữ nhân kia trương xinh đẹp sắc lạnh gương mặt nhỏ đến khó phát hiện đến thấm da đỏ ửng. Hoa Tưởng Dung nhỏ giọng mà niệm một chút minh tự. Vân Y suy nghĩ một lát, theo sau từ tay háo chung lấy ra tới một phần thiệp mời. Đó là Minh gia đầu đến Oanh Hoa Thị thiệp mời. Tuy rằng Oanh Hoa Thị là trương đài liếu hẻm chỗ, nhưng Nam quận thành bên trong hơi chút có điểm tư lịch tông tộc đều biết. Oanh Hoa Thị không phải người bình thường có thể chọc đến khởi địa phương. Nên cấp mặt mũi vẫn là phải cho. Vạn nhất vận khí tốt, Oanh Hoa Thị tiểu phương chủ, vị kia nữ giáo thư chịu thưởng cái quang, kia nhưng cùng nguyên anh cảnh tu sĩ đại giá quang lâm không sai biệt lắm. Sư ngôn tử Vân Ý gì trên tay tiếp nhận thì mời. Vốn dĩ, nàng là muốn tìm Hoa Tưởng Dung đem Vân Ý gì mượn đi mấy ngày. Trừ bỏ cho chính mình trấn bãi bên ngoài, thuận tiện. Thật sự chỉ là thuận tiện. Lại cùng Vân Ý gì giao lưu hạ cảm tình, song cá nhân đều xúc tiến một chút tu vi. Bồi dưỡng tình cảm gì đó. Hiện tại nhìn xem sao. Dù sao Vân Ý Ghi làm Hoa Tưởng Dung thị nữ, Hoa Thượng chạy được miếu đứng yên. Chính mình cũng không cần thiết vội vã ngày này hai ngày. Tưởng Dung tưởng cùng ta cùng đi tham gia hắn tiệc cưới sao. Nàng trêu đùa Hoa Tưởng Dung tay nhỏ, đến lúc đó sẽ có trò hay xem nga. Sư ngôn nói cái gì chính là cái gì Hoa Tưởng Dung cặp kia sán lạn con ngươi giống như đều bị tẩm ướp giống nhau. Nàng ở sư ngôn trong lòng ngực nhẹ nhàng cùng. Lộ cấp Vân Ý Ghi một hoàng tuyết trắng tiêm tu sau cổ. Sư ngôn thuận tay hoa khai chính mình thuộc tính giao diện. Không ngại. Tử phủ cảnh ngũ giai tu vi đã cũng đủ chính mình ứng phó kế tiếp trường hợp. Huống chi còn có Vân Ý Ghi tòa chấn. Chỉ là. Ở đem ánh mắt đầu hướng tu vi kia một lan khoảnh khắc, sư ngôn cả người đều ngây dại. Tu vi phía trước cái kia vốn dĩ hẳn là y dây nhỏ đã biến thành một đoạn màu tím tiểu ô vông. Mà tu vi. Tử phủ cảnh. Thất giai. Phần 111. Phần 110 đã có thể đột phá đến sau cảnh giới. Canh 1. Tử phù cảnh. Thất giai. Nếu không phải trong lòng ngực nữ hải tử thân thể mềm ấm, cùng với non nớt ngực phập phồng còn sẽ có ô nước phun tức thổi quét đến cổ gian, sư ngôn còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. Nếu nàng không có nhớ lầm nói. Rời đi sư gia trước kia, nàng tu vi hẳn là vẫn là tử phù cảnh ngũ giai. Gần nhất hạ hạ thực tùy biết vị. Vì treo nữ hải tử ăn uống, chuẩn bị chờ hạ hạ đột phá đến trúc cơ cảnh lúc sau chơi phiếu đại. Sư ngôn cũng không có đi ăn vụng, chỉ là lại khi dễ. Ân, là đền bù tế tuyết chi vũ. Tu vi hẳn là tạp ở tử phủ cảnh ngũ giai một nửa. Liên tính là bình thường tu luyện, hẳn là cũng yêu cầu cá biệt tuần mới có thể đột phá đến tử phủ cảnh lục giai mới là. Nhưng, chính mình nhân vật thuộc tính giao diện thượng địa rõ ràng. tu vi, tử phủ cảnh thất giai. Nội coi tử phủ, kia phiến biển sao đã sáng lạn rực rỡ. Mỗi một quả kết tinh đều ẩn chứa vô cùng lực lượng. Thậm chí, Sư Ngôn có một loại cảm giác. Chỉ cần chính mình nguyện ý. Chỉ cần chính mình như vậy nắm chặt quyền. Kia phiến biển sao liền sẽ bắt đầu tụ lại. Thậm chí không cần thiên tài địa bảo, không cần bình thường tu sĩ đột phá kim đan cảnh chuẩn bị lời dẫn. Thiên địa linh châu cùng đan dược. Chính mình là có thể ở tử phủ cảnh thất giai, dễ như trở bàn tay mà bước vào tiếp theo cái cảnh giới. Nếu là tầm thường kết tinh cảnh tu sĩ, hiện tại khẳng định đã bắt đầu tìm kiếm linh châu, thiên tài địa bảo cùng đan dược, chuẩn bị tụ tinh kết đan. Nhưng, Sư Ngôn biết, lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng. Cơ sở là quan trọng nhất. Không cần phải ham nhất thời cực nhanh liền tùy tiện đột phá đại cảnh giới, chính mình rõ ràng có càng tốt lựa chọn. Hơn nữa, hiện tại cũng không có một cái ảnh ma quân truy ở chính mình phía sau. Nàng bắt giữ kia nói ở ngân hà trung mờ mịt rực rỡ tím ý. Phảng phất là ở sao trời bối cảnh lay động một mạt cực quang, sáng lạn ngộng ảo đến sẽ làm nhân tâm trì hướng về. Mấu chốt nhất chính là, Sư Ngôn ở kia mạt tím ý trung phảng phất ngửi được hoa tưởng dung hương vị. Mặc dù không thông qua chính mình nhân vật thuộc tính giao diện, Sư Ngôn cũng có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể linh khí cùng với thân thể cường độ đại đại tăng lên một phen, ngay cả thần thức phảng phất đều càng thêm rõ ràng một chút. Sư Ngôn có thể bắt giữ đến. Ở Oanh Hoa thị nội các bên ngoài, Oanh Hoa các thiếu nữ cùng những cái đó văn nhân nhà thơ, quá vãng tu sĩ chi gian khe khẽ lời âu yếm, cùng với phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe. Đã lâu, Sư Ngôn lại cảm nhận được cái loại này khi dễ xong ôn như nhã lúc sau sung sướng cùng khoái cảm. Ôm trong lòng ngực phảng phất hóa thành một cái đầm xuân thủy hoa tưởng dung, Sư Ngôn bỗng nhiên lâm vào suy nghĩ sâu xa. Trong trò chơi, hoa tưởng dung cùng mặt khác sở hữu nữ hải tử đều là không giống nhau. Cho dù là trò chơi hậu kỳ, Sư Ngôn đã hóa thành nhân gian tiên, chỉ cần tu vi kia một lan còn không có mãn. Cùng những cái đó chỉ là phàm nhân, còn dừng lại ở đoán thể cảnh nữ hải tử cùng tham ngộ đại đạo, thể hội nhân sinh trăm vị, đều có thể hoặc nhiều hoặc ít đạt được một ít tu vi. Nhưng, chỉ có hoa tưởng dung. Cùng hoa tưởng dung cộng phó Vu Sơn vĩnh viễn đều chỉ có thể đạt được tân cờ gờ, lại không có một chút ít tu vi. Mặc kệ Sư Ngôn là cái gì cảnh giới. Nàng thu hoạch đến, đều chỉ có trước máy tính, vờ giờ mắt kính sau. Tinh thần thượng thỏa mãn. Sư Ngôn vẫn luôn cho rằng, đó là bởi vì hoa tưởng dung chỉ là cái phàm nhân, liền tính có thể là che giấu đại lão, nhưng là nàng tu vi chỉ là. Cho nên, căn bản không thể cho chính mình cung cấp bất luận cái gì tiền lời. Hiện tại ngẫm lại, khả năng chỉ là cơ chế. Liền cùng Oanh Hoa thị. Dùng linh thạch là có thể giải khóa cờ gờ mặt khác Oanh Hoa thiếu nữ giống nhau. Chỉ là cơ chế mà thôi. Cho nên, Sư Ngôn miệng chua xót. Nàng hồi tưởng chính mình ở tao ngộ ảnh ma quân tập kích, bị bắt ngất, thức tỉnh lúc sau cái kia phảng phất như thế nào kéo đều kéo không đến cuối nhật ký. Chính mình rốt cuộc bỏ lỡ nhiều ít tu vi a. Chỉ là tu vi linh khí loại đồ vật này, thật sự sẽ không duyên cớ biến mất sao? Nàng nhìn trong lòng ngực lạn mềm nữ hải tử biểu tình phức tạp. Hoa tưởng dung cặp kia ánh vàng rực rỡ uy nghiêm con ngươi, lúc này tràn đầy nhu tình. Sư Ngôn tinh tế phẩm vị hạ, môi răng gian lưu luyến mật hướng dưới. Mãnh liệt mênh mông sinh cơ phảng phất đang ở lan tràn. Hoa tưởng dung cung cấp cho chính mình. Có lẽ xa xa không có tu vi đơn giản như vậy. Sư Ngôn có một loại mãnh liệt dự cảm. Có lẽ, cái kia màu tím tiến độ điều mới là mấu chốt. Chờ chính mình tử phủ nội ngân hà đều đôi đầy màu tím, chính mình nói không chừng có thể giải khóa một ít tân đồ vật. Càng cường nghịch thiên cải mệnh, càng cường hậu thiên khí vận, thậm chí là khác thứ gì. Chính mình tử phủ nội hết thảy đều là tha sơn thạch sở mang đến. Tạo hình 33 kiếm các tha sơn thạch, là một bút ở trò chơi hậu kỳ đều tương đương xa xỉ dị bảo. Sư Ngôn cũng không cảm thấy. Nó mang cho chính mình chỉ có kết xù thuộc tính, kỳ quái cảnh giới, cùng với mị cốt thiên thành. Bởi vì mị cốt thiên thành sung sướng độ bổ chính. Dẫn tới mặc dù là nguyên anh cảnh tinh khỉ nghiên cùng với thân là kiếm linh tế tuyết chi vũ, ở Sư Ngôn trước mặt đều sẽ bị dễ như trở bàn tay giết được bị đánh cho tơi bời. Hoa tưởng dung. Tự nhiên cũng là này phân bổ chính người bị hại. Sư Ngôn ôm nữ hải tử mềm nhẹ thân mình. Bởi vì thuộc tính giao diện sở mang đến chấn động cùng kích thích, nàng thậm chí đều tưởng tại đây Oanh Hoa thị chủ hạ. Trước gan đến tử phủ cảnh cửu giai lại nói. Cái kia kỳ kỳ quái quái tiến độ điều, chính mình có thể chậm rãi ép. Khu, là chậm rãi gan. Bất quá, nàng đụng vào trong lòng ngực hoa tưởng dung mềm mại khuôn mặt nhỏ. Nữ hải tử gương mặt hào năng. So phát sốt khi có vẻ còn muốn nhiệt. Sư Ngôn chọc nữ hải tử khuôn mặt nhỏ, giống như là chọc đáng yêu kẹo đông gòn giống nhau. Ở Sư Ngôn đầu ngón tay xoa nắn hạ, Hoa Tưởng Dung cả người giống như đều phải mềm mại mà hòa tan rớt. Cặp kia ngoan ngoãn kim sắc con ngươi tựa hồ đều phải trở nên mông lung lên. Hoa Tưởng Dung thể lực thật không tốt. Dùng trong trò chơi nói tới hình dung, chính là nữ hải tử tinh lực giá trị đã hết sạch. Tuy rằng tiếp tục trêu đùa đi xuống cũng không phải không thể. Ở trong trò chơi, tiếp tục đi xuống còn sẽ giải khóa tân cơ gờ, thoát lực nữ hải tử cũng có khác một phen dụ hoặc. Nhưng, hiện thực không thể so trò chơi. Không có mạnh mẽ đóng cửa trò chơi, hư rất lưu trữ liền sẽ khôi phục lại đạo lý. Huống chi, ngồi ở chính mình trong lòng ngực, là một cái tươi sống nữ hải tử. Sư ngôn chỉ là ôm Hoa Tưởng Dung, nhẹ nhàng thưởng thức nữ hải tử ngon út, cùng Vân Y Lìa giảng có quan hệ Minh ra sự tình. Nàng tưởng trả thù Minh Trọng Nhạc. Nàng muốn cho Minh Trọng Nhạc ngã đến tan xương nát thịt. Nàng muốn nhìn Minh Trọng Nhạc cái loại này tuyệt vọng biểu tình. Ở Vân Y Lìa trước mặt, sư ngôn phát tiết chính mình hắc ám. Nàng ở đánh dự phòng châm. Bởi vì vài thứ kia đều là nhất định phải ở Hoa Tưởng Dung cùng Vân Y Lìa trước mặt làm. Ở trong trò chơi, ở chính đạo tu sĩ trước mặt, đại sự loại chuyện này chính là sẽ làm đối phương rất hảo cảm. Nhưng, có lẽ là bởi vì hảo cảm độ quá cao lự kính. Nghe sư ngôn trả thù phương thức, Hoa Tưởng Dung chỉ là nhẹ nhàng hử, khuôn mặt nhỏ nhiễm đến đường đỏ. Mà Vân Y Y cũng không có quá mức chán ghét bộ dáng. Đầu ngón tay miêu tả Hoa Tưởng Dung xương quai xanh tuyến, sư ngôn ngẩng đầu, nhìn ra xa hướng về phía Minh ra phương hướng. Minh Trọng Nhạc A. Thân hôn vui sướng Nga. Phần 112. Bắt 111 xuyên tang phục tham gia người hôn lễ, có ý kiến sao? Canh 2. Tuy rằng có nói qua, sẽ không quá mức kỳ ép nữ hải tử. Hoa Tưởng Dung thể lực kỳ thật thật không tốt gì đó. Nhưng, chờ đến Minh Trọng Nhạc đại hôn kia một ngày, sư ngôn tu vi vẫn là đã tăng lên tới tử phủ cảnh cửu giai. Bao gồm tu vi phía trước cái kia kỳ kỳ quái quái màu tím tiến độ điều. Cũng đã tăng trưởng một mảng lớn, tu vi kia một lan một nửa đều mau bị nhuộm thành màu tím. Kỳ thật dựa theo hai ngày này sư ngôn bái phòng anh Hoa Thị tiến triển, nếu nàng từng nói, hiện tại sớm đã bước vào kim đan cảnh. Thậm chí, có khả năng đều đã thẳng bước cụ linh cảnh. Nhưng, sư ngôn phát hiện một chút chuyện thú vị. Thí dụ như, chẳng sợ ở giao diện thượng tu vi đã đạt tới tử phủ cảnh cửu giai, đột phá kim đan cảnh sở yêu cầu tu vi cũng đã đôi đầy, đạt tới hạn mức cao nhất. Nhưng nàng mỗi một lần đi tìm Hoa Tưởng Dung tham ngộ đại đạo, vân triều vũ mộ lúc sau, tử phủ nội đầy sao vẫn là sẽ trở nên càng thêm sáng lạn một ít. Căn cứ sư ngôn ở trong trò chơi kinh nghiệm, đó là chính mình ở chậm rãi nghẹn linh khí. Đơn giản mà nói, chính là ở chậm rãi tăng lên linh khí cực đại. Mỗi lần bắt Vân Liêu Vũ kỳ thật đều là ở chậm rãi đầm nàng đạo cơ, sẽ chỉ làm nàng đột phá kim đan cảnh khi đạt được tăng lên lớn hơn một chút, lại lớn hơn một chút. Nay liền rất có ý tứ, làm một cái tiền nhiệm người chơi. Đối với loại này linh tinh, lại không có hạn mức cao nhất tăng lên. Đó là nhất cảm thấy hứng thú. Sẽ làm sư ngôn rất có một loại chính mình kỳ thật là 10 dặm sườn núi kiếm thần cảm giác. Ta ở tân thủ thôn luyện đến 99 cấp. Kim đan cảnh quyền đánh nguyên anh, chân đá hóa thần. Nếu không phải Hoa Tưởng Dung thể lực thật sự là quá kém cỏi một chút, hơn nữa Vân Ý Hải Vân Thường đều không đủ đánh. Sư ngôn mấy ngày nay ước gì liền ở tại Hoành Hoa Thị. Bao gồm cái kia kỳ kỳ quái quái tiến độ điều cũng là. Tuy rằng thoạt nhìn cùng sư ngôn lần đầu tiên cùng Hoa Tưởng Dung ôn tồn so sánh với chỉ tăng lên 3-4 lần. Nhưng, giống như là sinh ra kháng tính dường như, sư ngôn mỗi bắt Vân Liêu Vũ một lần, cái kia tiến độ điều tăng trưởng biên độ đều sẽ tiểu thượng một mảng lớn. Đêm qua chính mình từ Hoành Hoa Thị trở về thời điểm, Vân Y Lìa nhìn về phía chính mình ánh mắt thậm chí đều hiện lên một đường co rúm. Sư ngôn đã bắt đầu do dự. Chính mình muốn hay không trực tiếp tìm kiếm Linh Châu đan dược kết đan, đột phá kim đan cảnh. Rốt cuộc, lấy trước mắt tiến độ tới xem. Muốn kéo mãn cái kia tiến độ điều thật sự là quá khó khăn. Quả thực có thể xưng được với là xa xa không hẹn. Nhưng nàng lại hơi chút có chút lo lắng. Lo lắng cho mình đột phá đến kim đan cảnh lúc sau, cái kia kỳ kỳ quái quái màu tím tiến độ điều liền sẽ biến mất. Chính mình thất bại trong gang tấc không nói. Còn sẽ thẹn với Hoa Tưởng Dung hai ngày này trả giá, làm nữ hải tử bạch bạch uống lên như vậy nhiều thủy. Lại nói tiếp, tử phủ cảnh tiếp theo tầng cảnh giới thật sự còn sẽ là kim đan cảnh sao? Sư ngôn không biết. Bất quá nàng không đổi. Tử phủ cảnh cửu giai đã đủ để cho nàng ứng phó cụ linh cảnh dưới địch nhân. Nắm trụ sư cửu châu lại hoặc là tế tuyết chi vũ dưới tình huống, cho dù là nguyên anh cảnh địch nhân, sư ngôn cũng có bình yên chạy trốn nắm chắc. Lần sau cái kia ảnh ma quân ma hồn hóa thân lại lần nữa tới Phạm Nam quận thành, sư ngôn liền có thể trực tiếp huy kiếm đem hắn chạm với váy hạ. Mà không đến mức như là nửa tháng trước như vậy, bị ảnh ma quân hóa thân đuổi kịp nhảy hạ nhảy, chật vật buôn đảo. Ở sư Cửu Châu ôn nhu hầu hạ hạ, sư Ngôn đổi hảo quần áo. Hôm nay là Minh Trọng Nhạc ngày đại hỷ, làm sư ra đi trước Minh ra bài mặt, sư Ngôn tự nhiên phải hảo hảo trang điểm một phen, ăn mặc vui mừng điểm. Phấn trang nghi phương, váy trắng nhẹ nhàng. Tố bọc đến không có một đinh điểm mặt khác nhan sắc. Nếu là cởi xuống kia phương cầu ngọc, đó là khuynh thành tuyệt thế trích tiên. Đáng tiếc, ở không có cởi xuống kia phương cầu ngọc dưới tình huống, cũng chỉ là cái phiên phiên thiếu niên lang. Hạ hạ còn đang bế quan. Liền sư Ngôn như vậy quái thai đột phá trúc cơ cảnh thời điểm đều dùng non nửa tháng. Tuy rằng, nàng còn thuận tay đột phá tới rồi tử phủ cảnh loại này kỳ kỳ quái quái cảnh giới. Hạ hạ muốn đột phá, tự nhiên cũng yêu cầu một chút thời gian. Nhìn vừa thấy chính mình phòng phương hướng, bởi vì hạ hạ nói ở trong phòng của mình đột phá sẽ càng có cảm giác, cho nên hai ngày này sư Ngôn cùng hạ hạ đổi xương phòng. Sư Ngôn chuẩn bị khởi hành. Hôm nay cùng nàng cùng đi Minh ra chính là Tế Tuyết Chi Vũ, sư Cửu Châu lưu tại trong nhà chăm sóc hạ hạ cùng tiểu tì hưu. Sư Ngôn đi hướng Minh phủ phương hướng. Bởi vì là Minh ra đại thiếu gia ngày đại hỷ, cho nên Minh phủ phụ cận đều bị trang điểm thượng hồng màu. Sơn son hưu kim lửa mang đèn lồng trang điểm ở con đường hai sườn mái hiên nhánh cây thượng, Minh phủ những cái đó hạ nhân môn phần lớn cũng đều thay một thân hồng y liễu. Dưới tình huống như vậy, một thân từ đầu bạch đến chân sư Ngôn thoạt nhìn cũng liền càng thêm thấy được. Hơn nữa cùng dĩ vãng còn có vân vân dệt nổi màu trắng nguyên liệu bất đồng, sư Ngôn hôm nay cố tình định chế. Liên đỉnh đầu điểm dệt nổi ám văn đều không có. Thoạt nhìn giống như là tang phục. Minh gia hạ nhân cơ hồ đều là vòng quanh sư Ngôn đi. Này Nam quận thành bên trong liền không mấy cái không quen biết sư gia thế tử gia, cũng không vài người không biết sư gia thế tử gia cùng Minh gia đại thiếu gia chi gian ân đoán. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới sư Ngôn hôm nay là tới tìm cha. Nhưng, thần tiên đánh nhau, bọn họ chỉ có thể khẩn cầu không bị liên lụy đi vào. Này đã khác xưa. Sư gia cái kia thế tử gia không bao giờ là cái gì bình hoa, có thể sau lưng trào phúng, châm chọc mỉa mai đối tượng. Hắn đã trong mây hòa rồng. Thật thật sự sự mà đương đến một tiếng. Thiên tri kiêu tử. Minh phủ trước đại môn, sư Ngôn đã thấy được một bộ thịnh trang trang điểm Minh Trọng Khanh. Rất khó đến. Lần này Minh Trọng Khanh thực ngoan ngoãn mà nghe xong sư Ngôn nói, không có lại đem đầu tóc cao cao chắc hởi, chắc đến gắt gao mà là đem đầu tóc thả xuống dưới. Chỉ là ở một bên biên một loạt bím tóc, trên trán cũng để lại hơi mỏng tóc mái, thoạt nhìn tươi mát nhiều. Minh Trọng Khanh liếc mắt một cái liền thấy được một bộ bạch y rìa sư Ngôn. Nàng biểu tình bên trong trở nên vặn vẹo mà lại lo lắng lên. Nàng lại không ốc. Bằng nàng đối sư Ngôn hiểu biết trình độ, thấy sư Ngôn trang điểm cùng biểu tình là có thể đoán được, sư Ngôn hôm nay khẳng định là tới cấp chính mình huynh trưởng đại nhân không mau. Nàng biết, sư Ngôn làm như vậy rất có khả năng đều là bởi vì chính mình. Nhưng, kia dù sao cũng là nàng quan hệ huyết thống. Ở một bên thị nữ rất là kinh hoàng trong ánh mắt, Minh Trọng Khanh cuống quýt chạy chậm xuống bậc thang, hướng tới sư Ngôn chạy tới. Sư Ngôn nàng khẩn trương mà nhìn về phía sư Ngôn, rồi lại bởi vì sư Ngôn kia phó tươi cười dừng lại. Chần chờ luôn mãi, Minh Trọng Khanh cuối cùng vẫn là nhịn không được mà mở miệng, ngươi đáp ứng quá ta. Ta đáp ứng ngươi cái gì? Ngươi đáp ứng quá ta. Minh Trọng Khanh thanh âm run rẩy, nếu huynh trưởng đại nhân không có trêu chọc ngươi nói, liền sẽ buông tha hắn. Không có chờ Minh Trọng Khanh nói xong, sư Ngôn đã vươn tay, phùng ở Minh Trọng Khanh khuôn mặt nhỏ. Nàng bắt Minh Trọng Khanh ngạch bạn rơi xuống sợi tóc. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hôm nay trang điểm đến không phải rất đẹp sao? Sớm làm gì đi? Sư Ngôn. Minh Trọng Khanh không dám phản kháng, hầu đứng ở nàng phía sau Minh gia thị nữ biểu tình cổ quái. Nhà Minh đại tiểu thư. Không phải cùng sư gia thế tử có thủ oán sao? Này thủ. Thấy thế nào lên quái quái? Một bộ kết thủ kết đến muốn hỉ kết lương duyên tư thế. Ta xác thật như vậy đáp ứng quá. Sư Ngôn vuốt ve Minh Trọng Khanh khuôn mặt nhỏ, lộ ra ấm áp đến sẽ làm Minh Trọng Khanh hoảng hốt tươi cười. Cho nên ngươi cứ yên tâm hảo. Nhưng, từ hắn đem ngươi ngọc kiếm lấy đi, bỏ xuống ngươi ở chiến trường kia một khắc khởi. Hắn cũng đã trêu chọc quá ta. Phần 113. Phần 112 hoa tưởng dung cùng. Tế Tuyết Chi Vũ. Canh 3. Khuôn mặt nhỏ bị sư Ngôn phụng trụ, Minh Trọng Khanh trong lòng nổi lên một đường thẹn thùng, trái tim giống như đều ở thình thịch mà ra tốc. Chỉ là cứu chính mình một mạng mà thôi. Nàng cho rằng chính mình là ai a? Nếu không phải biết nàng kỳ thật là nữ hài tử nói, chính mình đã sớm thao khởi dương viêm thiêu đi qua. Nhưng, trong lòng là như vậy nổi giận, gương mặt lại giống như bắt đầu từ lỗ tai bắt đầu chậm rãi nóng lên. Sư Ngôn méo Minh Trọng Khanh gương mặt. Cùng hoa tưởng dung hoặc là hạ hạ như vậy mềm mụ thịt đôn đôn đáng yêu khuôn mặt nhỏ bất đồng. Vẫn luôn bị thiên đố anh tài tác dụng phụ tra tấn Minh Trọng Khanh chỉ có thể dùng suy nhược tới hình dung. đầu ngón tay có thể dễ như trở bàn tay mà chạm vào Minh Trọng Khanh xương gò má. Kỳ thật trong trò chơi, Minh Trọng Khanh tướng mạo đánh giá tuy rằng chỉ là ngươi mạo xấu xí, nhưng kia phần lớn đều là bởi vì thông minh tuyệt đỉnh mang đến tác dụng phụ. Vứt bỏ nữ hải tử quá mức suy nhược, thế cho nên so Hạ Hạ còn thảm, cơ hồ không có bất luận cái gì phập phồng thân thể đường cong. Cùng với thượng trang về sau, dưới ánh nắng phía dưới phảng phất đều ở rực rỡ lấp lánh chân bóng cái chán. Nữ hải tử kỳ thật mặt mày lưu loát, vai cổ tay áo trường, cốt cách gai đúng châu ngứa, tiên minh. Lại không bắt mắt. Đáy mắt đều giống như có nhàn nhạt dương viêm quay. Chỉ cần xem nhẹ rất nữ hải tử giống như tỏa sáng cái chán, Minh Trọng Khanh tính thượng là cái loại này tuy không bắt mắt, lại sạch sẽ dễ coi loại hình. Minh Trọng Khanh ngừng thở. Nàng nhìn Sư Ngôn trên mặt cái loại này quá mức gấm áp tươi cười, trong lòng nổi lên thật sâu bất an. Nếu Sư Ngôn chỉ là cùng lần trước giống nhau, Minh Sắc lộ ra chán ghét bộ dáng nói, nàng còn không có như vậy lo lắng. Nhưng, Sư Ngôn cười đến thật sự là quá mức gấm áp. Ấm áp đến sẽ làm Minh Trọng Khanh cảm thấy Sư Ngôn trong tay nắm một cây đao tử, sẽ cười lớn, sau đó hướng tới chính mình huynh trưởng đại nhân chặt bỏ. Minh gia huyết mạch luôn luôn đơn bạc. Minh gia trọng tự bối cũng chỉ có Minh Trọng Khanh cùng Minh Trọng Nhạc hai người. Mặc kệ nói như thế nào, Minh Trọng Nhạc đều là nàng quan hệ huyết thống. Sư Ngôn méo Minh Trọng Khanh khuôn mặt nhỏ, nâng lên tay, đem nữ hải tử dán ở trên trán giữa mày sáng long lanh hoa điền gỡ xuống. Ngươi làm gì? Minh Trọng Khanh có chút hoảng loạn mà che lại cái trán, cũng mặc kệ Minh Trọng Nhạc. Con ngại đầu mình không đủ thấy được sao? Sư Ngôn bấm tay bắn ra, thanh âm thanh thúy đến làm khỏe miệng nàng đều nhịn không được mà lộ ra ý cười. Nàng nhìn trước mặt biểu tình dần dần từ lo lắng chuyển vì bi phẫn nữ hài tử, nỗ lực muốn kiềm chế tươi cười, trang phấn phấn mặt còn chưa tính. Vàng nhạt hoa điền gì đó, vẫn là miễn đi. Vốn dĩ nữ hải tử đầu nhỏ cũng đã đủ lượng, bởi vì người mang dương viêm duyên cớ, gia hỏa này còn luôn thích đứng ở ánh mặt trời phía dưới. Ở thượng vàng nhạt, dán lên hoa điền lúc sau. Minh Trọng Khanh cái chán trực tiếp tiến hóa tới rồi lấp lánh sáng lên nông nỗi. Hoàng hốt gian, Sư Ngôn phảng phất thấy được một tôn đại Phật đứng ở chính mình trước mặt, nữ hài tử chân bóng cái chán giống như là tượng Phật Quang Luân. Không biết, còn tưởng rằng là kim Phật đâu, lượng đến lóa mắt. Phúc! Trung quy, Sư Ngôn vẫn là không có thể kiềm chế ý cười. Kỳ thật, Minh Trọng Khanh bái nhập Vạn Hoa Tông vẫn là khá tốt. Nhất định có thể trở thành một chúng tiểu ni cô nhất mắt sáng cái kia. Nghe Sư Ngôn không chế không được tiếng cười. Minh Trọng Khanh cả người đều không tốt. Cái gì huynh trưởng đại nhân sự tình đều bị nàng đã quên cái không còn một mảnh. Ai cần ngươi lo, ai cần ngươi lo a? Minh Trọng Khanh xấu hổ và giận dữ đan sen, một quyền chú ý ở Sư Ngôn ngực. Nữ hải tử đoán thể cảnh là bị mạnh mẽ rút đi lên, thể chất lại là trời sinh suy nhược, khinh phiêu phiêu đôi bàn tay trắng như phấn một chút đều không có lực sát thương, chỉ là khơi dậy một trận ám sóng mãnh liệt. Minh Trọng Khanh cả người đều thất thần. Hảo! Mềm! Gia hòa này! Hôm nay không chiến sao? Nàng chậm rãi rút về tay, bả vai đều run rẩy, trực tiếp xoay người cấp Sư Ngôn dẫn đường. Sư Ngôn cũng không giận, chỉ là bắt được bên cạnh Tế Tuyết Chi Vũ tay nhỏ, mang theo nữ hải tử bước vào Minh phủ. Kỳ thật Minh Trọng Khanh cảm giác không sai. Sư Ngôn thật sự mang theo thanh kiếm, còn đem nàng nắm ở trong tay. Minh phủ nội có thể so bên ngoài náo nhiệt nhiều, khách khứa lui tới nối liền không dứt, thậm chí Sư Ngôn đều thấy được đỉnh đầu quen thuộc anh hồng nhạt cố kiệu. Hoa tưởng dung tới so với chính mình còn sớm. Nhưng là nối liền không dứt khách khứa chung. Chỉ có một thân tố bạch Sư Ngôn là như vậy đến thấy được. Nhưng ở đây không người không biết thân phận của nàng, nàng lại là bị Minh gia công chúa tự mình lãnh tiến vào, căn bản không ai dám nói cái gì nhàn ngôn toanh ngữ. Thậm chí, bởi vì Sư Ngôn thân ảnh xuất hiện, toàn bộ Minh phủ giống như đều ở trong nháy mắt an tĩnh không ít. Mãi cho đến Sư Ngôn cùng Minh Trọng Khanh đi qua, Minh phủ nội mới một chút mà, chậm rãi một lần nữa náo nhiệt lên. Thậm chí nhảy vọt qua tặng lễ danh thiếp địa phương, Minh Trọng Khanh trực tiếp mang theo Sư Ngôn đi hướng các tân khách đặt chân địa phương. Nàng ở đại đường chân trước bước đông nhiên dừng lại, không có quay đầu lại, Sư Ngôn. Ân. Sư Ngôn lộ ra tươi cười. Người đã nói. Người đáp ứng quá ta. Minh Trọng Khanh thanh em run rẩy. Ân. Gật gật đầu, Sư Ngôn nói không chút nào trái lương tâm nói, nếu hắn không trêu chọc đến ta nói. Sư Ngôn bước vào khách khứa đại sảnh. Nên diện liền thấy được Minh Trọng Nhạc. Minh Trọng Nhạc ở nhìn đến Sư Ngôn trên người trắng thuần quần áo lúc sau sắc mặt khẽ biến, nhưng ở nhìn đến Sư Ngôn phía sau Minh Trọng Khanh biểu tình sau, vẫn là cường làm bộ gương mặt tươi cười bộ dáng đón đi lên. Túng đến kỳ cục. Sư Ngôn không khỏi cảm thấy có chút thổn thức. Một tháng trước, chính mình còn chỉ là đoán thể cảnh, Minh Trọng Nhạc sớm cũng đã bước vào luyện khí cảnh. Khi đó ở Lang Gia Các, gia hỏa này còn có thể lấy một loại khinh miệt ánh mắt nhìn về phía chính mình. Hiện tại, hình thức hoàn toàn nghịch chuyển lại đây. Chính mình đã tử phủ cảnh cựu giai, liền tính là Minh gia kim đan cảnh lao ra tử lại đây, tưởng lấy cảnh giới áp chính mình đều không mang theo sợ. Mà Minh Trọng Nhạc, vẫn là luyện khí cảnh. Sư ngôn hồi tưởng chính mình tăng lên tu vi quá trình. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh viện đến nỗi phú. Bất quá khẩu hải quy về hải, ở đối mặt Minh gia lão gia tử khi, sư ngôn vẫn là thực tôn kính. Một hồi A-dua ninh hót, Minh Trọng Nhạc mi rắc thẳng nhảy mà dẫn sư ngôn ngồi vào vị trí. Sư ngôn ánh mắt đảo qua những cái đó khách. Phần lớn đều là chút cùng Minh gia có sinh ý thượng lui tới gia tộc tu sĩ, đều là chút thuộc gương mặt. Bọn họ ở bị sư ngôn ánh mắt quét đến sau cơ hồ đều là đồng thời im tiếng. Sư ngôn nắm tế tuyết chi vũ tay nhỏ, lập tức đi hướng góc.